Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À, muốn xông qua bách thú núi non, tiến vào sơn bên kia võ đạo đại thế giới, chỉ là đến nay, có hay không người thành công xông qua, không rõ ràng lắm, bởi vì chưa bao giờ có người trở về qua, hơn nữa cũng từng có không ít người sấm bách thú sơn thất bại đi vòng vèo. Thuyết minh ở trong núi chỗ sâu trong, có phát hiện tiền nhân lưu lại chữ viết từ, bách thú núi non, vô cùng hung hiểm, nghe nói còn có siêu việt chân võ cảnh yêu thú sống ở sấm bách thú núi non, tương đương tự tìm tử lộ, dù cho như thế, cũng ngăn không được chân chính võ giả mãnh liệt hướng võ chi tâm. Tỷ như Hàng Long chân nhân, bằng không hiện tại, chân võ cảnh bầy trọng đến cửu trọng võ giả, sẽ càng nhiều, Huyễn Vân chân nhân bản thân cũng đã sớm quyết định, chờ tu vi đạt tới chân võ cảnh cửu trọng khi, liền đi sấm bách thú núi non. Chẳng sợ bởi vậy mà bỏ mạng ở bách thú núi non bên trong, cũng tuyệt không hối hận. Đối một cái chân chính võ giả tới nói, có cái gì so đánh sâu vào càng cao cảnh giới, thăm dò võ đạo ảo diệu càng có lực hấp dẫn sự đâu. Ta và ngươi nói này đó, là muốn nói cho ngươi, bất cứ lúc nào đều không cần tự mãn, bởi vì chân võ cảnh ở những cái đó cường giả trong mắt, căn bản là không tính cái gì. Huyễn Vân chân nhân trầm giọng nói, hắn cho rằng Trần Tông thiên phú hơn người, hoàn toàn thắng qua chính mình rất nhiều, tương lai vô hạn khả năng. Tự nhiên không hy vọng Trần Tông bởi vì một tia kiêu ngạo tự mãn mà hủy diệt tiền đồ. Mặt khác một chút, năm đó vị kia cường giả ra tay tiêu diệt đại lượng bát cấp yêu thú, càng là cách không một kích, diệt sát Hắc Yêu Môn rất nhiều võ giả, tính cả phó môn chủ trưởng lão ở bên trong, tất cả đánh gục, đem Hắc Yêu Môn môn chủ bị thương nặng sau liền rời đi. Nguyên nhân chính là vì như thế, yêu thú đại quân mới bị đánh lui, Hắc Yêu Môn âm mưu mới bị tan rã, mới có chân võ thời đại đã đến. Trần Tông nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó bừng tỉnh. Không nghĩ tới chính mình sở hiểu biết đến, như vậy phiến diện, thẳng đến hôm nay mới biết được càng kỹ càng tỉ mỉ. Những việc này, biết đến người cũng không nhiều. Huyễn Vân chân nhân giải thích nói, vị kia tiền bối rời đi phía trước, để lại một bộ bức họa cuộn tròn. Này bức họa cuộn tròn, tên là Chân Võ Ngộ Đạo Đồ. Huyễn Vân chân nhân thanh âm, tựa hồ nỉ non, phảng phất ở trong mộng, hai mắt lại thâm thúy vô biên, giống như trời xanh mở mang. Chân võ thời đại mệnh danh, cùng Chân Võ Ngộ Đạo Đồ phân không ra quan hệ. Thậm chí chân võ liên minh mệnh danh cũng là như thế. Trần Tông không cấm sinh ra hướng tới chi tâm, một người, một bộ bức họa cuộn tròn, sáng tạo một cái thời đại, dẫn dắt một cái thời đại, kiểu gì phong thái, chỉ là, chân võ ngộ đạo đồ đến nay, vẫn luôn bị chân võ liên minh cầm giữ. Công chủ, chân võ ngộ đạo đồ có gì tác dụng? Trần Tông thập phần tò mò, đồn đãi, chân võ ngộ đạo đồ, có thể làm người lĩnh ngộ võ đạo cảnh giới. Huyễn Vân chân nhân nói, lập tức làm Trần Tông kinh ngạc không thôi, chỉ là Chân võ ngộ đạo đồ có sử dụng số lần hạn chế. Một người tìm hiểu, liền xem như một lần, chỉ có thể dùng 99 thứ. Bởi vậy, mỗi một lần cơ hội đều vô cùng chân quý. Mấy trăm năm xuống dưới, chỉ có chân võ liên minh bên trong thiên tài mới có thể đủ tìm hiểu. Tỷ như tam đại thiên kiêu nhất lưu, Trần Tông im lặng, 99 thứ, tương đối khắp cả đông lục thượng võ giả mà nói. Rất ít, liền tính chỉ là chân võ liên minh bên trong, võ giả cũng là hàng ngàn hàng vạn, như muối bỏ biển, tự nhiên muốn chọn ưu tú lựa chọn. Tục ngữ nói, hào cương dùng đến lưỡi dao thượng, cũng đúng là đạo lý này. Nghe nói mấy trăm năm xuống dưới, chân võ ngộ đạo đồ cơ hội chỉ còn lại có 10 lần. Huyễn Vân chân nhân nói, lúc này đây, Hắc Yêu Môn ngóc đầu trở lại, mang đến cực đại uy hát yêu ta. Chân võ liên minh ở tứ đại học cung cùng với rất nhiều thế lực yêu cầu dưới, mở ra chân võ ngộ đạo đồ, cùng ưu tú hậu bối tìm hiểu. Trần Tông hai mắt tức khắc tỏa sáng, không thể nghi ngờ, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Hiện giờ, người đã bước vào võ đạo đệ nhất trọng. Nếu là có thể tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ, có hy vọng ở trong khoảng thời gian ngắn, bước vào võ đạo đệ nhị trọng, đến lúc đó thực lực sẽ càng cường, tương lai con đường cũng sẽ càng tốt đi. Huyễn Vân chân nhân cười nói, nhưng chân võ ngộ đạo đồ tìm hiểu cơ hội, chỉ có 10 lần, nhưng chân võ liên minh bên trong độc chiếm 5 cái danh ngạch. Nói cách khác, chân võ liên minh ở ngoài người, cần thiết đi tranh đoạt này 5 cái danh ngạch, công chủ, 5 cái danh ngạch tranh đoạt, có cái gì yêu cầu hoặc là hạn chế? Trần Tông vội vàng dò hỏi, đương nhiên là có hạn chế. Võ giả, tuổi càng nhỏ, tu vi càng cao thực lực càng cường, đại biểu tiềm lực càng lớn, tương lai thành tựu cũng sẽ lớn hơn nữa. Lúc này đây 5 cái danh ngạch tranh đoạt, sẽ định 3 tháng sau, tuổi không được vượt qua 24 tuổi, tu vi không có hạn chế. Huyễn Vân chân nhân nói, người hiện tại tu vi là luyện kính cảnh 5 chuyển lúc đầu. 3 tháng, tận lực tăng lên, có thể đạt tới luyện kính cảnh 6 chuyển càng tốt. Rốt cuộc, 24 tuổi trong vòng, cũng có không ít người tu vi đạt tới luyện kính cảnh 7 chuyển thậm chí càng cao. 5 cái danh ngạch tranh đoạt, thập phần không dễ. Trần Tông gật gật đầu, trong lòng nghiêm nghị, 24 tuổi, đây là một cái không tính đại, lại cũng không nhỏ tuổi, tư chất bình thường người, 24 tuổi, khả năng vẫn là khí huyết cảnh tu vi, tư chất tốt hơn một chút, có thể đạt tới luyện kính cảnh, nhưng nhiều lắm là lúc đầu, nếu là có thể đạt tới trung kỳ, liền xem như tư chất không tồi, nếu là có thể đạt tới hậu kỳ giả, định là thiên tư hơn người. Theo Trần Tông biết, giống chân kiếm học cung 7 kiếm tử, trong đó mấy người tuổi, liền còn không có vượt qua 24 tuổi, nhưng bọn hắn tu vi, lại đều đạt tới luyện kính cảnh hậu kỳ, thực lực càng là thập phần cường đại, chân kiếm học cung như thế, mặt khác tam đại học cung cũng là như thế, mặt khác, 24 tuổi trong vòng tu vi đạt tới luyện kính cảnh 6 chuyển đệ tử, tứ đại học cung cũng có không ít, thế lực khác giữa, có lẽ không bằng tứ đại học cung, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một bộ phận, những người đó, đều đem là Trần Tông đối thủ. Năm cái danh ngạch, rất ít, giờ này khắc này, Trần Tông lại là động lực 10 phần, 3 tháng, ta ít nhất muốn đem tu vi tăng lên tới luyện kính cảnh 6 chuyển. Trần Tông ám đạo, hiện giờ chính mình tu vi là luyện kính cảnh 5 chuyển lúc đầu. Nhưng một thân thực lực, đủ để đánh bại đại đa số luyện kính cảnh 6 chuyển. Lại còn vô pháp đối kháng luyện kính cảnh 7 chuyển, nhưng nếu là tu vi có thể tăng lên tới luyện kính cảnh 6 chuyển. Nói vậy cũng sẽ không kém hơn đại đa số luyện kính cảnh 7 chuyển mới là. Dù cho như thế, muốn đoạt được 5 cái danh ngạch chi nhất, vẫn như cũ rất có khó khăn. 3 tháng thời gian, Trần Tông chỉ có thể dùng hết toàn lực, làm thực lực của chính mình, tăng lên tới có khả năng tăng lên cực hạn. Này 3 tháng nội, học cung sẽ vì ngươi cung cấp đại lượng tu luyện sở yêu cầu tài nguyên. Ta cũng sẽ dốc túi tương thụ, cuối cùng có thể đạt tới cái gì trình độ, liền phải xem ngươi bản thân năng lực. Huyễn Vân Chân Nhân nói, đối Trần Tông ký thác lớn lao hy vọng, chân võ ngộ đạo đồ tìm hiểu cơ hội, quá mức khó được, mấy trăm năm xuống dưới cũng chỉ này một lần. Nếu có thể tìm hiểu, liền có thể bước vào võ đạo cảnh giới, nếu đã bước vào võ đạo cảnh giới võ giả tìm hiểu, lại có thể càng tiến thêm một bước, giống như một bước lên trời dường như, chân kiếm học cung muốn trọng điểm bồi dưỡng Trần Tông, cũng là nhìn chúng Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực, một khi Trần Tông trưởng thành lên, đầu tiên chân kiếm học cung là có thể đạt được cực đại danh dự, áp quá mặt khác tam đại học cung, thậm chí trở thành tứ đại học cung đứng đầu, thấy thế nào, đây đều là song thắng kết cục. Chương 198, dũng mãnh tinh tiến. Đây là sinh sôi luyện kính hoàn, Huyễn Vân Chân Nhân từ bạch ngọc trong bình đảo ra một cái vàng nhạt sắc đan hoàn, mượt mà ánh sáng, tản mát ra pháp mũi thanh hương, sinh sôi luyện kính hoàn hiệu lực, không thua kém với thượng phẩm luyện kính hoàn, nhưng đối thân thể tạo thành phụ tài, lại xen vào hạ phẩm luyện kính hoàn cùng trung phẩm luyện kính hoàn chi gian. Càng dễ dàng hấp thu, tạp chất càng thiếu, hiệu suất càng cao, từ nay về sau, người mỗi một ngày dùng một cái sinh sôi luyện kính hoàn tu luyện. Huyễn Vân Chân Nhân đem trong tay bạch ngọc bình đưa cho Trần Tông. Bên trong, tổng số có 10 viên sinh sôi luyện kính hoàn, Trần Tông vui sướng không thôi, thượng phẩm luyện kính hoàn hiệu quả, không thể nghi ngờ so trung phẩm luyện kính hoàn càng tốt. Ít nhất vượt qua gấp đôi, sinh sôi luyện kính hoàn hiệu quả không thể so thượng phẩm luyện kính hoàn kém. Mỗi ngày một cái, đối chính mình trợ giúp, cực đại, theo Trần Tông biết, một cái thượng phẩm luyện kính hoàn giá bán chính là 20 vạn bạch ngọc tiền. Này sinh sôi luyện kính hoàn tổng thể thượng thắng qua thượng phẩm luyện kính hoàn. Mỗi một cái giá bán 30 vạn thậm chí càng cao. Cũng chẳng có gì lạ, 3 tháng, mỗi ngày một cái, chính là 90 viên tả hữu, giá trị 2000 nhiều vạn bạch ngọc tiền, có như vậy cung ứng lại phối hợp thượng tự thân thiên phú cùng tiềm lực. 3 tháng nội, đừng nói luyện kính cảnh 6 chuyển, cho dù là luyện kính cảnh 7 chuyển, Trần Tông cũng có nắm chắc, dùng một cái sinh sôi luyện kính hoàn, vận chuyển sấm sét kiếm kính, một thân nội kinh trào dâng, như là lôi đình tia chớp xuyên qua ở gân cốt cơ bắp chi gian. Đem sinh sôi luyện kính hoàn dược lực luyện hóa hấp thu, không ngừng lớn mạnh tự thân. Vô lậu chi thân hạ tinh thuần nguyên thủy nội kinh cùng với sinh sôi luyện kính hoàn bản thân dược lực kết hợp, làm Trần Tông mỗi ngày tu vi đều lấy có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ tiến bộ. Ngày này tu luyện xong sấm sét kiếm kính cùng kiếm pháp lúc sau, Trần Tông đứng ở tiểu viện nội bắt đầu tu luyện rèn thể công. Này tòa tiểu viện chính là Huyễn Vân Chân Nhân tỉ mỉ bố trí mà thành, trong đó ẩn chứa hắn võ đạo cảnh giới đạt tới đệ nhị trọng lúc sau đối vạn sự vạn vật lý giải, có một loại phù hợp tự nhiên đạo lý ẩn chứa ở bên trong. Thời gian dài đãi ở như vậy địa phương, có thể bảo trì tâm thần yên lặng, tư duy nhạy bén, thân thể cũng có thể ở vào đỉnh trạng thái, tiến tới ảnh hưởng đến tu luyện, nói trắng ra là, chính là đối tu luyện có thêm vào thêm thành hiệu quả. Cửa này công pháp thực kỳ lạ, Huyễn Vân Chân Nhân ở một bên nhìn Trần Tông tu luyện rèn thể công. Mày hơi hơi nhăn lại, một hồi lâu mới vừa rồi thấp giọng nói, tu luyện đến nay 40 mấy năm, lịch duyệt phong phú, võ đạo tri thức lắng đọng lại hồn hậu, kiến thức rộng rãi, nhưng như vậy công pháp, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Huyễn Vân Chân Nhân lại cũng nhìn ra được, đây là một môn cùng thân thể cùng một nhịp thở công pháp. Chỉ là không biết cụ thể cái gì hiệu quả, một lần lại một lần, Hỗn Nguyên Bảo Châu hơi thở, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, tràn ngập khắp người toàn thân mỗi một chỗ, làm Trần Tông thân hình các bộ vị kết hợp càng thêm chặt chẽ. Tu luyện xong, xuất phát từ tò mò, Huyễn Vân Chân Nhân dò hỏi, Trần Tông cũng không có giấu giếm, hơn nữa đem rèn thể công nội dung đều báo cho Huyễn Vân chân nhân. Có qua có lại, rèn thể công là rèn luyện thân thể công pháp, đối chân võ cảnh cường giả cũng chỗ hữu dụng. Phải biết rằng, thân thể cường đại, đối phó giả tác dụng cực đại, gia tăng phòng ngự năng lực, gia tăng sinh tồn năng lực. Trừ bỏ rèn thể công ngoại, tính cả tam phân vương thuốc, Trần Tông cũng cùng nhau giao cho Huyễn Vân chân nhân, này có thể làm Huyễn Vân chân nhân càng tốt tu luyện rèn thể công. Võ đạo cảnh giới, đệ nhất trọng vì tâm nhãn tay ba hợp một, tâm đến, mắt đến, tay đến, tâm đại biểu tâm ý tín niệm, một loại ý niệm một loại ý tưởng, niệm động mà ra, mắt, mặt ngoài chỉ đại hai mắt, thâm trình tự lại là cảm giác, liền tính là nhắm hai mắt, cũng có thể nghe được mục tiêu ở nơi nào, ngửi được mục tiêu ở nơi nào, cảm giác được mục tiêu ở nơi nào. Tay, đại biểu chính là hai tay, cũng đại biểu toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, thậm chí đại biểu kiếm trong tay. Huyễn Vân chân nhân dùng trắng ra ngắn gọn ngôn ngữ, vì Trần Tông giảng thuật võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng. Thâm nhập thiền xuất phân tích, nhập mộc tam phân, tức khắc làm Trần Tông đối tâm nhãn tay ba hợp một lại có càng tiến thêm một bước hiểu biết. Tự nắm giữ tâm nhãn tay ba hợp một sau, Trần Tông thường xuyên tìm hiểu, hy vọng có thể càng tiến thêm một bước, nhưng cuối cùng vẫn là tạp ở bình cảnh chỗ. Kia bình cảnh, đúng là tay cùng kiếm chi gian phối hợp. Ở tu vi thực lực không sai biệt lắm người xem ra. Trần Tông xuất kiếm thực mau, nhưng chính mình rõ ràng, tâm đến, mắt đến, tay đến, rồi sau đó mới kiếm đến, yêu cầu một tia thời gian, cao thủ tranh chấp, một tia thời gian, đủ để xoay chuyển thắng bại quyết định sinh tử. Trần Tông cũng vẫn luôn nỗ lực tìm hiểu, muốn đem chi khắc phục, nhưng vẫn không có gì tiến triển, hiện giờ nghe được Huyễn Vân chân nhân một phen giảng dài. Trong đầu tích lũy xuống dưới đủ loại nghi hoặc một chút cởi bỏ. Rộng mở thông suốt, nước chảy thành sông. Thần sắc trầm lạnh như biển sâu hàn thiết, hai tròng mắt thâm thúy mà bén nhọn, toàn thân đều tản mát ra một tia mạc danh hơi thở. Lực lượng trọn vẹn một khối, viên dung như một, hảo, Huyễn Vân chân nhân âm thầm gật đầu, nếu đem võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng lại tế phân, liền có thể chia làm nhập môn, chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn bốn cái cấp bậc, như vậy lúc này Trần Tông ở võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng thượng, đã đạt tới đại thành tiêu chuẩn, khoảng cách viên mãn chỉ là một đường chi cách lại tựa như lạch trời. Nắm giữ võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng giả thiếu, có thể đạt tới viên mãn chi cảnh giả càng thiếu, có thể như Trần Tông giống nhau, ở cái này tuổi cái này tu vi, liền đem võ đạo đệ nhất trọng cảnh giới tìm hiểu đến đại thành. Khoảng cách viên mãn chỉ là một đường chi cách giả, rốt cuộc tìm không thấy người thứ hai, cho dù là tam đại thiên kiêu, chợt, Trần Tông trên người hơi thở một chút thay đổi, càng thêm viên dung, như mặt nước gột rửa khai đi, trong nháy mắt, thế nhưng làm Huyễn Vân chân nhân sinh ra một loại giống như cùng bốn phía hòa hợp nhất thể cảm giác. Kiếm quang chợt lóe lướt qua, chỉ có không khí giữa, lưu lại một đạo vết kiếm, chậm rãi biến đạm tản ra, kiếm còn ở trong vỏ, giống như chưa từng rút ra, chỉ có tiêu tán vết kiếm mới nói minh kia nhất kiếm tốc độ kinh người. Đương nhiên, ở Huyễn Vân chân nhân bực này võ đạo cảnh giới đạt tới đệ nhị trọng chân võ cảnh bảy trọng cường. Giả trong mắt, Trần Tông từ rút kiếm đến đâm ra đến thu kiếm, ba cái bước đi, thập phần rõ ràng, liên nhiệm gì một cái rất nhỏ chỗ, cũng đều bị xem đến rõ ràng, nguyên nhân chính là vì thấy được rõ ràng. Huyễn Vân chân nhân nội tâm mới càng thêm kinh ngạc, kia nhất kiếm, từ bàn tay chế trụ chuôi kiếm đến rút kiếm ra khỏi vỏ đâm ra sau lại thu kiếm vào vỏ. Mỗi một cái rất nhỏ chỗ đều tận thiện tận mỹ, làm Huyễn Vân chân nhân chính mình tới thi triển, nhiều nhất chính là tốc độ càng mau, chỉ thế mà thôi, tốc độ có thể càng mau, là bởi vì hắn tu vi hơn xa Trần Tông, nhất kiếm đâm ra lại vào vỏ, phảng phất đánh vỡ gông cùng xiềng xích, như là đem trong nước nước bùn thanh lý điệu, thấu triệt thẳng đường, sảng khoái cảm giác tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Trần Tông biết, bối rối chính mình hồi lâu vấn đề, rốt cuộc giải quyết, tâm nhãn tay ba hợp một, võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, hoàn toàn nắm giữ, tiếp theo chính là trước củng cố một phen, rồi sau đó, lại tìm hiểu đệ nhị trọng, chỉ là, võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng, cần phải so đệ nhất trọng cao thâm rất nhiều, thời gian cực nhanh, đảo mắt, Trần Tông liền ở Huyễn Vân cư nội ở một tháng thời gian. Mỗi ngày luyện hóa một cái sinh sôi luyện kính hoàn, lại phối hợp thượng vô lậu chi thân tinh thuần nội kinh. Trần Tông một thân tu vi tăng lên nhanh chóng. Từ luyện kính cảnh năm chuyển lúc đầu đến trung kỳ lại đến hậu kỳ. Hiện giờ đã đạt tới đỉnh, hôm nay, liền đem tu vi đột phá đến 6 chuyển, đan dược nhập khẩu, sấm sét kiếm kính toàn lực vận chuyển, mạnh mẽ hơi thở xuyên thấu qua vô lậu chi thân tràn ngập khai đi. Không khí kích động, bỗng nhiên phát ra khai, tựa hồ có vô hình sóng gợn tầng tầng gột rửa khai đi. Đột phá, Huyễn Vân chân nhân lại lần nữa trừng lớn hai mắt, một tháng, gần mới một tháng thời gian mà thôi. Tu vi liền từ luyện kính cảnh 5 chuyển lúc đầu đột phá đến luyện kính cảnh 6 chuyển lúc đầu. Loại này tốc độ, không khỏi quá nhanh quá dọa người đi, liền tính mỗi ngày luyện hóa một cái sinh sôi luyện kính hoàn. Cũng không tránh khỏi quá nhanh, Huyễn Vân chân nhân lại không biết Trần Tông bản thân vô lậu chi thân tiềm lực kinh người. Tinh luyện ra tới nguyên thủy nội kinh, tinh thuần hùng hồn, còn nữa, Vô lậu chi thân làm Trần Tông có thể 100% hấp thu đan hoàn dược lực, sẽ không có chút nào lãng phí, lại có Huyễn Vân Cư hoàn cảnh ưu thế, võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng đạt tới viên mãn chi cảnh, có thể càng tốt điều động một thân lực lượng, đủ loại điều kiện kết hợp dưới, tạo thành tu vi nhanh chóng tăng lên kỳ tích, mạnh mẽ mà càng thêm tinh thuần nội tình, ở trong cơ thể kích động lưu truyền, Trần Tông nhịn không được phát ra một tiếng thét dài, tiếng huýt gió leng keng, như kiếm ra khỏi vỏ, thẳng chỉ tận trời, thả người nhảy, lăng không rút kiếm, kiếm quang như gió lốc thổi quét, như mưa to gấp gáp, hào hào hào, dư lại 2 tháng thời gian, nhìn xem có không đem tu vi đột phá đến thứ 7 chuyển. Nếu có thể có thứ 7 chuyển tu vi, đến lúc đó tranh đoạt 5 cái danh ngạch, càng thêm ổn thỏa, Huyễn Vân chân nhân vỗ tay cười nói, võ đạo đệ nhị trọng cảnh giới, là vì lục hợp một, cái gọi là lục hợp, đó là chỉ tâm nhãn tay tinh khí thần 6 giả kết hợp. Tâm nhãn tay tam hợp, người đã tìm hiểu nắm giữ đến viên mãn, ta liền tới nói này tinh khí thần, tinh vì thể, đó là tinh lực, là thân thể, khí vì nội lực, có thể là khí huyết chi lực, cũng có thể là nội kinh, càng có thể là chân lực, thần niệm ý, đó là tinh thần ý chí, tinh khí thần hợp nhất, đó là điều hành một thân lực lượng, hoàn toàn dung hợp vì nhất thể, từ bản chất nói, tinh khí thần ba hợp một, đó là tâm nhãn tay ba hợp một thâm nhập, nhưng giữa hai bên, vẫn là có khác nhau, chỉ có 6 giả đều kết hợp lên, mới là chân chính lục hợp một, Huyễn Vân chân nhân một bên giảng dài, một bên tiến vào lục hợp một võ đạo cảnh giới, cả người hơi thở đột nhiên biến đổi, giống như thay đổi một người dường như, trở nên như vậy nói chuyện không đâu, giống như là không trung đám mây, biến ảo không chừng, lại dường như cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Một ánh mắt, một cái rất nhỏ động tác, đều làm Trần Tông sinh ra một loại viên mãn hoàn mỹ không hề sơ hở cảm giác. Hơn nữa chính mình đứng ở Huyễn Vân chân nhân trước mặt, giống như toàn vô phòng bị, mặc kệ như thế nào động tác, đều có thể đủ bị đối phương tìm kiếm đến sơ hở. Do đó đánh tan, liền tính là Huyễn Vân chân nhân vận dụng cùng chính mình thậm chí so với chính mình nhược lực lượng. Cũng là như thế, tinh khí thần tâm nhãn tay lục hợp một, liền có thể hoàn toàn khống chế tự thân hết thảy, trong ngoài lực lượng, toàn tẫn hòa hợp nhất thể, Huyễn Vân chân nhân thanh âm cũng trở nên mờ ảo, như là từ xa xôi phía chân trời truyền đến, lại giống như ở bên tai vang lên, chỉ là duy trì vài lần hô hấp thời gian, Huyễn Vân chân nhân liền rời khỏi võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng. Ta lĩnh ngộ võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng không lâu, hiện giờ chỉ là nhập môn chi cảnh, vô pháp liên tục thời gian dài, Huyễn Vân chân nhân giải thích nói, võ đạo cảnh giới chỉ có đạt tới viên mãn chi cảnh mới có thể đủ thu phóng tự nhiên, tưởng liên tục bao lâu liền liên tục bao lâu. Nghe xong Huyễn Vân chân nhân giảng dài, nhìn đến Huyễn Vân chân nhân biểu thị, Trần Tông chỉ cảm thấy tựa hồ lĩnh ngộ đến cái gì, nhưng lại không có bắt lấy, trống không cảm giác, bay tới thổi đi, nắm lấy không chừng, không khỏi hít sâu một hơi, làm chính mình tĩnh hạ tâm tới. Chương 199, Thiên Võ Tụ Long Xà. Ánh sáng mặt trời lên không, mây trắng phiêu đãng, đón thần phong, một chi đội ngũ từ chân kiếm học cung xuất phát, cùng sở hữu 10 người, mỗi người đô kỵ thừa một con ngoại hình kỳ lạ mã. Cao 2 mét, trắng như sư hổ, tứ chi thô dài, trưởng tựa hổ trảo, cái đuôi thon dài thô to, giống như nhảy lên ngọn lửa, toàn thân mọc đầy trứng gà hình vảy, như là màu bạc, lại như là mạ vàng, quang mang chiếu xạ, ảnh ngược thất thải quang mang, tựa dưới ánh mặt trời ngói lưu ly phiến, một đôi mắt đồng trình hà hồng, tựa như không rảnh hồng bảo thạch, hơi hơi mở ra miệng, che kín răng nanh, viên viên sắc bén, lập lòe hàn quang, giống như có thể cắn tinh cương, xích đồng lưu ly, có được yêu thú huyết thống mã, một loại yêu mã, có được mạnh mẽ lực lượng cùng tốc độ kinh người cùng với sức chịu đựng, có thể phụ trọng ngàn cân, nhẹ nhàng chạy vội 5000 dặm, tốc độ như gió, một thân lân giáp có thể chống đỡ đao kiếm, nếu bị trực tiếp xung phong va chạm, liền tính là khí huyết cảnh 9 tầng võ giả cũng sẽ trực tiếp mất mạng. Bực này yêu mã không ăn cỏ, lấy huyết nhục vì thực, mỗi một đốn đều phải ăn thượng 100 cân ăn thịt, mỗi ngày chống trơn nuôi nấng sở tiêu hao tiền tài liền không nhỏ. Lại tính thượng mặt khác các phương diện chi tiêu, giống nhau thế lực nuôi không nổi, liền tính là chân kiếm học cung bực này thế lực lớn chung, xích đồng lưu ly cũng không có vượt qua 30 thất. Lúc này đây trực tiếp vận dụng 10 thất xích đồng lưu ly, cũng đủ thấy chân kiếm học cung đối chuyến này coi trọng. Chân võ ngộ đạo đồ 5 cái danh ngạch tranh đoạt, nhất định phải được, ít nhất muốn đoạt đến một cái. 10 người, cầm đầu đúng là chân kiếm học cung 7 tôn cung chủ chi nhất Huyễn Vân chân nhân. Tiếp theo, còn lại là chân kiếm học cung 2 tôn tu vi đạt tới chân võ cảnh 6 trọng trưởng lão. Dư lại 7 người, còn lại là tham dự lần này danh ngạch tranh đoạt đệ tử. 7 kiếm tử chi nhất Huyền kiếm tử cùng Du kiếm tử. Trần Tông cùng với 4 cái tuổi không vượt qua 24 tuổi chấn cung đệ tử. Mỗi một cái tu vi đều đạt tới luyện kính cảnh 7 truyền. Xích đồng lưu ly chạy vội tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp giống nhau, rồi lại có vẻ vững vàng, cưỡi thoải mái, phong từ bên tai thổi qua, cảnh sắc bay nhanh lùi lại, tùy ý rong chơi, so với chính mình thi triển thuận gió đạp thủy tới, tốc độ không chậm nhiều ít, càng có một loại khó có thể miêu tả cảm giác, lần này chân võ ngộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt chiến. Định thiên võ học trong cung cử hành, đông lục phía trên, chân võ thời đại, lấy chân võ liên minh vi tôn. Chân võ liên minh đã là chân võ thời đại một cái cách gọi khác. Bao trùm đông lục toàn bộ võ thành, cũng là chỉ đại một cái thế lực. Đông lục thượng, chân võ thời đại giữa mạnh nhất thế lực, có được nhiều nhất chân võ cảnh cường giả, có được nhiều nhất thiên tài. Chân võ liên minh dưới, mới là tứ đại học cung, lại hạ, còn lại là thế lực khác. Chân võ ngộ đạo đồ 10 cái danh ngạch, chân võ liên minh liền phải 5 cái, mặt khác 5 cái, tác cấp thế lực khác tranh đoạt. Kỳ thật nếu có thể nói, chân võ liên minh liền kia 5 cái danh ngạch cũng không muốn thả ra. Chỉ là lúc này đây, bởi vì Hắc Yêu Môn ngóc đầu trở lại, dẫn tới khắp nơi thế lực đều xuất hiện tổn thất không nhỏ. Bách với Hắc Yêu Môn áp lực cùng các thế lực liên hợp lại áp lực, mới không thể không lấy ra 5 cái danh ngạch tới. Tứ đại học cung vì chân võ liên minh dưới mạnh nhất thế lực, Thiên Võ học cung lại là tứ đại học cung đứng đầu. Lần này danh ngạch tranh đoạt chiến, tự nhiên là ở Thiên Võ học trong cung cử hành, không thể nghi ngờ, này lại là lớn mạnh Thiên Võ học cung uy danh một cái cơ hội. Chân Kiếm học cung cùng Thiên Võ học cung khoảng cách pha xa. 10 người cũng là trước tiên 10 ngày xuất phát, 5 cái danh ngạch, chúng ta Thượng Quan gia ít nhất muốn đoạt đến một cái. Không sai, chúng ta Thượng Quan gia chính là trước thời đại vương tộc. Đã yên lặng lâu lắm, lúc này đây, chính là chúng ta một lần nữa quật khởi một cái cơ hội. Liền Dực đại ca tu vi đạt tới luyện kính cảnh bảy truyền. Một tay đao pháp tinh vi tuyệt luân, tuyệt đối có thể đánh bại đông đảo cường đại đối thủ. Đoạt được một cái danh ngạch, đến lúc đó chúng ta Thượng Quan gia cũng có thể đủ nổi danh đông lục. Thượng Quan gia đoàn người một bên lên đường. Một bên nói, vương quốc thời đại có tam đại vương quốc, Thượng Quan gia đã từng chấp trưởng trong đó một cái vương quốc. Ở lúc ấy, xưng được với là đông lục thượng mạnh nhất thế lực chi nhất. Nhưng tam đại vương quốc hủy diệt lúc sau, Thượng Quan gia cường giả cũng tùy theo tử vong, chỉ có một ít lão nhược bệnh tàn may mắn còn sống. Chậm rãi sinh sôi nảy nở, lại dần dần lớn mạnh, chỉ là ở thời đại này, bọn họ mất đi truyền thừa mất đi vãng tích ưu thế. Lần lượt chờ đợi, lần lượt tìm kiếm cơ hội, muốn một lần nữa quật khởi. Thế tất muốn xuất hiện một tôn chân võ cảnh cường giả, nếu không chính là nói xuông, chân võ ngộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội, đã có thể nổi danh, lại có thể đạt được danh ngạch, chỉ cần có thể tìm hiểu ra võ đạo cảnh giới, bằng Thượng Quan liền cánh thiên phú cùng tiềm lực, nhất định có thể trở thành chân võ cảnh cường giả, dẫn dắt Thượng Quan ra một lần nữa quật khởi. Hắc hắc hắc, chân võ ngộ đạo đồ 5 cái danh ngạch sao? Có một cái, tất nhiên là của ta. Làn da ngăm đen thiếu niên lộ ra miệng đầy bạch nha. Dưới ánh mặt trời, lập lòe hàn quang, hắn hai tròng mắt sắc bén, giống như có thể xuyên thấu hết thảy, toàn thân tản ra bạo ngược hơi thở dao động, như là tiềm tàng một đầu hung hãn yêu thú, thả người nhảy, thân như sư hổ nhảy lên hơn 10 mét cao, hai tay mở ra, giống như diều hâu cánh triển khai, đi phía trước vững vàng nhanh chóng bay vút mà đi, thẳng đến thượng trăm mét có hơn, bày ra ra kinh người thân pháp, một lần lại một lần, làn da ngăm đen thiếu niên, liền nhảy xuống núi cao, hướng Thiên Võ học cung phương hướng nhanh chóng mà đi. Lúc này đây chân võ ngộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt, các ngươi lẫn nhau đều là đối thủ, đồng thời mặt khác tam đại học cung đệ tử cũng là các ngươi đối thủ, ngoài ra còn có thế lực khác đệ tử cũng cần thiết chú ý. Cự Nhạc học cung trưởng lão cao giọng nói, trưởng lão yên tâm, 5 cái danh ngạch chúng ta ít nhất muốn đoạt đến 2 cái. Một cái Cự Nhạc học cung đệ tử nói, này đệ tử đầu trọc cao to, thân thể thập phần cường tráng, cõng một đôi chiến phủ hàn quang lấp lánh, thực dọa người. Tiết sư huynh nói đúng, 5 cái danh ngạch, ít nhất có 2 cái là thuộc về chúng ta. Mặt khác Cự Nhận học cung đệ tử lập tức phụ họa. Không thể đại ý, đặc biệt là Thiên Võ học cung đệ tử, càng là cường địch, kia trưởng lão lại lần nữa cường điệu nói, Nhạc Từ Vân, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần không thất thủ, nhất định có thể đoạt được một cái danh ngạch. Đến nỗi các ngươi, đem hết toàn lực, đoạt được cái thứ hai danh ngạch tốt nhất. Liệt Huyết học cung trưởng lão đối các vị Liệt Huyết học cung đệ tử nói, trưởng lão yên tâm, ta đều hiểu được, ngày mai chính là tam đại học cung cùng thế lực khác đệ tử tới chúng ta Thiên Võ học cung thời điểm. Kỳ thật ấn ta ý kiến, căn bản là không cần cử hành cái gì danh ngạch tranh đoạt chiến. 5 cái danh ngạch, chúng ta Thiên Võ học cung chiếm cứ 2 cái, mặt khác 3 cái, chia đều cấp mặt khác tam đại học cung có thể, tiết kiệm sức lực và thời gian lại bớt lo. Đây là chân võ liên minh quyết định, không phải người ta có thể can thiệp. Thiên Võ học trong cung, bị lựa chọn tham dự lần này danh ngạch tranh đoạt chiến các đệ tử nói chuyện phiếm lên. Nói thật, ta là không có nắm chắc đoạt được 5 cái danh ngạch chi nhất. Ân, chiếu ta xem ra, Tần sư huynh cùng Thẩm sư huynh hai người, nhất định có thể đoạt được danh ngạch, đến nỗi chúng ta, xem vận khí, Thiên Võ học cung thật là tứ đại học cung đứng đầu. Nhưng lại nói tiếp, cũng không có chân chính áp chế mặt khác tam đại học cung thực lực cùng nội tình. Nhiều nhất, chính là hơi chút thắng qua một ít thôi. Lúc này đây danh ngạch tranh đoạt chiến, các đại học cung sở tuyển ra tới đệ tử, đều là 24 tuổi trong vòng người xuất sắc, mỗi một cái không chỉ có tu vi cao thâm, thực lực càng là cường đại, vượt cấp khiêu chiến không tính cái gì, đặc biệt là Thiên Võ Học Cung 10 võ hào, Cự Nhật Học Cung cửu thiên nhận, Liệt Huyết Học Cung 8 chiến tướng cùng Chân Kiếm Học Cung 7 kiếm tử. Mỗi một cái thực lực càng là kinh người, năm cái danh ngạch, người nhiều thịt thiếu, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, săn giết mấy đầu yêu thú cung 10 thất xích đồng lưu ly mã dùng ăn sau. Mọi người tiếp tục lên đường, thời gian cực nhanh, nhoáng lên 10 ngày qua đi, Thiên Võ Học Cung hình dáng xuất hiện ở mọi người trong mắt, dọc theo đường đi, vẫn chưa tào ngộ đến Hắc Yêu Môn chặn giết, nghĩ đến cũng là, hiện giờ Hắc Yêu Môn tuy rằng ngóc đầu trở lại, nhưng thực lực còn không có khôi phục đến mấy trăm năm trước đỉnh, mà Chân Kiếm Học Cung chính là có một tôn thực lực cường đại cung chủ cùng hai tôn tu vi đạt tới chân võ cảnh 6 trọng trưởng lão hộ tống cử đi học. Muốn chặn giết, khó khăn quá lớn, chẳng sợ cuối cùng đem chi giết sạch, chính mình cũng muốn thừa nhận tổn thất không nhỏ, mất nhiều hơn được, còn nữa, Hắc Yêu Môn cũng đều không phải là toàn vô động tĩnh, nên làm bố trí, sớm đã đều làm tốt. Thiên Võ Học Cung kiến trúc phong cách cùng Chân Kiếm Học Cung bất đồng, lấy hình vuông cùng hình tròn là chủ, phạm vi có nói, thoạt nhìn có khác một phen phong vị. Chân Kiếm Học Cung các vị, thỉnh bên này thỉnh, Thiên Võ Học Cung sớm đã làm được tiếp đãi, đối mặt đồng dạng cường đại Chân Kiếm Học Cung, không dám có chút chậm trễ chỗ. Nga, Huyễn Vân chân nhân, thế nhưng là người tự mình mang đội tiến đến. Trên đường, Cự Nhật Học Cung một tôn cung chủ mắt hiện dị sắc, cười tiếp đón, mặt khác cung chủ đều có việc. Huyễn Vân chân nhân cười nói, bảy cái đệ tử, hai cái luyện kính cảnh 8 chuyển tu vi, là 7 kiếm tử đi, 4 cái luyện kính cảnh 7 chuyển, còn có một cái, thế nhưng nhìn không thấu tu vi. Cự Nhật Học Cung Phá Sơn cung chủ ánh mắt sắc bén vô cùng, giống như mài bén đại đao giống nhau từ mọi người trên mặt xẹt qua, mang đến đáng sợ uy áp cùng sắc nhọn, cảm giác giống như là một phen đại đao treo ở đỉnh đầu, tùy thời khả năng chém xuống, đưa bọn họ phách đến chia năm xẻ bảy. Đường ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người khi, Phá Sơn cung chủ mắt hiện dị sắc, phải biết rằng, hắn chính là chân võ cảnh 7 trọng cường giả, thế nhưng nhìn không thấu một cái luyện kính cảnh võ giả tu vi. Bất quá là tu luyện che giấu hơi thở công pháp, chẳng có gì lạ. Huyễn Vân chân nhân cười nói, hắn trước nay liền không phải một cái cao điệu người, phải không? Phá Sơn cung chủ tùy ý trả lời, lại thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, vẫn là không có nhìn thấu, nhưng cái loại này ánh mắt không thể nghi ngờ cấp Trần Tông mang đến lớn lao áp lực. Mặc kệ thế nào, lúc này đây, chúng ta ít nhất muốn bắt đến hai cái danh ngạch, các người cũng không nên liền một cái danh ngạch cũng lấy không được. Hai cái danh ngạch, Phá Sơn, không cần cho chính mình trên mặt thiếp vàng, Liệt Huyết Học Cung người từ mặt khác một phương đã đi tới. Bá Huyết cung chủ thanh âm khàn khàn mang theo vài phần cười nhạo, truyền vào mỗi người trong tai, Liệt Huyết Học Cung đệ tử, còn lại là che kín chiến ý nhìn chằm chằm Cự Nhận Học Cung cùng với Chân Kiếm Học Cung đệ tử. Ánh mắt cũng ở Trần Tông trên mặt đảo qua, Bá Huyết, không phục chúng ta liền tới đánh cuộc một keo. Phá Sơn cung chủ lạnh lùng cười, hai mắt ánh sao chán bắn mà ra, đánh cuộc liền đánh cuộc, cứ ra tay. Bá Huyết cung chủ nhếch miệng cười, mắt hổ quét về phía Huyễn Vân chân nhân, Huyễn Vân cung chủ, ngươi muốn hay không cũng tới một phen, các ngươi đánh cuộc thì tốt rồi. Huyễn Vân chân nhân hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên ý cười, cùng thế vô tranh bộ dáng, nhưng hiểu biết người đều rõ ràng, ngày thường Huyễn Vân chân nhân chính là cái dạng này, giống như mây trắng giống nhau tùy tính điệu thấp, nếu là chọc giận hắn, lại là mặt khác một phen bộ dáng. Chương 206 chuyển đỉnh, Thiên Võ Học Cung vì Tam Đại Học Cung người an bài thực tốt nơi. Đình đài lầu các, cảnh sắc độc đáo, làm người vui vẻ thoải mái, đến nỗi thế lực khác người, đãi ngộ muốn kém một ít, bất quá không có người bởi vậy mà so đo. Thiên Võ Học Cung đối bọn họ tới nói, chung quy là quái vật khổng lồ, vô pháp đối kháng tồn tại, liền tính là bọn họ có thể đoạt được danh ngạch, do đó tìm hiểu ra võ đạo cảnh giới, ngày sau cũng trở thành chân võ cảnh cường giả, cũng vô pháp cùng Thiên Võ Học Cung bực này thế lực lớn gọi nhịp. Chân võ ngộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt chiến, đem vào ngày mai tiến hành, hôm nay còn lại là mọi người nghỉ ngơi thời gian, rút đi một thân lên đường mỏi mệt, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì ngày mai chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, để tránh bởi vì một chút không tốt trạng thái ảnh hưởng đến cuối cùng thắng bại. Chân kiếm viên, đó là Thiên Võ Học Cung vì Chân Kiếm Học Cung mọi người sở an bài lâm thời nơi. To như vậy đình viện một góc, Trần Tông ở luyện kiếm, kiếm quang vũ động, chiêu chiêu rõ ràng, là cơ sở thập bát thức, càng là tu luyện, Trần Tông càng minh bạch cơ sở quan trọng, chỉ có càng thêm vững chắc căn cơ, mới có thể đến càng cao trình tự. Huyền kiếm tử cùng Du kiếm tử hai người tác đãi ở chính mình phòng nội điều tức. Như vậy đơn giản kiếm pháp, ta thật không rõ, có cái gì hảo tu luyện. Lâm Hạo nhìn một hồi lâu sau, lăng là không có nhìn ra cơ sở thập bát thức có cái gì huyền diệu ở bên trong. Không khỏi bĩu môi, thanh âm không có cố tình phóng đại, cũng không có cố tình che giấu, người bên cạnh có thể nghe được, cách đó không xa Trần Tông cũng có thể nghe được, đó là bởi vì chúng ta kiến thức không đủ, bằng không, cung chủ như thế nào sẽ làm hắn tới tham dự chân võ ngộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt chiến đâu. Lưu Trạch cười nói, nghe tới hình như là ở tán thưởng, nhưng ngữ khí chanh chua, rõ ràng mang theo châm chọc, 3 tháng trước, tu vi mới đạt tới luyện kính cảnh 5 chuyển lúc đầu. Liền tính là này 3 tháng mỗi ngày dùng đan hoàn tu luyện, có thể đạt tới luyện kính cảnh 6 chuyển liền không tồi. Thật không biết như vậy thực lực tới nơi này có ích lợi gì. Mất mặt xấu hổ đi, Lâm Hạo không chút nào che giấu chính mình trào phúng, phải biết rằng, Huyền kiếm tử cùng Du kiếm tử hai người tu vi đều đạt tới luyện kính cảnh 8 chuyển, mà bọn họ 4 người tu vi đều đạt tới luyện kính cảnh 7 chuyển. Trần Tông cứ việc biểu hiện ra hơn người thiên phú cùng tiềm lực, nhưng mà 3 tháng trước mới chỉ là luyện kính cảnh 5 chuyển lúc đầu mà thôi. Kia chỉ có thể thuyết minh, đối phương ở luyện kính cảnh lúc đầu khi tích lũy thập phần hùng hồn. Thế cho nên đột phá đến luyện kính cảnh trung kỳ sau, có thể tiến bộ vượt bậc vượt qua luyện kính cảnh 4 chuyển đạt đến 5 chuyển lúc đầu. Lúc sau liền sẽ tiến vào thong thả tăng trưởng giai đoạn. Bởi vậy, 3 tháng thời gian liền tính là lại mau, nhiều lắm chính là đạt tới luyện kính cảnh 6 chuyển lúc đầu. Như vậy tu vi, chẳng sợ thực lực lại cường, cũng vô pháp cùng luyện kính cảnh 7 chuyển so sánh với. Tham dự chân võ ngộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt chiến, thuần túy là tìm ngược, Lâm Hạo cùng Lưu Trạch cảm thấy, liền tính là cuối cùng không chiếm được danh ngạch, ít nhất cũng muốn có tương ứng thực lực một trận chiến. Không thể bị bại quá nhanh, bằng không chính là mất mặt xấu hổ, bởi vậy đối Trần Tông rất nhiều bất mãn. Chỉ là, danh ngạch từ Huyễn Vân chân nhân cùng rất nhiều trưởng lão cùng quyết định. Bọn họ không có can thiệp quyền lợi, chỉ có thể từ trong lời nói chào phúng Trần Tông, quá quá miệng nghiện, tùy ý bọn họ nói như thế nào, Trần Tông đều không có để ý tới, như cũ luyện kiếm, loại này làm lơ tư thái, cũng làm Lâm Hạo cùng Lưu Trạch hai người cảm thấy thực không thú vị. Bọn họ còn trông cậy vào chọc giận Trần Tông, làm hắn ra tay, nhân cơ hội này giáo huấn một đốn, làm hắn biết khó mà lui. Lúc này có hai người đi nhanh xông vào chân kiếm viên. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua, Trần Tông ở nơi nào? Ra tới, này hai người thân xuyên Thiên Võ Học Cung võ bào, một xâm nhập chân kiếm viên, ánh mắt đảo qua, đồng thời lạnh giọng quát, ngữ khí không tốt, Lâm Hạo cùng Lưu Trạch hai người đồng thời nhìn về phía Trần Tông. Tìm ta có gì chỉ giáo? Trần Tông thu kiếm vào vỏ, ngữ khí không nhanh không chậm, 3 tháng trước, Tây Hoang bên trong, chính là ngươi cướp đoạt tiểu phá cảnh quả, còn giết chúng ta Thiên Võ Học Cung hai vị sư đệ. Ngươi phải vì này trả giá đại giới. Giọng nói rơi xuống, giữa một người bước chân bay nhanh, giống như tuấn mã chạy băng băng, lại như là liệp báo đánh bất ngờ, kình phong gào thét hết sức, một quyền nắm chặt, hung hăng đảo ra, đem không khí đánh xuyên qua, tạp hướng Trần Tông mặt. Trần Tông nhận được người này, đúng là ngày đó ở Tây Hoang Thượng đuổi giết chính mình Thiên Võ Học Cung đệ tử, bị Thạch Trường Thanh ngăn cản, luyện kính cảnh 6 chuyển hơi thở, tùy theo tràn ngập khai đi, này một quyền nếu là bị tạp trung, toàn bộ mặt đều sẽ ao hãm đi vào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ là, Trần Tông thực lực, không thể ngày đó thì thầm, cánh tay phải huy động, xâm hàn kiếm quang phá không ám sát mà ra, băng hàn sắc bén, làm đối phương cả người không tự chủ được run rẩy, hai tròng mắt ảnh ngược một chút hàn mang, sắc bén đến mức tận cùng, kiếm chưa đến, cái loại này quang mang bắt mắt, như là muốn chọc mù hai mắt, khó có thể nhìn thẳng, sao có thể, đối phương khiếp sợ không thôi, 3 tháng trước Tây Hoang bên trong, Trần Tông tu vi, bất quá mới luyện kính cảnh 4 ngược lại đã, chính mình nhất chiêu liền có thể đem chi đánh gục, hiện tại này nhất kiếm, thế nhưng làm chính mình cảm nhận được cực đại uy hát yêu ta. Luyện kính cảnh 6 chuyển, 6 chuyển đỉnh, Lâm Hạo cùng Lưu Trạch hai người sắc mặt sôi nổi đại biến. Bọn họ suy đoán, Trần Tông tu vi nhiều nhất đạt tới luyện kính cảnh 6 chuyển lúc đầu. Thậm chí chỉ là 5 chuyển đỉnh, không nghĩ tới hoàn toàn ngoài dự đoán, thế nhưng đạt tới luyện kính cảnh 6 chuyển đỉnh, loại này tăng lên tốc độ, không khỏi quá khủng bố. Hai người sắc mặt giống như ăn đại đại lục đầu ruồi bọ giống nhau ghê tởm. Vừa rồi, bọn họ còn ở đối Trần Tông châm chọc mỉa mai, hiện tại có chút hối hận, phải biết rằng Trần Tông tuổi tác còn bất mãn 20 tuổi đi, tu vi lại đạt tới luyện kính cảnh 6 chuyển đỉnh, loại này tiên phú so với 7 kiếm tử tới, không chỉ có không chút nào kém cỏi, thậm chí còn muốn thắng qua, đắc tội như vậy thiên tài, thập phần không sáng suốt. Hai người suy nghĩ, quạt muốn hay không cùng Trần Tông xin lỗi, hóa giải rớt vô hình xung đột. Thiên Võ Học Cung mặt khác một người cũng ra tay, trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao như thác nước đánh rơi, thanh thế kinh người, luyện kính cảnh 6 chuyển đỉnh hơi thở, cũng tùy theo tràn ngập khai đi, bá, nhất kiếm hai phân, phân biệt thứ hướng hai cái Thiên Võ Học Cung đệ tử. Đáng sợ sắc nhọn hơi thở, mang đến kinh người kiếm áp, trực tiếp dừng ở bọn họ trên người, giống như muốn đem chi xỏ xuyên qua, nhất kiếm băng khai trường đao, nhất kiếm đâm trúng thủ đoạn, không thể né tránh, tùy theo đệ nhị kiếm chém ra. Chém về phía cầm đao Thiên Võ Học Cung đệ tử, đáng sợ nhất kiếm, làm đối phương cho rằng chính mình phải bị chém thành hai nửa. Nơi này, chung quy là Thiên Võ Học trong cung, Trần Tông không hảo hạ sát thủ, sửa vì hoành chụp, đánh đến đối phương liên tục lùi lại, khóe miệng giật huyết, chịu nội thương, lăn. Trần Tông không chút khách khí, ngữ khí sắc nhọn, làm hai người cả người không tự chủ được run lên, khắp cả người phát lạnh, nơi này là chúng ta Thiên Võ Học Cung địa phương, nên lăn chính là các ngươi. Cầm đao đệ tử cả giận nói, ngươi có tư cách này sao? Lưu Trạch bước đi lại đây, luyện kính cảnh bảy chuyển hơi thở, tùy theo tràn ngập khai đi, dừng ở đối phương trên người, mang đi không nhỏ áp lực. Chân kiếm viên hiện tại là thuộc về chúng ta chân kiếm học cung. Các ngươi hai cái không trải qua đồng ý tự tiện xông vào, liền tính là đem các ngươi giết, thiên võ học cung cũng nói không nên lời cái gì. Lâm Hạo cũng đi tới, đây là cùng Trần Tông chữa trị quan hệ cơ hội, bọn họ hai người có thể ở 24 tuổi trước tu luyện đến luyện kính cảnh bảy chuyển. Tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, người nào không thể đắc tội, rất rõ ràng, giống Trần Tông bực này thiên phú cùng tiềm lực đều rõ ràng thắng qua bọn họ thiên tài. Liền tính vô pháp giao hảo, cũng tốt nhất không cần trở thành địch nhân. Hai cái thiên võ học cung đệ tử tức giận dị thường, tức giận đến cả người liên tục run rẩy, lại không dám lại ra tay, bởi vì bọn họ biết Lâm Hạo theo như lời nói rất có đạo lý. Hảo hảo hảo, các ngươi đều là muốn tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt chiến đi. Chờ xem, Trần Tông, giết chết chúng ta thiên võ học cung sư đệ, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy liền chấm dứt, ngày mai danh ngạch tranh đoạt chiến, chính là ngươi hoàn lại thời điểm. Buông hai câu tàn nhẫn lời nói, hai cái thiên võ học cung đệ tử căm giận bất mãn rời khỏi chân kiếm viên. Ha ha ha ha, hai cái túng bao, Lâm to lớn cười, kỳ thật, liền tính là hai người không đi, Lâm Hạo cũng không dám ra tay đưa bọn họ đánh gục. Nhiều lắm là giáo huấn một đốn, nơi này chung quy là thiên võ học cung, ở chỗ này giết chết thiên võ học cung đệ tử, tương đương đánh thiên võ học cung mặt, mặc kệ ai đúng ai sai, đều không phải cái gì chuyện tốt. Trần Tông sư đệ, mới vừa rồi chúng ta hai người nghị luận, thỉnh không cần để ở trong lòng. Lâm Hạo xoay người mặt hướng Trần Tông, có chút ngượng ngùng nói, đúng vậy, chúng ta không có ác ý. Lưu Trạch cũng đi theo nói, hai vị vừa rồi nghị luận cái gì? Trần Tông kinh ngạc hỏi lại, đáy mắt lại hiện lên một tia ý cười, không nghe được tốt nhất. Lâm Hạo cùng Lưu Trạch ha ha cười, bọn họ đương nhiên biết, Trần Tông không có khả năng không có nghe được, như vậy trả lời không thể nghi ngờ cho thấy không so đo thái độ. Trần sư đệ ngươi thiên phú thật đúng là dọa người, chúng ta nguyên bản cảm thấy ngươi tu vi có thể tăng lên tới 5 chuyển đỉnh liền không tồi, lại hào, chính là 6 chuyển lúc đầu, không nghĩ tới thế nhưng đạt tới 6 chuyển đỉnh. Lâm Hạo không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, toàn trượng học cung to lớn tài bồi. Trần Tông cười nói, Trần sư đệ, ngươi quá khiêm tốn, nếu tự thân không đủ xuất sắc, liền toán học cung toàn lực tài bồi, cũng khởi không đến nhiều ít tác dụng. Lưu Trạch cười nói, đúng rồi Trần sư đệ, ta có một vấn đề, không biết có nên hay không nói. Lâm Hạo do dự một chút, Lâm sư huynh mời nói, đối phương thái độ hào, Trần Tông cũng không ngại nể tình, mới vừa rồi xem ngươi luyện kiếm, luyện tới luyện đi, đều là rất đơn giản chiêu thức. Rốt cuộc có cái gì ảo diệu? Lâm Hạo hỏi. Lưu Trạch cũng nhìn chằm chằm Trần Tông, chờ đợi trả lời, vững chắc căn cơ đi. Trần Tông trả lời, cá nhân kinh nghiệm, cơ sở thập bát thước đối phẩm cấp kiếm pháp tu luyện có thể tạo được nhất định phụ trợ hiệu quả. Lâm Hạo cùng Lưu Trạch hai người như suy tư gì. Trần sư đệ, chúng ta liền không quấy rầy ngươi luyện kiếm. Lâm Hạo nói, cùng Lưu Trạch cáo từ. Trần Tông thu hồi ánh mắt, lại lần nữa luyện kiếm. Lâm Hạo cùng Lưu Trạch hai người vừa đi vừa tự hỏi, bọn họ hai người đều không ngu ngốc, tương phản, tương đối thông minh, chỉ là trước kia đem tâm tư đều dùng ở tu vi tăng lên thượng cùng với phẩm cấp kiếm pháp tu luyện. Thượng, đây là rất nhiều võ giả cách làm, cái gì giai đoạn có cái dạng nào tu luyện kế hoạch. Bình thường nói, cơ sở đều đủ rồi, sẽ không cố ý tăng mạnh, như Trần Tông như vậy, nhưng hiện tại nghe được Trần Tông nói như vậy, bọn họ hai người bắt đầu nghĩ lại, nếu đổi thành bình thường luyện kính cảnh 6 chuyển võ giả nói loại này lời nói, bọn họ đương nhiên là sẽ không để ý tới, nhưng Trần Tông không phải tầm thường luyện kính cảnh 6 chuyển võ giả, mà là đứng đầu thiên tài, luận thiên phú cùng tiềm lực, còn muốn thắng qua bảy kiếm tử cái loại này, loại người này nói ra nói, vô hình giữa, càng có phân lượng. Đêm dài, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi ở mềm cứng vừa phải giường đệm thượng, tu luyện sấm sét kiếm kính, tu vi đạt tới lĩnh luyện kính cảnh 6 chuyển đỉnh, cùng thứ 7 chuyển, chỉ là một đường chi cách, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng phát lực, là có thể đủ đột phá giống nhau. Chương 201, danh ngạch chi tranh, trời cao khí sảng, mặt trời rực rỡ chiếu khắp, thiên võ đấu trường nội. Đám người hy nhương, bốn phía hình thang bậc thang, ngồi đông đảo thiên võ học cung đệ tử, thiên võ đấu trường ngay trung tâm, còn lại là thiên võ đấu đài, trường 10 mét khoan 10 mét cao 1 mét, một đạo thân ảnh giống như đại bàng dương cánh, xẹt qua mấy chục mét, lấy vững vàng tư thế đáp xuống ở thiên võ đấu đài thượng. Đảo mắt chung quanh, ánh sao bắn ra bốn phía, như thực chất, lão phu Tần Mạc, chân võ liên minh trưởng lão, lão giả đôi tay lưng đeo ở sau người, thanh âm vang dội, cứng cáp hữu lực, hôm nay từ bồn trưởng lão chủ trì chân võ ngộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt chiến. Hiện tại, thỉnh tham chiến người bước ra khỏi hàng, giọng nói rơi xuống, tứ đại học cung một phương, từng người đi ra bảy người. Bảy người, đây là tứ đại học cung tiến hành nhiều lần thương nghị lúc sau lớn nhất nhân số hạn chế. Đã tốt muốn tốt hơn, mặt khác các thế lực nhân số hạn chế, cũng là bảy cái, nhiều nhất bảy cái, chỉ là những cái đó thế lực, lại không cách nào thấu đủ bảy cái, giống vương quốc thời đại xuống dốc vương tộc thượng quan gia, cũng chỉ có một cái thượng quan liền cánh có tư cách. Nhưng loại này cùng thiên tài giao thủ cơ hội lại rất thiếu, đặc biệt là ở không thể hạ sát thủ dưới tình huống. Bởi vậy, thượng quan gia một phương, trừ bỏ thượng quan liền cánh ở ngoài, còn thấu ba người, tổng số bốn cái, thế lực khác cũng là như thế, ba cái, bốn cái, năm cái, thậm chí có còn tiến đến bảy cái, tổng số 73 cái. Trần Tông phát hiện có vài đạo ánh mắt dừng ở chính mình trên mặt, thập phần sắc bén, mang theo không chút nào che giấu địch ý, đến từ chính Thiên Võ Học Cung cùng Cự Nhận Học Cung. Các ngươi giữa, có nhân tu vì đạt được đến luyện kính cảnh 8 truyền, có người là 7 truyền, cũng có người là 6 truyền thậm chí 5 truyền. Tần Mạc trưởng lão ánh mắt sắc bén, đảo qua dưới, đem mọi người tu vi đều nhìn thấu, nhưng đương hắn ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người khi, lại để lộ ra một tia kinh ngạc, thế nhưng nhìn không tới tu vi, luyện kính cảnh 5 truyền 6 truyền, là luyện kính cảnh 7 truyền 8 truyền đối thủ sao? Tần Mạc trưởng lão bỗng nhiên hỏi ngược lại, tức khắc làm không ít người sắc mặt sôi nổi biến đổi. Lần này danh ngạch chỉ có 5 cái, ý nghĩa các ngươi giữa, đem có 68 người vô pháp bắt được danh ngạch. Cuối cùng ai có thể được đến danh ngạch? Ta không xác định, nhưng ai vô pháp được đến danh ngạch, hơn phân nửa có thể khẳng định. Tần Mạc trưởng lão tiếp tục nói, bổn trưởng lão biết các ngươi tính toán, muốn mượn trợ lúc này đây cơ hội, cùng thiên tài giao thủ, tôi luyện tự thân, bình thường tình huống, hẳn là cho các ngươi cơ hội này. Chỉ là bổn trưởng lão không như vậy nhiều thời gian, phải nhanh một chút kết thúc danh ngạch chi tranh. Tần Mạc trưởng lão lời nói vừa ra, lập tức có không ít người sắc mặt biến đổi. Này, là tính toán muốn đem bọn họ đào thải bị loại trừ a? Bất quá, bổn trưởng lão cũng không có như vậy không nói tình cảm. Tần Mạc trưởng lão chuyện vừa truyền, thượng phép đo lực trụ, thực mau, liền có người đem một cây phép đo lực trụ nâng đi lên. Luyện kính cảnh 5 truyền cùng 6 truyền, mỗi người chỉ có một lần cơ hội công kích phép đo lực trụ. Có thể đánh ra 70 khắc độ, liền có tư cách tham dự danh ngạch tranh đoạt. Tần Mạc trưởng lão nói, Trần Tông cẩn thận đánh giá phép đo lực trụ, cùng phía trước xem qua ngoại hình giống nhau, đồng dạng cũng là 100 khắc độ, nhưng nghe Tần Mạc trưởng lão theo như lời nói có thể phán đoán. Này cùng phía trước phép đo lực trụ bất đồng, ta trước tới, một cái luyện kính cảnh 6 chuyển võ giả bước nhanh đi ra tới. Cách xa nhau 2 mét đứng ở phép đo lực trụ trước. Xúc thế ngưng thần, điều động một thân nội kinh, hổ gầm vùng quê, một tiếng hét to, tựa như mãnh hổ rít gào, một quyền tùy theo oanh ra, hung hãn tấn mãnh, quyền hạ có đầu hổ hư ảnh hiện lên, há mồm phát ra một tiếng kinh người rít gào, cuồng phong đánh bất ngờ, luyện kính cảnh 6 chuyển hơi thở tràn ngập khai đi, phịch một tiếng, phép đo lực trụ khẽ run lên. Màu đỏ từ cái bệ sông thẳng dựng lên, chớp mắt liền vượt qua 60 khắc độ, tiếp tục hướng lên trên, lại tạm dừng ở 68 khắc độ, lại vô lực thượng hướng, người này sắc mặt đổi tới đổi lui, thập phần không cam lòng, 10 khắc độ nội đại biểu chính là vừa chuyển, 10 đến 20 đại biểu chính là nhị chuyển, nói như thế tới, 70 khắc độ đại biểu chính là 7 chuyển. Trần Tông bừng tỉnh, này tỏ vẻ, cần thiết phải có luyện kính cảnh 7 chuyển lực công kích, mới có tư cách chân chính tham dự danh ngạch tranh đoạt chiến. Ngẫm lại cũng là, luyện kính cảnh 6 truyền thuộc về luyện kính cảnh trung kỳ, luyện kính cảnh 7 truyền thuộc về hậu kỳ, giữa hai bên chênh lệch thực rõ ràng, ta bỏ quyền, một cái luyện kính cảnh 5 truyền võ giả nói, người trong nhà biết nhà mình sự, luyện kính cảnh 6 truyền đều đánh không ra 70 khắc độ. Huống chi là hắn kẻ hèn luyện kính cảnh 5 truyền, 73 người, tu vi đạt tới luyện kính cảnh 8 truyền giả, Thiên Võ Học Cung có 3 cái, Cự Nhật Học Cung cùng Liệt Huyết Học Cung cùng với Chân Kiếm Học Cung các là 2 cái. Tổng số 9, đến nỗi luyện kính cảnh 7 truyền, tổng số có 22 cái, dư lại 42 người, toàn bộ đều là luyện kính cảnh 5 truyền cùng 6 truyền. Bao gồm Trần Tông ở bên trong, ta tới, một cái luyện kính cảnh 5 truyền phòng trừng là ôm chạm vào vận khí ý tưởng. Bước đi hướng phép đo lực trụ, ngưng tụ một thân lực lượng, thi triển ra sở luyện võ học sát chiêu, một chân giống như có thể đánh nát vạn cân cự thạch. Hung hăng oanh hướng phép đo lực trụ, phịch một tiếng, khí kình bốn phía, phép đo lực trụ run rẩy. Giống như phải bị đánh nát giống nhau, màu đỏ dâng lên, trực tiếp hướng quá 50 khắc độ, thẳng đến 60, đạt tới 61 khi nhẹ nhàng run lên, tạm dừng xuống dưới, luyện kính cảnh 5 chuyển tu vi, lực công kích lại có thể đạt tới luyện kính cảnh 6 chuyển. Đích xác dừng được với thực không tồi, nhưng, khoảng cách 70 khắc độ còn có thực rõ ràng chênh lệch. Đào thải, một cái lại một cái đi lên thí nghiệm, bộc phát ra chính mình mạnh nhất một kích, nhưng thành tích tốt nhất một cái, chính là thiếu chút nữa đạt tới 70 khắc độ, chỉ là một chút chi kém. Chú định hắn vô duyên lần này danh ngạch chi tranh, cung chủ, Trần Tông hẳn là có thể đánh ra 70 khắc độ đi. Chân Kiếm Học Cung hai vị trưởng lão chi nhất, có điểm lo lắng, 6 chuyển cùng 7 chuyển chi gian chênh lệch thực rõ ràng. 69 khắc độ cùng 70 khắc độ chi gian chênh lệch, cũng đồng dạng rõ ràng. Yên tâm, Huyễn Vân Chân Nhân khẽ cười nói, 3 tháng thời gian, Trần Tông thực lực như thế nào? Huyễn Vân Chân Nhân rất rõ ràng, một chút đều không lo lắng, chỉ là, cuối cùng Trần Tông có không đoạt được danh ngạch, Huyễn Vân chân nhân trong lòng lại không đế, rốt cuộc luyện kính cảnh 8 chuyển ước chừng có 9 nhiều. Mỗi một cái đều là thiên tài, thực lực hoàn toàn không phải tầm thường luyện kính cảnh 8 chuyển có thể so sánh với. Bất quá liền tính là cuối cùng vô pháp được đến danh ngạch, cũng có thể cùng này đó thiên tài nhóm giao thủ, mài giũa tự thân, Trần Tông chậm chạp không có đi lên, thẳng đến cuối cùng một cái, nguyên lai hắn tu vi còn không có đạt tới luyện kính cảnh 7 chuyển a. Nhìn không thấu, ta còn tưởng rằng đạt tới 7 xoay, nhìn đến Trần Tông đi hướng phép đo lực trụ, không ít người sôi nổi kinh ngạc, khoảng cách phép đo lực trụ 3 mét, đứng yên sau, Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như là sao băng xẹt qua trời cao, chợt lóe lướt qua, lại giống như một đạo tia chớp phát ra ra lóa mắt quang mang, lại như lôi đình xé rách hư không, 6 chuyển đỉnh, khoảnh khắc, Trần Tông nội tình hơi thở tràn ngập khai đi, làm người biết hắn tu vi, lôi quang kiếm pháp tuyệt chiêu lôi quang lược không, màu đỏ lập tức từ cái bệ vọt lên, chớp mắt, hướng quá 60 khắc độ, 61, 62, 63, thực mau, màu đỏ vọt tới 69 khắc độ, thẳng bước 70, Huyễn Vân chân nhân lão thần khắp nơi, hai vị trưởng lão tắc trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm. Có chút khẩn trương, Lâm Hạo cùng Lưu Trạch hai người cùng với Huyền kiếm tử cùng Du kiếm tử chờ, cũng đều nhìn chằm chằm phép đo lực trụ thượng khắc độ. Giống như ngược dòng mà lên, cá nhảy long môn, màu đỏ lập tức vọt tới 70 khắc độ, hơi chút trên dưới lay động một chút, liền tạm dừng ở 70 khắc độ chỗ, dài đến 3 giây đồng hồ. Không tồi, Tần Mạc trưởng lão gật gật đầu, luyện kính cảnh 6 chuyển đỉnh tu vi, lại có thể thi triển ra luyện kính cảnh 7 chuyển lực công kích. Đích xác không tồi, cứ việc chỉ là vừa mới đạt tới luyện kính cảnh 7 chuyển ngạch cửa. Ta liền biết Trần sư đệ không có vấn đề, Lâm Hạo cười nói, 6 chuyển đỉnh vẫn là thuộc về trung kỳ, 7 chuyển lúc đầu, tác thuộc về hậu kỳ, giữa hai bên khác biệt vẫn là thực rõ ràng, nhìn xem phía trước những cái đó võ giả, một đám cũng coi như là thiên phú không tồi, nhưng không ai có thể đạt tới 7 chuyển lực công kích. Ngươi tên là gì? Tần Mạc trưởng lão nhìn Trần Tông, mở miệng hỏi, bình dị gần gũi, Trần Tông, ta nghe qua tên của ngươi. Tần Mạc trưởng lão cười nói, chúc mừng ngươi đạt được tham dự chân võ ngộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt chiến tư cách. Đến nỗi các ngươi, chỉ có thể đào thải. Tần Mạc trưởng lão đảo qua đông đảo luyện kính cảnh 5 chuyển 6 chuyển võ giả. Không chút khách khí nói, mà các ngươi 32 người, đều có cơ hội đạt được 5 cái danh ngạch chi nhất. Thực mau liền có người đi lên đem phép đo lực trụ nâng đi. Rồi sau đó, lại dọn đi lên một cái màu đen dương sắt. Tiếp theo thi đấu là thăng cấp tái, 32 người trước rút thăm, nhất hào đối số 2, số 3 đối số 4, người thắng thăng cấp tiếp theo luân, bại giả đào thải. Tần Mạc trưởng lão ngữ khí không cao không thấp, tiến hành hai đợt thăng cấp tái sau, chính là cuối cùng tích phân tái, lại đây rút thăm. Theo Tần Mạc trưởng lão giọng nói rơi xuống, mọi người sôi nổi đi hướng màu đen thiết dương, từ phía trên hình tròn mở miệng duỗi tay đi vào, lấy ra hào bài. Trần Tông bắt được hào bài là số 9, đối thủ đó là 10 hào, người tu vi 6 chuyển đỉnh, lại có thể có 7 chuyển lực công kích, đích xác thực không tồi, nhưng đáng tiếc, ngươi gặp được chính là ta. Thượng quan liền cánh nhìn nhìn trong tay hào bài, lại nhìn đến Trần Tông trong tay hào bài con số, tức khắc mở miệng nói, ai thắng ai thua, nói còn quá sớm. Trần Tông đạm đạm cười, ha ha. Thượng quan liền cánh cười, cảm thấy Trần Tông thực không biết lượng sức. Nhất hào cùng số 2 chuẩn bị chiến đấu, những người khác lui ra thiên võ đấu đài. Tần Mạc trưởng lão cao giọng tuyên bố, thân hình nhẹ nhàng phiêu khởi, sau này hoạt lui, nhất hào là chân kiếm học cung Huyền kiếm tử, số 2 còn lại là liệt huyết học cung một cái luyện kính cảnh 7 chuyển đệ tử. Còn chưa động thủ, cơ hồ liền có thể đoán trước đến thắng bại, ngươi không phải đối thủ của ta. Huyền kiếm tử không nhanh không chậm nói, ánh mắt mơ hồ, không biết hắn tầm mắt rốt cuộc ở nơi nào. Ai biết, liệt huyết học cung đệ tử nhếch miệng cười, thân hình như gió chạy gấp mà ra, trở tay rút ra loan đao, giống như một vòng tàn nguyệt từ mặt bên cắt về phía Huyền kiếm tử. Ai ngờ, kia chỉ là một đạo hư ảnh, chân chính loan đao phiếm hàn quang, lấy không thể tưởng tượng góc độ, xuất hiện ở Huyền kiếm tử phía sau, áp đặt về phía sau cổ. Huyền kiếm tử vẫn không nhúc nhích, thẳng đến loan đao tới người khoảnh khắc, mới vừa rồi liền vỏ huy kiếm, dễ dàng ngăn cản loan đao cắt, đồng thời vừa chuyển thủ đoạn, trường kiếm liền vỏ vờn quanh thân đao một vòng sau, kiếm đầu thẳng đánh liệt huyết học cung đệ tử ngực, phịch một tiếng, trực tiếp đánh lui mấy mét, một bước bắn ra, như bóng với hình, đệ nhị đánh lại lần nữa đánh trúng liệt huyết học cung đệ tử ngực cùng chỗ. Đánh đến đối phương khóe miệng giật huyết, ta nhận thua, liệt huyết học cung đệ tử mới hiểu được thực lực của chính mình cùng đối phương chi gian chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn không thể so sánh, đích xác có chút bản lĩnh, thiên võ học cung cự nhận học cung cùng liệt huyết học cung luyện tính cảnh 8 chuyển nao nao. Âm thầm nói, đem Huyền kiếm tử liệt vào kinh địch. Chương 202, Hắc Mã, số 3 là cự nhận học cung cửu thiên nhận chi nhất chiến phủ thiên nhận Tiết Trọng Nhạc. Số 4 còn lại là một cái làn da ngăm đen thiếu niên. Thoạt nhìn 20 tuổi xuất đầu, so Tiết Trọng Nhạc tuổi còn nhỏ, một thân hơi thở mênh mông, nghiễm nhiên là luyện tính cảnh 7 chuyển đỉnh tu vi. Hắc hắc, ngươi không tính toán chính mình nhận thua sao? Ta xuống tay, nhưng không có nặng nhẹ. Thiết Trọng Nhạc nhếch miệng cười, đầu chọc dưới ánh mặt trời phản xạ ra lóe sáng quang mang. Thoạt nhìn có vài phần giữ tợn hương vị, đây cũng là ta phải đối ngươi lời nói. Ngăm đen thiếu niên cũng là nhếch miệng cười, trong ánh mắt có hàn quang chợt lóe mà qua, thân thể giãn ra đôi tay mở ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tay thành hổ trào, một tay thành ưng miệng, xốc vác hơi thở, tùy theo tràn ngập, chiếm cứ ở quanh thân, gió thổi tới, như là đọng lại, khẩu khí rất lớn. Thiết Trọng Nhạc sờ sờ đầu chọc, hắc hắc cười không ngừng, những người khác cũng đều cười, đặc biệt là cự nhận học cung người càng là cười đến thực khoa trương. Rốt cuộc Thiết Trọng Nhạc chính là luyện kính cảnh 8 chuyển, còn không phải giống nhau luyện kính cảnh 8 chuyển, thân là cự nhận học cung cửu thiên nhận chi nhất, thực lực của hắn hơn xa tầm thường luyện kính cảnh 8 chuyển. Trái lại này ngăm đen thiếu niên, luyện kính cảnh 7 chuyển đỉnh thật là không tồi, nhưng chênh lệch là có. Đến đây đi, Thiết Trọng Nhạc vẫy tay, số 4 thân hình chợt lóe, giống như mãnh hổ xuống núi, khí thế hung hãn, hổ trảo đi phía trước tìm tòi, giống như bành trướng thành một con cự trảo. Nhìn kỹ, ngăm đen thiếu niên hổ trảo không có biến hóa chính là một loại khí thế, thật sự giống như xuống núi mãnh hổ giống nhau, chứng minh hắn đối hổ tinh túy, nắm chắc đến thập phần thâm nhập, nắm giữ ảo diệu. Thiết Trọng Nhạc cảm giác vọt tới không phải một người, mà là một đầu mạnh mẽ yêu thú mãnh hổ, một trảo chụp được, mang đến trường an ủi người, vô pháp hô hấp, có điểm bản lĩnh. Thiết Trọng Nhạc kinh ngạc không thôi, lại không có rút ra sau lưng hai lưỡi rìu ý tứ. Ngược lại một trường đánh ra, luyện kính cảnh 8 chuyển cường hoành hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Dưới trường tiếng gió gào thét, ngăm đen thiếu niên hổ trảo bỗng nhiên nhoáng lên, từ Thiết Trọng Nhạc bàn tay biên cọ qua, một trảo chụp vào Thiết Trọng Nhạc bả vai, cùng lúc đó, tay trái ưng miệng từ mặt bên mổ hướng Thiết Trọng Nhạc trán. Tinh vi võ kỹ, Tần Mạc trưởng lão âm thầm gật đầu, Thiết Trọng Nhạc vội vàng lui về phía sau, trở tay rút ra hai lưỡi rìu, phủ nhận hàn quang chợt lóe, ngay lập tức bùng nổ, giống như loạt áo choàng dường như, chém về phía ngăm đen thiếu niên. Nếu thiếu niên này khăng khăng tiếp tục công kích nói, sẽ bị hai lưỡi rìu bổ trúng, sinh tử khó liệu. Khẩn cấp thời điểm, ngăm đen thiếu niên thân hình nhất dược, dường như hùng ưng bay lượn phía chân trời, tránh đi loạt áo choàng dường như phủ nhận chém giết, lăng không phác sát, một tiếng bén nhọn ưng minh thanh xuyên kim liệt thạch. Thiết Trọng Nhạc ánh mắt giơ lên, hai lưỡi rìu đồng thời chém giết, giống như cự luân cuồn cuộn nghiền áp mà đi, ngăm đen thiếu niên thân ảnh trực tiếp bị cắt ra, lại là một đạo tàn ảnh, chân thân xuất hiện ở Thiết Trọng Nhạc phía sau, vô thanh vô tức, hổ trảo ung miệng đều xuất hiện, thẳng đánh Thiết Trọng Nhạc phần lưng. Thiết Trọng Nhạc xoay người, hai lưỡi rìu mang theo đáng sợ gió lốc, treo cổ hết thảy, luyện kính cảnh 7 chuyển đỉnh, thế nhưng có thể cùng Thiết Trọng Nhạc đánh tới như vậy nông nỗi. Đích xác rất mạnh, lại một cái gây gớm chiến đấu thiên tài. Thiên tài là một cách gọi, thực chẳng qua, cẩn thận phân chia, có thiên tài am hiểu tu luyện, cũng chính là tốc độ tu luyện hơn người, người khác dùng một năm mới có thể tăng lên tu vi. Hắn chỉ cần nửa năm thậm chí càng đoàn thời gian, còn có một loại chính là lĩnh ngộ thiên tài, có lẽ ở tốc độ tu luyện thượng không xuất sắc, có vẻ giống nhau, nhưng lực lĩnh ngộ hơn người, có thể càng mau càng tốt tìm hiểu võ học, nắm giữ tinh túy, đem võ học uy lực, đầy đủ phát huy ra tới. Loại thứ ba, chính là chiến đấu thiên tài. Có lẽ ở tu luyện cùng võ học tìm hiểu tượng không xuất sắc, lại am hiểu chiến đấu, có thể đem tự thân ưu thế phát huy đến mức tận cùng, lấy yếu thắng mạnh. Mặt khác thiên tài, tỉ như luyện dược đúc khí từ từ, đương nhiên cũng có thiên tài thân kiêm hai loại ba loại. Này ngăm đen thiếu niên hiển nhiên là một cái chiến đấu thiên tài, am hiểu lấy yếu thắng mạnh, hơn nữa này thi triển ra tới võ học tinh vi tuyệt luân, thâm đến trong đó tam vị, nắm giữ tinh túy, hai người kết hợp lên càng cường. Hai lưỡi rìu ở Thiết Trọng Nhạc đôi tay dưới uy vũ sinh phong, gào thét tiếng động chói tai, cách xa nhau mấy chục mét cũng làm người cảm thấy da đầu tê dại. Cái loại này sắc bén cuồng bạo phủ quang giống như có thể đem người xé nát. Dần dần, Thiết Trọng Nhạc cũng đánh ra hỏa khí tới, bằng chính mình luyện kính cảnh 8 chuyển tu vi, thế nhưng vô pháp sạch sẽ lưu loát đánh bại đối phương. Ngược lại lâm vào đánh giằng co, không thể nhẫn, điên cuồng 18 chảm. Một tiếng hét to, Thiết Trọng Nhạc dẫn đầu thi triển tuyệt chiêu, hai lưỡi rìu mang theo một trận đáng sợ quang mang, giống như gió lốc tàn sát bừa bãi. Liên tục 18 chạm, hàn quang lóa mắt, từ các góc độ chém giết mà ra, đem bốn phía trải rộng, đoạn tuyệt hết thảy né tránh lui về phía sau khả năng. Hổ ma nứt thạch, ngăm đen thiếu niên dường như hóa thân vì một tôn hoang của ma hổ. Một chảo giò ra, nội kình mãnh liệt, bàn tay trực tiếp hóa thành màu đen, giống như hắc thiết đúc liền, hung hăng đánh nát vài đạo hàn quang, oanh hướng Thiết Trọng Nhạc. Loại này hơi thở, Trần Tông hai mắt nheo lại, có chút kinh nghi bất định, cái loại cảm giác này, thật giống như là hoang cổ yêu thú hơi thở. Chỉ là thực đạm, như là ảo giác, những người khác bao gồm các chân võ cảnh cường giả ở bên trong, đều không có người phát hiện, Trần Tông có loại cảm giác này, cũng là vì phía trước đã từng dung hợp qua yêu thú huyết mạch quan hệ. Kia một giọt yêu thú huyết mạch giữa, ẩn chứa số ít hoang cổ yêu thú vàng dòng cọp răng kiếm huyết mạch. Chẳng lẽ người này, mặc kệ có phải hay không ảo giác, Trần Tông đều nhìn chằm chằm ngăm đen thiếu niên nhất cử nhất động. Càng thêm chuyên chú, có lẽ đối phương sẽ là hắc yêu môn võ giả, chỉ là không đều sẽ có huyết mạch kiểm tra đo lường sao, giống như chính mình giống nhau, nếu lại bị trà trộn vào hắc yêu môn võ giả, chỉ có thể nói hắc yêu môn thủ đoạn quá mức kinh người, ở đây giữa không biết có bao nhiêu hắc yêu môn võ giả ẩn núp, điên cuồng chiến thiên hạ. Thiết Trọng Nhạc lại lần nữa thi triển tuyệt chiêu, này nhất chiêu càng thêm mạnh mẽ, hai lưỡi rìu hoàn toàn nhìn không tới, liền người đều phủ quang bao phủ, đáng sợ uy lực đem lôi đài mặt ngoài sôi nổi cắt ra, lưu lại từng đạo nhìn thấy ghê người vết sẹo. Hổ ma hàm thi lại một lần va chạm sau, ngăm đen thiếu niên tay trái xuất kích, ưng ma chảo trực tiếp bắt lấy Thiết Trọng Nhạc bả vai. Thiết Trọng Nhạc cả người run lên, nội kinh bùng nổ, ngạnh sinh sinh chống đỡ chủ ưng ma chảo một kích, thoát thân mà ra, nhưng bả vai chỗ lại bị xé rách vài đạo vết máu. Điên cuồng chảm, nội kinh cuồng bạo, tất cả rót vào hai lưỡi rìu trong vòng, quang mang tràn ngập, hung hăng phách chảm mà ra, hóa thành một đạo đáng sợ quang mang, hình như tàn nguyệt phá không, lôi đài bị trực tiếp bổ ra dường như, lưu lại một đạo đáng sợ khe rãnh. Nội kinh ngoại hiện, đó là bước vào luyện kính cảnh trung kỳ tiêu chí, mà tới rồi hậu kỳ, nội kinh bên ngoài hiện cơ sở thượng càng tiến thêm một bước. Đó chính là ngoại phóng, có thể thoát ly thân thể, thoát ly binh khí ngoại phóng, hình thành xa hơn khoảng cách công kích, nhưng luyện kính cảnh bày chuyển nội kinh ngoại phóng còn có vẻ thực nhược. Khởi không đến bao lớn tác dụng, bất quá đạt tới luyện kính cảnh 8 chuyển khi liền rất rõ ràng. Đặc biệt vẫn là ở thi triển sát chiêu dưới tình huống. Trần Tông trong lòng dùng mình, Thiết Trọng Nhạc điên cuồng trảm uy lực thập phần đáng sợ. Chính mình hoàn toàn không có chống đỡ nắm chắc, hổ ưng song tương, một tay hổ chảo một tay ưng chảo, ngăm đen thiếu niên thân hình nhảy lên, như là hùng ưng vật lộn trời cao, lại như là mãnh hổ xuống núi, song trọng khí thế kết hợp, sau lưng thình lình hiện ra một đầu màu đen mãnh hổ cùng một con màu đen hùng ưng hư ảnh. Hắc hổ nhảy sơn, hắc ưng sải cánh, tiếp xúc dưới, hóa thành một đầu đầu hổ hắc ưng, ma tính 10 phần, từ sau lưng bay lên, lăng không phác lạc, phảng phất có thể đánh nát dãy núi. Sát chiêu va chạm, nội kình như gió lốc bốn phía, thiên võ đấu đài cứng rắn mặt đất bị xé rách đánh nát, phiến phiến bay lên. Thiết Trọng Nhạc đặng đặng đặng liên tục lui về phía sau. Ngăm đen thiếu niên vừa rơi xuống đất, lại thứ phi phác mà ra, có mãnh hổ dũng mãnh cuồng bạo, có hùng ưng sắc bén quả cảm, đôi tay đều xuất hiện, biến ảo thành vô số hổ chảo ưng miệng, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Thiết Trọng Nhạc, không lưu tình chút nào. Thiết Trọng Nhạc tận lực ngăn cản, lại vẫn là bị đánh trúng, một lần liền có hai lần ba lần, liên tục bị đánh trúng ngực, phanh phanh phanh như kích trống, liên tục lui về phía sau, cho đến bị đánh rơi lôi đài, thua. Một đám trợn mắt há hốc mồm, luyện kính cảnh 7 truyền đỉnh đánh bại luyện kính cảnh 8 truyền. Này có người có thể làm được, nhưng vấn đề Thiết Trọng Nhạc cái này luyện kính cảnh 8 truyền cũng không phải là giống nhau luyện kính cảnh 8 truyền có thể so sánh với. Thế nhưng bị đánh bại, trong lúc nhất thời, mọi người đối cái này ngăm đen thiếu niên lau mắt mà nhìn. Mà những cái đó luyện kính cảnh 8 truyền cũng sôi nổi đem ngăm đen thiếu niên coi như kình địch. Rốt cuộc trận này chiến đấu xem xuống dưới, bọn họ tự phó thực lực của chính mình cùng Thiết Trọng Nhạc so sánh với sẽ không kém quá lớn. Ngươi tên là gì? Tần Mạc trưởng lão cười hỏi. Vu Mạc. Ngăm đen thiếu niên thanh âm to lớn vang dội, hai mắt ánh sao bắn ra bốn phía, đảo qua mà qua, chiến ý kinh người. Vu Mạc, bổn trưởng lão nhớ kỹ tên này. Tần Mạc trưởng lão gật gật đầu. Vu Mạc lại một chút đều không có thụ sủng nhược kinh cảm giác, phảng phất đương nhiên. Tiếp theo đó là số 5 cùng số 6, hai bên đều là luyện kính cảnh 7 chuyển tu vi, không sai biệt lắm, một người tu luyện chân pháp, một người tu luyện trưởng pháp, triển khai kịch liệt ẩu đả, cuối cùng lấy số 6 kỹ cao một bậc, đem số 5 đánh bại thắng lợi. Số 7 cùng số 8 quyết chiến, hai người cũng đều là luyện kính cảnh 7 chuyển tu vi, cuối cùng kết quả còn lại là số 7 bắt lấy chợt lóe lướt qua thời cơ, đem số 8 đánh bại. Số 9 cùng 10 hào, số 9 đúng là Trần Tông, mà 10 hào còn lại là đến từ chính lánh đời vương tộc thượng quan liền cánh công chủ. Trần Tông hẳn là có thể thắng lợi đi, một tôn trưởng lão hỏi. Có thể, Huyễn Vân chân nhân gật gật đầu, ngữ khí đạm nhiên lại chứa đầy khẳng định. 3 tháng Trần Tông thực lực như thế nào? Huyễn Vân chân nhân rất rõ ràng, không chút nào khoa trương nói, Huyễn Vân chân nhân cũng từng áp chế lực lượng của chính mình, cùng Trần Tông ở vào đồng dạng tiêu chuẩn tiến hành quyết đấu. Ngay từ đầu tự nhiên là Trần Tông phụ, nhưng tiến bộ bay nhanh, thẳng đến không lâu phía trước đã có thể chiếm cứ thượng phong. Huyễn Vân chân nhân không dám nói Trần Tông có thể đánh bại luyện kính cảnh 8 truyền, nhưng tuyệt đại đa số 7 truyền đều không phải đối thủ của hắn, trừ phi là Vu Mặc bực này thiên tài. Thượng quan liền cánh rút ra trường đao, lưỡi đao hẹp dài như xương tuyết xâm hàn, quang mang lóa mắt thẳng chỉ Trần Tông, một tia như có như không sắc bén liền xa xa tỏa định Trần Tông, ta cho ngươi dẫn đầu cơ hội ra tay. Thượng quan liền cánh nói, bởi vì ta vừa ra tay, ngươi đem không có bất luận cái gì cơ hội, không phải cuồng vọng cũng không phải tự đại, mà là đối chính mình tin tưởng, không gì sánh được tự tin. Liền Dực đại ca, ngươi là nhất bổng. Thượng quan gia đệ tử sôi nổi hô, vì thượng quan liền cánh trợ uy, mọi người cũng sôi nổi nhìn Trần Tông, như thế nào một trận chiến. Trần Tông từ từ rút ra trường kiếm, thân kiếm sáng ngời, tựa như một uông thu thủy mạn quá không khí, lập tức trong người trước, thâm thúy mà thanh triệt ánh mắt từ thân kiếm lướt qua. Lướt qua thân đao, dừng ở thượng quan liền cánh trên mặt. Chương 203, tám cường, tiếp kiếm, hai chữ vang lên, như là bị phong đưa tới mỗi một chỗ, từ hai bên truyền vào thượng quan liền cánh trong tay. Trước mắt một mặt hàn quang tựa như sao băng hoa phá trường không, lại như là một sợi thanh phong muốn dung nhập không khí giữa. Vô ảnh vô hình, đây là Tiệt Phong kiếm pháp kiếm chiêu, lại siêu thoát nguyên bản trói buộc, tự thành nhất thể. Tục ngữ có văn, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hảo kiếm pháp, Thiên Võ đấu đài bên cạnh Tần Mạc trưởng lão, xem đến nhất trực quan, lập tức thấp giọng nói, kiếm pháp thật là không tồi, đáng tiếc, tu vi quá yếu, chỉ có thể dừng bước tại đây. Thiên Võ học cung một tôn cung chủ lắc đầu, thanh âm không cao không thấp, mọi người đều có thể nghe được. Thật nhanh, thượng quan liền cánh đồng tử co rút lại, vội vàng xuất đao, hẹp dài lưỡi đao cắt ra không khí, dường như nghịch lưu thẳng thượng, lưỡi đao hạ có vô hình sóng gợn khuếch tán khai đi. Đến giữa đường hết sức, sửa thiết vi thứ, đao tốc tăng lên tam thành không ngừng, muốn phát sau mà đến trước, sát hướng Trần Tông, mũi đao thượng, có màu trắng nội kình hóa thành ánh đao một đoạn, phun ra nuốt vào không chừng, đúng là thượng quan gia lưu truyền tới nay địa cấp thượng phẩm võ học nghịch lưu đao pháp. Trần Tông kiếm quang nhoáng lên, biến thành lôi quang một đạo, tốc độ tăng vọt, như là tia chớp xé rách tầng mây đánh rơi, lực lượng bá đạo khí thế vô song, lôi quang kiếm pháp, cuối cùng 3 tháng, chịu Huyễn Vân chân nhân chỉ điểm, tự thân lĩnh ngộ cải tiến, cùng Huyễn Vân chân nhân nhiều lần giao thủ luận bàn, lôi quang kiếm pháp ở tỉ mỉ chi biên cảnh thượng, lại càng thêm thâm nhập, đã thoát ly nguyên bản trói buộc, hoàn toàn biến thành Trần Tông chính mình kiếm pháp, thuận buồm xuôi gió, lấy này tìm hiểu ra thật bí chi cảnh, dung nhập lóe cực lôi sát kiếm nội. Sử chi càng thêm mạnh mẽ, giống như Trần Tông trong tay cầm lấy không phải kiếm, mà là một đạo tia chớp một đạo lôi đình, quang mang diệu thế, lệnh người càng thêm khiếp sợ, uy lực của nó cũng là thập phần đáng sợ, kinh người kiếm áp, làm thượng quan liền cánh cũng có khó lòng hô hấp cảm giác. Cả người đều phải tê dại, nguyên lai hắn đập phép đo lực trụ khi, vẫn chưa vận dụng toàn lực, đây mới là hắn chân chính thực lực sao? Đích xác không yếu, một đám luyện kính cảnh bày chuyển võ giả thần sắc nghiêm nghị. Cảm giác được Trần Tông sở bày ra tới thực lực, đã có thể uy hiếp yêu ta đến bọn họ. Lôi quang kiếm pháp dưới, thượng quan liền cánh lập tức có bó tay bó chân cảm giác. Đối phương kiếm tốc cực nhanh, hơn nữa uy lực rất mạnh, này nội kình cường độ chút nào không kém gì tự thân, còn muốn càng thêm cô đọng, cứng đối cứng, đao thượng bao trùm nội kình thế nhưng có tán loạn dấu hiệu. Nghịch lưu đao pháp thi triển đến mức tận cùng, giống như một đạo ánh đao từ thác nước phía dưới hướng lên trên vọt lên. Lực cản càng lớn, uy lực càng cường, tốc độ càng nhanh, siêu việt cực hạn phát huy, ta muốn thắng. Ta nhất định phải thắng. Thượng quan liền cánh cắn chặt răng căn, cổ động một thân nội kình, toàn lực vận chuyển, cơ bắp gân cốt chi gian ẩn ẩn có cảm giác đau đớn. Đó là siêu phụ tải vận chuyển nội kình sở tạo thành thương tổn. Nghịch lưu phân lãng, một đao ra, siêu phụ tải nội kình bao trùm thân đao, đáng sợ ánh đao phảng phất có thể sóng lớn từ giữa bổ ra. Cả tòa Thiên Võ đấu đài cũng tựa hồ phải bị bổ ra. Này, đó là nghịch lưu đao pháp sát chiêu. Thượng quan liền cánh biết chính mình loại này siêu phụ tải bùng nổ trạng thái vô pháp liên tục lâu, cần thiết mau chóng quyết ra thắng bại. Đồng tử nội ảnh ngược ánh đao một mặt, thủ đoạn run lên, trường kiếm phá không, liên tục 13 đánh, Tiệt Phong 13 đánh, 13 kiếm, phân biệt đánh trúng ánh đao bất đồng chỗ, một xúc tức thu, nhưng kia ánh đao lại hơi hơi một đốn, tan rã khai đi. Trần Tông nhìn thấu nghịch lưu phân lãng thượng một tia sơ hở, lại lợi dụng Tiệt Phong kiếm pháp đặc tính, thi triển ra Tiệt Phong 13 đánh, đem sơ hở mở rộng, đánh tan, sát chiêu bị phá. Thượng quan liền cánh ngẩn ra, không kịp phản ứng, trước mắt kiếm quang lại lần nữa nở rộ, ngay lập tức giết tới. Thắng, luyện kính cảnh 6 chuyển đỉnh đánh bại luyện kính cảnh 7 chuyển, lại là một cái chiến đấu thiên tài. Vu Mặc nhìn lại đây, cùng Trần Tông tầm mắt tương đối khi, nhếch miệng cười, hàm răng sâm bạch phản xạ ánh mặt trời, tựa hồ có một chút dữ tợn hương vị. Ta bại. Thượng quan liền cánh nhìn đôi tay, trường đao dừng ở một bên, đầy mặt uể oải cô đơn, ánh mắt u ám, giống như sống không còn gì luyến tiếc. Võ giả thế giới đó là như thế tàn khốc, có thể đắc ý nhất thời, lại không cách nào đắc ý một đời, chỉ có khắc phục, bất khuất không buông tha, dũng mãnh tinh tiến mới có thể một đường đi xuống đi. Trần sư đệ, làm tốt lắm. Lâm Hạo cười nói, tiếp theo thi đấu, Huyền kiếm tử cũng đánh bại đối thủ. Lâm Hạo trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, lấy hơi chút chi kém bị thua. Lưu Trạch càng bất hạnh, Đối thủ của hắn là Thiên Võ Học Cung 10 võ hào chi nhất Mang Quân Cùng. Không mấy chiêu đã bị đánh bại, vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, Chân Kiếm Học Cung bên này chỉ có 3 người thăng cấp đợt thứ 2. Mặt khác 3 cái tác bị đào thải, hiện tại rút thăm, bắt đầu đợt thứ 2. Tần Mạc trưởng lão nói, 32 người, còn dư lại 16 người, trừ bỏ Vu Mặc ở ngoài, thế lực khác đệ tử toàn quân bị diệt, dư lại đều là tứ đại học cung người. Lúc này đây Trần Tông trừ đến hào bài là số 3, đối thủ là số 4, là một cái luyện kính cảnh 7 chuyển, nhất hào cùng số 2 quyết đấu. Nhất hào là Liệt Huyết Học Cung 8 chiến tướng chi nhất Thú Võ chiến tướng Quách Hải, số 2 còn lại là Thiên Võ Học Cung 10 võ hào chi nhất Súng Đạn Phi Pháp võ hào Hách Liên Vũ. Luận thanh danh ngang nhau, luận tu vi đều là luyện kính cảnh 8 chuyển, cũng ngang nhau, thắng bại xem cá nhân năng lực chiến đấu cùng một tia vận khí. Quách Hải thân xuyên gia thú áo bào ngắn, một thân cơ bắp phồng lên, ngưng tụ tinh cương, cả người tràn ngập giã tính, Liệt Huyết Học Cung đệ tử sinh tồn năng lực so cường, am hiểu xé sát. Này Quách Hải càng là từ nhiều lần sinh tử chi gian đi tới, một thân sát khí vờn quanh quanh thân, hỗn hợp tự thân khí thế, giống như một trận kinh phong gào thét, thân hình hơi hơi hạ phục, như là mãnh hổ lại như là hung lang vận sức chờ phát động, tùy điều khả năng phi phác mà ra, công kích con mồi, thiện chiến, cho nên vì chiến tướng, thiện bắt trước thú loại, cho nên vì thú võ. Hách Liên Vũ thần sắc trầm lãnh, giống như hàn thiết, màu đen trường thương nơi tay, mình thương che kín vân tay, mũi thương sáng như tuyết, như xương lạnh, cả người phảng phất đối mặt thiên quân vạn mã, lại tản mát ra đánh bại ngàn quân khí thế, thẳng tiến không lùi, chưa ra tay, hai bên khí thế liền đã tiếp xúc va chạm, tựa hồ có vô hình tiếng động vang lên, khí kình bốn phía, mang theo từng đợt gió thổi tập, tám chiến tướng quyết đấu 10 võ hào, Thú Võ chiến tướng Quách Hải hai chân cơ bắp lấy kỳ lạ phương thức cổ đáng, mạnh mẽ lực lượng truyền lại, thẳng thấu lòng bàn chân, dưới chân lôi đài bị chấn nát, cả người giống như liệp báo giống nhau phi phác mà ra, lại có mãnh hổ hung mãnh, một trưởng giơ lên, hung hăng phách về phía Súng Đạn Phi Pháp võ hào Hách Liên Vũ, giống như gấu khổng lồ huy trưởng, thế mạnh mẽ trầm như là một ngọn núi nhạc tạp lạc. Trần Tông ánh mắt sáng lên, kinh ngạc không thôi, từ một lần tiến công liền nhìn ra Quách Hải một thân võ học tinh vi, đem liệp báo mãnh hổ gấu đen ba loại thú loại tinh túy đều nắm giữ, hơn nữa dung hợp được ứng dụng. Hách Liên Vũ đôi tay run lên, trường thương phá không, ngàn quân phách dễ thẳng tiến không lùi, này một thương chi hung mãnh dốc vác, có thể đánh bại hết thảy trở ngại. Quách Hải một trường đánh rơi khi, lại đột nhiên biến đổi, từ cuồng bạo mạnh mẽ trở nên xảo quyệt triền miên, giống như là một đầu gấu đen lắc mình biến hóa, biến thành một cái rắn độc, cánh tay mềm mại giống không có xương cốt, quấn quanh dưới, đem thẳng tiến không lùi ám sát tới trường thương mang thiên. Tay trái thuận thế oanh ra, ngón tay khớp xương nhô lên, giống như hung lang răng nanh. Hách Liên Vũ trường thương vừa chuyển, lấy thương đuôi nghênh hướng Quách Hải, tinh vi võ học, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng hơn người chiến đấu kỹ xảo. Quách Hải cùng Hách Liên Vũ các ra tay đoạn, xem đến mọi người không kịp nhìn, kinh ngạc cảm thán không thôi. Quách Hải không phụ thú võ chiến tướng chi danh, hổ lang báo hùng xà ưng đủ loại yêu thú tinh túy tất cả nắm giữ, dung nhập tự thân công kích giữa, phong cách biến hóa không chừng, cùng hắn là địch, liền phải tùy thời chuẩn bị đối phương phong cách biến hóa. Lao tâm lao lực, nhưng Hách Liên Vũ trường thương lại trước sau có thẳng tiến không lùi ngàn quân phách dễ khí thế. Nhậm ngươi thiên biến vạn hóa, ta tự một thương phá chi. Quách Hải hữu trưởng như hổ trào, chế trụ trường thương, tay trái như nanh sói đột kích. Hách Liên Vũ lập tức run rẩy trường thương, mình thương chấn động, muốn phá vỡ Quách Hải hữu trưởng, chậm đi một bước, bị đánh trúng ngực, một tiếng kêu rên, trường thương rời tay, thương đuôi tắc hung hăng ném hướng Quách Hải, lệnh Quách Hải cũng bị thương, chỉ là tiểu thương, hai người không có chút nào tạm dừng, tiếp tục giao chiến. Này chiến quan hệ đến có không tiến vào cuối cùng tích phân tái, không dung có chút sơ sẩy. Thú Võ tám tuyệt, Quách Hải thi triển sát chiêu, thân hình biến ảo, cuồng bạo dũng mãnh, nhanh chóng bá đạo xảo quyệt, đủ loại biến hóa, hai tay huy động dưới, vô số ảo ảnh hiện ra, hùng lang hổ báo từ từ, dường như tám thú tề tụ, vờn quanh quanh thân, tất cả sát hướng Hách Liên Vũ. Ngàn quân thương, phá quân, Hách Liên Vũ nội kình trào dâng, trường thương tràn ngập ra kinh diễm quang mang, hùng hồn bá đạo, một lưỡi lê ra, thương mang tung hoành, phảng phất có thể ở thiên quân vạn mã chung mở một đường máu, thậm chí đem thiên quân vạn mã đánh tan, va chạm, lôi đài tấc tấc rách nát, sụp đổ, bắn nhanh khai đi, lưỡng đạo thân ảnh từng người bay ngược mà ra. Quách Hải đứng ở lôi đài bên cạnh, đôi tay thành chảo chế trụ lôi đài, lôi ra mấy mét lớn lên hoa ngân, ngạnh sinh sinh dừng bước. Hách Liên Vũ trường thương cắm ở trên lôi đài, cũng đồng dạng lấy này chống đỡ, tạm dừng ở lôi đài bên cạnh, trung tâm chỗ tác có một chỗ 3 mét nhiều sụp đổ. Hai người sắc mặt tái nhợt, khóe miệng giật huyết, hai mắt mang theo một tia mỏi mệt, lại chiến ý kinh người, chỉ là cuối cùng sát chiêu va chạm, hai người đều bị thương không nhẹ, hiện tại liền xem ai trước chống đỡ không được. Một tức, hai tức, tam tức, Hách Liên Vũ thần sắc hờ hững đại biến, ngăn không được phun ra một ngụm máu tươi. Người sau này ngưỡng đảo, Quách Hải Tắc nhếch miệng cười, hắn thắng, số 3 Trần Tông, số 4 Vì Thiên Võ Học Cung luyện tính cảnh 7 chuyển đệ tử. Tên là Ngô Thanh, bất quá hai người chiến đấu còn cần chờ đợi một lát. Bởi vì Thiên Võ Đấu Đài trải qua nhiều lần chiến đấu sau, tổn hại nghiêm trọng, yêu cầu trước chữa trị một phen. Sau một lát, Thiên Võ Đấu Đài rực rỡ hẳn lên, Trần Tông, giết ta Thiên Võ Học Cung đệ tử, này bút chướng, là thời điểm tính toán. Ngô Thanh thấp giọng nói, hai mắt lãnh lệ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ biết đem ngươi tứ chi đánh gãy, làm trừng phạt, tính toán tứ chi sao? Hảo, ta nhớ kỹ, Trần Tông gật gật đầu, từ từ rút ra trường kiếm, đơn giản một câu đối thoại, lại làm người ngửi được không tầm thường hương vị, một trận chiến này, tức khắc bị chịu chờ mong. Ngô Thanh cười hắc hắc, mang lên quyền bộ, thân hình như gió vọt tới trước, tay phải bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, có khí bạo tiếng vang lên, một quyền đảo ra, giống như trường thương đâm mạnh, đánh về phía Trần Tông bả vai, muốn một quyền đánh nát xương bả vai, kiếm quang chợt lóe, như lôi đình phá không, mau đến dọa người, lệnh Ngô Thanh sắc mặt đại biến, vội vàng thu quyền, bước ra lui về phía sau, thân hình như là ở trong gió phiêu đãng, lắc lư không chừng, lại lần nữa nhằm phía Trần Tông, đôi tay đều xuất hiện, giống như hai điều rắn độc xuất động, nhanh chóng hung mãnh, toàn bộ đều oanh hướng Trần Tông bả vai cánh tay, ngay sau đó, hai chân đi theo đá ra, chân ảnh tung hoành, kình phong rít gào, đem Trần Tông hết thảy đường lui tất cả phong bế. Chương 204, tám cường, chân ảnh quyền ảnh bao trùm bát phương, che khuất thiên địa ngăn trở đại địa, kín không kẽ hở, bát thủy không tiến, cách xa nhau mấy chục mét, đều có làm người bị phong bế mà cảm giác hít thở không thông. Bỗng nhiên, một bó mãnh liệt lóa mắt quang mang, mang theo kinh người sắc bén, phỏng tựa xé rách tầng mây đánh nát bóng chồng, không có gì không phá không gì chặn được. Chảm, nhất kiếm, tự Ngô Thanh kéo dài không dứt thế công bên trong sát ra. Dường như sắc trời phù quang, mãnh liệt lại không chói mắt, lệnh Ngô Thanh sinh ra không chỗ né tránh cảm giác, thực mau, chớp mắt, kiếm quang chợt lóe, dường như phân hóa vì lưỡng đạo, một đạo bị Ngô Thanh song quyền đánh nát, đó là tàn ảnh, mặt khác một đạo, tác đâm vào Ngô Thanh hõm vai nội, trực tiếp xỏ xuyên qua, không lưu tình chút nào, mang theo liên tiếp thoán huyết châu, tay trái nắm tay oanh ra, thẳng đánh mặt khác một chỗ bả vai, răng rắc tiếng vang lên, đó là xương bả vai bị đánh nát thanh âm, dừng tay, Thiên Võ Học Cung 10 võ hào chi nhất mang quân cùng thẳng đến tới. Trường kiếm nhanh chóng, thứ hướng Trần Tông, nếu Trần Tông còn ở xuất kiếm sát hướng Ngô Thanh nói, liền sẽ bị hắn này nhất kiếm đâm trúng, người không khỏi quá không đem bổn trưởng lão để vào mắt. Tần Mạc trưởng lão mày nhăn lại, bấm tay bắn ra, lưỡng đạo chỉ phong phá không, đang một tiếng, mang quân cùng trong tay trường kiếm rời tay bay ra, mặt khác một đạo chỉ phong tác bắn về phía Trần Tông trường kiếm. Tốc độ cực nhanh, vô pháp né tránh, chỉ là lực lượng không cường. Đem Trần Tông kiếm mang thiên, làm Trần Tông vô pháp tiếp tục xuống tay, Ngô Thanh nhân cơ hội này, nhanh chóng lui về phía sau, một bên bả vai xương bả vai vỡ vụn sụp đổ, một bên bị xỏ xuyên qua, máu tươi đầm đìa, hai tay đều nâng không đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, xem Trần Tông ánh mắt tràn ngập hận ý sát ý cũng mang theo hồi hộp. Thiếu chút nữa, Trần Tông kiếm liền sẽ đâm thủng hắn chân cẳng, ngươi đã thắng, Tần Mạc trưởng lão nhìn Trần Tông, mày hơi hơi nhăn lại, Trần Tông biết, bị mang quân cùng Tần Mạc trưởng lão cắm xuống tay. Muốn phế bỏ Ngô Thanh hai chân tính toán thất bại, bất quá, hai tay phế bỏ, ít nhất đến tính dưỡng được một đoạn thời gian mới có khả năng phục hồi như cũ. Trần sư đệ quả nhiên lợi hại, lại thắng, Lâm Hạo cười nói, đích xác rất lợi hại, Lưu Trạch cũng cười, cứ việc bọn họ hai cái đều bị thua, nhưng nhiều ít có chút dự kiến bên trong, không có như thế nào uể oải, Du kiếm tử cùng Huyền kiếm tử cũng không khỏi nhiều xem Trần Tông vài lần. Thắng, Trần Tông liền tiến vào tích phân tái, có một chút hy vọng đoạt được năm cái danh ngạch chi nhất. Đương nhiên kia hy vọng thập phần xa vời, Trần Tông, tích phân tái thượng, ta sẽ làm ngươi đẹp, mang quân cùng nhặt về trường kiếm, căm tức nhìn Trần Tông, trên dưới hàm răng mài rũa, thanh âm như gió lạnh thổi ra, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập uy hát yêu ta chờ, Trần Tông thần sắc bất biến, thi đấu tiếp tục, số 5 quyết đấu số 6, chiến đấu kịch liệt, cuối cùng số 6 thắng lợi, số 7 quyết đấu số 8, số 7 thắng lợi, số 9 quyết đấu 10 hào, 10 hào thắng lợi, số 11 quyết đấu số 12, số 12 thắng lợi. Vu Mặc là 13 hào, đối thủ của hắn, còn lại là một cái luyện tính cảnh 7 chuyển võ giả. Đến từ Cự Nhận Học Cung, sử dụng một phen răng cưa đại đao, Thiết Trọng Nhạc bực này luyện tính cảnh 8 chuyển đều bị Vu Mặc đánh bại. Huống chi là một cái luyện tính cảnh 7 chuyển, không mấy chiêu, Vu Mặc liền đem đối phương đánh bay, rơi xuống lôi đài, 15 hào cùng 16 hào quyết đấu, 16 hào thắng lợi, đợt thứ 2 thi đấu như vậy kết thúc, thắng lợi giả vì 8 người, danh ngạch lại là 5 cái. Thiên Võ Học Cung 10 võ hào chi nhất khoái kiếm võ hào mang quân cùng. Bài Vân võ hào Đoạn Hàn, Cự Nhận Học Cung chiến kích thiên nhận kỷ tuôn chảy, Liệt huyết học cung thú võ chiến tướng Quách Hải, rẽ sóng chiến tướng Từng Giang Long, chân kiếm học cung du kiếm tử Ngụy Du Phong, Trần Tông, cuối cùng, còn lại là Vu Mặc, trong đó tu vi thấp nhất giả là Trần Tông, luyện kính cảnh 6 chuyển đỉnh, tiếp theo là Vu Mặc, luyện kính cảnh 7 chuyển đỉnh, mặt khác 6 cái đều là luyện kính cảnh 8 chuyển tu vi. Tích phân tái quy tắc như sau, các ngươi 8, mỗi người sẽ cùng mặt khác 7 người từng người một trận chiến. Thắng đến 1 phân, thế hòa 0 điểm, bại 0 điểm, cuối cùng căn cứ tích phân cao thấp lựa chọn trước 5 tên. Phân biệt được đến 5 cái danh ngạch chi nhất, Tần Mạc trưởng lão nói, hiện tại, rút ra hào bài, từ nhất hào bắt đầu khởi xướng khiêu chiến, có thể nhận thua, nhưng không được liên tục khiêu chiến cùng người, ít nhất muốn khoảng cách một lần, Trần Tông khẳng định muốn bại, đúng vậy, phía trước đối thủ của hắn đều là luyện kính cảnh 7 truyền. Hắn mới có thể thắng lợi tiến vào tích phân tái, hiện tại liên tính là Vu Mặc cũng có luyện kính cảnh 8 truyền thực lực. Trần Tông nhất định thua, bại là bại, nhưng có thể từ mấy chục cái luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả giữa sát ra. Tiến vào tích phân tái, đã rất lợi hại, nếu hắn cũng cùng Vu Mặc giống nhau có luyện kính cảnh 7 truyền đỉnh tu vi. Nói không chừng có khả năng đạt được một cái danh ngạch. Rút ra hào bài hết sức, bốn phía mọi người nghị luận sôi nổi, thực mau, hào bài rút ra xong, Du kiếm tử Ngụy Du Phong là nhất hào, Vu Mặc là số 2. Khoái kiếm võ hào mang quân cùng là số 3, rẽ sóng chiến tướng Từng Giang Long là số 4, Trần Tông là số 5, thú võ chiến tướng Quách Hải là số 6, chiến kích thiên nhận kỷ tuôn chảy là số 7, bài vân võ hào Đoạn Hàn là số 8, từ nhất hào du kiếm tử Ngụy Du Phong bắt đầu khởi xướng khiêu chiến. Ngụy Du Phong đứng ở thiên võ đấu đài thượng, ánh mắt sắc bén, từ mỗi người trên mặt chậm rãi đảo qua, lựa chọn trận chiến đầu tiên đối thủ, lựa chọn đối thủ có nhất định kỹ xảo ở bên trong. Đối thủ thực lực, tốt nhất không bằng chính mình. Như thế mới có thể càng tốt đánh bại, bắt lấy một phân, rốt cuộc đây là danh ngạch tranh đoạt chiến, ai tích phân càng cao, bắt lấy xác suất liền lớn hơn nữa, nếu là tu vi tương đồng lại đều là thiên tài dưới tình huống. Như vậy lựa chọn liền càng có chú ý, tốt nhất là lựa chọn chính mình có thể khắc chế đối thủ. Liếc mắt một cái đảo qua, Ngụy Du Phong vẫn chưa quá nhiều do dự, ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, tựa hồ muốn lựa chọn Trần Tông làm đối thủ, dừng lại 2 giây sau, ánh mắt lại rời đi, cuối cùng dừng ở khoái kiếm võ hào mang quân cùng trên mặt. Ta luyện kiếm, ngươi cũng luyện kiếm, đi lên ganh đua cao thấp đi, Du kiếm tử nói, thanh âm không cao không thấp, hảo, mang quân cùng khinh thân nhảy lên, thân hình thực mau, dừng ở thiên võ đấu đài thượng, cùng Du kiếm tử xa xa tương đối, hai bên đồng thời rút kiếm, một bước bước ra, thứ hướng đối phương, mang quân cùng được xưng khoái kiếm võ hào, bởi vì hắn kiếm thực trực tiếp cũng thực mau, nhất kiếm đâm ra, giống như ở không khí giữa lưu lại một thẳng táp một chữ, lấy tốc độ kinh người thứ hướng Ngụy Du Phong, Ngụy Du Phong thứ lại hoàn toàn bất đồng. Như là linh xà uốn lượn thân hình, vẫn luôn ở bơi lội, cho người ta một loại nắm lấy không chừng thay đổi thất thường cảm giác. Không biết kia nhất kiếm cuối cùng sẽ thứ hướng nơi nào. Mỗi người đều trừng lớn hai mắt nhìn, có thể đi vào tích phân tái, thuyết minh thực lực rất mạnh, tiềm lực hơn người, hai người lại đều là sử kiếm, nhưng xem tính càng cường, bá bá bá, chớp mắt, mang quân cùng liền liên tục đâm ra mười mấy kiếm, kiếm kiếm nhanh chóng, giống như kiếm vũ toàn bộ thứ hướng Du kiếm tử, Du kiếm tử bước chân chung quanh di động, thân hình mơ hồ không chừng khắp nơi du tẩu, đem mang quân cùng khoái kiếm nhất nhất né tránh đồng thời. Trong tay trường kiếm cũng theo bước chân uốn lượn, xuyên thấu qua khoái kiếm chi gian khe hở, phản kích mà đi, tiếp ta một chữ khoái kiếm pháp. Trong tiếng quát khẽ, mang quân cùng kiếm tốc, thế nhưng lại lần nữa tăng lên, mỗi nhất kiếm hoặc là đâm thẳng hoặc là chảm thiết, đều ở không khí giữa lưu lại thẳng táp một chữ, nhất nhất một, ngang dọc đan sen, trải rộng bốn phía hư không, hình như là cầm lấy bút vẽ lấy không khí vì vải vẽ tranh. Không ngừng viết, Du Long kiếm pháp. Tựa hồ có cao vút tiếng động vang lên, giống như rồng ngâm giống nhau, Du kiếm tử trong tay trường kiếm giống như tỉnh ngủ giao long. Bay lên dựng lên, khắp nơi du tẩu, không chỉ có linh hoạt hơn nữa tư thái tuyệt đẹp, càng ẩn chứa mạnh mẽ uy lực, bất luận là một chữ khoái kiếm pháp vẫn là du long kiếm pháp. Đều thuộc về địa cấp cực phẩm võ học, nhưng đều là tàn khuyết, một chữ khoái kiếm pháp là thiên võ học cung sở hữu kiếm pháp. Du long kiếm pháp còn lại là Ngụy Du Phong gia truyền võ học, tự nhiên sẽ không giao cho chân kiếm học cung. Kiếm tựa du long, thân như thương mãng, Ngụy Du Phong đem kiếm pháp tinh túy bày ra đến mức tận cùng. Bất luận mang quân cùng kiếm như thế nào mau, trước sau vô pháp đánh trúng Ngụy Du Phong, ngược lại bị hắn nhất nhất tránh đi. Trần Tông nhìn không chớp mắt, giả thiết chính mình cùng bọn họ hai người giao thủ, vứt bỏ tu vi nhân tố, thuần túy kiếm pháp quyết đấu, lại nói tiếp, tu vi hạ chế, Trần Tông cứ việc rất muốn đạt được danh ngạch, nhưng khả năng tính rất nhỏ, bất quá có thể cùng này đó thiên tài giao thủ, khởi đến mài giũa tác dụng, cũng coi như là một loại thu hoạch, còn nữa, có lẽ vận khí tốt chút, có thể được đến danh ngạch chi nhất đâu, ai cũng nói không chừng, kiếm kiếm kiếm, Du kiếm tử kiếm phát ra thanh âm càng thêm cao vút, mang theo một loại bá đạo hùng hồn, cuối cùng nhất kiếm, tựa như giao long từ trên trời giáng xuống, thẳng đánh mang quân cùng, Mang quân cùng liên tục xuất kiếm, chỉ là chớp mắt khoảnh khắc, đó là 20 mấy kiếm, cũng nhân cơ hội lui về phía sau, phá rớt Du kiếm tử tuyệt chiêu. Ta nhận thua, Mang quân cùng bỗng nhiên mở miệng, Du kiếm tử cũng tạm dừng bước chân. Mang quân cùng nhận thua có ý nghĩ của chính mình, đầu tiên một phen chiến đấu kịch liệt xuống dưới, đã chứng minh một chút, hắn rất khó lấy đánh bại Du kiếm tử, tiếp tục chiến đấu đi xuống, bị đánh bại khả năng tính lớn hơn nữa, đến lúc đó sẽ tiêu hao càng nhiều lực lượng, bất lợi với kế tiếp khiêu chiến, mà khiêu chiến có bao nhiêu chàng, có thể đạt được tích phân cũng không ít, cùng với trận đầu liền đánh đến kiệt sức át chủ bài ra hết, còn không bằng có điều giữ lại, chờ đợi kế tiếp chiến đấu, lại sấn này kiếm lấy tích phân. Mang quân cùng nhận thua, Du kiếm tử liền được đến một phân. Số 2 là Vu Mặc, đến phiên hắn chủ động khởi xướng khiêu chiến. Vu Mặc giống như diều hâu sải cánh, dừng ở Thiên Võ đấu đài thượng, ánh mắt đảo qua mà qua. Du kiếm tử vừa mới chủ động khởi xướng khiêu chiến, Mang quân cùng vừa mới bị khiêu chiến, này hai người Vu Mặc đều không thể khởi xướng khiêu chiến. Dư lại có thể khiêu chiến đối tượng, chỉ có 5 người, ánh mắt đảo qua mà qua, mang theo nhẹ nhẹ áp bách, rất nhiều người cảm thấy Vu Mặc sẽ lựa chọn Trần Tông. Rốt cuộc Trần Tông tu vi thấp nhất, thực lực ở mọi người giữa, cũng coi như là thấp nhất, dễ dàng nhất đánh bại. Ngươi tới cùng ta một trận chiến. Vu Mặc ánh mắt lại từ Trần Tông trên mặt dịch khai, chỉ hướng thú võ chiến tướng Quách Hải. Như ngươi mong muốn. Quách Hải đứng dậy, bước đi hướng Thiên Võ đấu đài, giống như sư tử đi vội ở vùng quê thượng, lại nhẹ nhàng nhảy như liệp báo linh lộc linh hoạt. Nhìn xem là ngươi thú võ lợi hại, vẫn là ta hổ ưng công lợi hại. Vu Mặc nhếch miệng cười nói, thực cuồng vọng bộ dáng, nhưng không có người dám cười nhạo hắn, xem thường hắn. Đánh bại Thiết Trọng Nhạc chiến tích bãi tại nơi đó, ngươi sẽ nhìn đến. Quách Hải thanh âm trầm ổn, thần sắc lãnh túc, thân hình hơi hơi hạ phục, bày ra mãnh hổ chiếm cứ tư thế, cả người lập tức tản mát ra bá đạo vì vương hơi thở, giống như núi rừng chi vương, chính như hổ rình mồi Vu Mặc, đem đối phương coi như màu mỡ con mồi. Hảo, Vu Mặc tựa hồ thực hưng phấn, hai chân trước sau khai cung, thân hình hơi khuất, hữu chảo đi phía trước tìm tòi, sốc vác khí thế chiếm cứ, giống như muốn xuống núi mãnh hổ giống nhau, hung mãnh kinh người. Này, có lẽ đúng là Vu Mặc lựa chọn Quách Hải làm đối thủ nguyên nhân. Hổ đối hổ, ai càng thật, ai càng cường. Chương 205, song kiếm mang đến kinh ngạc. Thú võ tám tuyệt, hổ ưng song tương, thú võ chiến tướng Quách Hải cùng Vu Mặc hai người đều xuất hiện sát chiêu. Chiến đấu kịch liệt, cùng thi triển thủ đoạn, xem đến mọi người như thế như say, đối Vu Mặc thực lực lại có càng sâu một bước nhận chi. Dưới lôi đài, Thiết Trọng Nhạc đầy mặt âm lãnh, sư hổ báo lang, hùng xà lộc ưng, thú võ tám tuyệt, tám đạo nội kình ngưng tụ mà thành thân ảnh, phi phác mà ra, trung gian còn lại là Quách Hải bản thân, đôi tay oanh sát, này nhất chiêu, thật giống như là có 9 người đồng thời công kích một mục tiêu. Hơn nữa công kích lực độ, tốc độ cùng góc độ đều có khác biệt. Như sư bá đạo, hổ uy mãnh, báo mạnh mẽ, lang hung ác từ từ, đều tại đây một kích dưới tận tình bày ra tới thuyết minh ra tới. Nhìn ra được, này một kích cùng phía trước cùng súng đạn phi pháp võ hào quyết chiến khi kia một kích, càng thêm hoàn thiện, uy lực cũng càng cường đại hơn vài phần. Vu Mặc phía sau, màu đen ma hổ cùng màu đen ma ưng trống rỗng hiện ra, rồi sau đó đan chéo, biến thành một đầu đầu hổ ưng thân quái vật, hung lệ khí tức như thủy triều kích động, phóng lên cao, mang theo Vu Mặc thân hình, lại lao xuống phát sát mà xuống, giống như hổ trưởng lại như là ưng chảo hai tay đi phía trước dò ra. Có thể đánh nát núi cao xé rách tinh cương, dòng khí cuồng bạo, xé rách lôi đài, phiến phiến lượn vòng, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, là Quách Hải, cùng súng đạn phi pháp võ hào một trận chiến khi, Quách Hải liền đã chịu nội thương, cứ việc dùng đan dược, thời gian ngắn ngủi còn không có khỏi hẳn. Cùng Vu Mặc toàn lực một trận chiến, lại dẫn động nội thương, cuối cùng sát chiêu va chạm, trực tiếp tăng lên nội thương, sau lực không đủ, lập tức bị đánh bay, Vu Mặc cũng không chịu nổi, rơi xuống đất sau liên tục lui về phía sau, hai chân trầm trọng, đạp toái từng mảnh đá phiến, đá vụn bay tán loạn, ta nhận thua. Quách Hải lau sạch khóe miệng máu, sắc mặt trắng bệch, có chút bất đắc dĩ nói, tái chiến chi lực là còn có, nhưng nội thương tăng lên, thắng khả năng tính rất nhỏ, còn sẽ tiến thêm một bước tăng lên nội thương, ảnh hưởng đến kế tiếp chiến đấu, sấn hiện tại nhận thua, nắm chặt thời gian khôi phục nội thương, tranh thủ tại hạ một trận chiến bắt đầu khi làm nội thương khỏi hẳn, mới sẽ không ảnh hưởng đến thực lực. Nghe được Quách Hải nhận thua, Vu Mặc cười hắc hắc, căng chặt cơ bắp thả lỏng lại, đánh bại Quách Hải, hắn cũng là vận dụng toàn lực, không dễ chịu, mặt sau còn có bao nhiêu chàng chiến đấu, giữ lại càng nhiều lực lượng rất cần thiết. Số 3, đó là khoái kiếm võ hào Mang Quân Cùng, đứng ở Thiên Võ đấu đài thượng, Mang Quân Cùng sắc bén ánh mắt đảo qua mà qua, dừng ở Trần Tông trên mặt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Mạn Khai một mặt lạnh lẽo, Trần Tông, đi lên nhận lấy cái chết. Mang Quân Cùng một lóng tay Trần Tông, ngữ khí lành lạnh, ẩn chứa đáng sợ sát ý. Trần Tông chỉ là cười, đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy dừng ở Thiên Võ đấu đài thượng, cùng Mang Quân Cùng cách xa nhau 7-8 mét. Trần sư đệ nguy hiểm, Lâm Hạo nhíu mày, không phải không có lo lắng nói, Trần Tông tu vi là luyện kính cảnh 6 chuyển đỉnh, Mang Quân cùng còn lại là luyện kính cảnh 8 chuyển, hơn nữa cũng là một thiên tài, một trận chiến này, Trần Tông căn bản là không thắng được, trái lại Mang Quân cùng tư thế, giết chết Trần Tông sẽ không, nhưng tất nhiên sẽ không lưu tình, ta sẽ không giết ngươi, Mang Quân cùng lạnh lùng cười, hai mắt chứa đầy sát khí, nhưng ngươi vừa rồi như thế nào đối đãi ta Thiên Võ Học Cung sư đệ, ta liền gấp đôi dâng trả, vậy đến đây đi, Trần Tông không nhanh không chậm nói, rút ra trường kiếm, thân kiếm như nước lướt qua không khí, phiếm ra một tia thanh lãnh, Tần Mạc trưởng lão nhìn chằm chằm Trần Tông, muốn nhìn một chút Trần Tông cái này luyện kính cảnh 6 chuyển đỉnh, như thế nào vượt qua luyện kính cảnh 7 chuyển, cùng luyện kính cảnh 8 chuyển võ giả gọi nhịp, cứ việc đó là không có khả năng sự tình, Mang Quân cùng lạnh lùng cười, ánh mắt sắc bén, nhất kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang thẳng tắp xẹt qua không khí, cứ hướng Trần Tông, ở không khí giữa lưu lại một rõ ràng một chữ, thật nhanh, Trần Tông đồng tử co rút lại, đứng ở Thiên Võ đấu đài hạ quan khán khi, liền cảm thấy Mang Quân cùng kiếm thực mau, nhưng tự thể nghiệm hạ, cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, cơ hồ là chớp mắt khoảnh khắc, kiếm mới ra khỏi vỏ, cũng đã đâm đến trước mặt, một chút hàn mang như xí, lại mang đến cực hạn lạnh băng, tràn ngập toàn thân, có tê dại cảm giác, sấm sét kiếm kính trào dâng, Trần Tông phản ứng nhanh chóng, Bát Vương bốn cực bước thi triển, nghiêng nghiêng bước ra đồng thời huy kiếm chém về phía kia nhất kiếm. Va chạm khoảnh khắc, mượn dùng phản lực, thứ hướng Mang Quân cùng, Tần Mạc trưởng lão đám người đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Vì Trần Tông nhanh chóng phản ứng mà cảm thấy kinh ngạc. Đây là chiến đấu thiên phú, là thuộc về bẩm sinh thiên phú, cũng không phải là hậu thiên nỗ lực là có thể có được. Có chiến đấu thiên phú người, chỉ cần tăng thêm bồi dưỡng, trưởng thành tốc độ sẽ càng mau. Tần Mạc trưởng lão không khỏi động tâm tư, tính toán mời chào Trần Tông, bất quá hiện tại không phải thích hợp thời cơ, chờ đến đây thứ danh ngạch tranh đoạt chiến sau khi chấm dứt lại nói. Mang Quân cùng cũng có chút kinh ngạc, chính mình này nhất kiếm, đối phương thế nhưng có thể tránh đi, còn làm ra phản kích, sắc mặt trầm xuống, kiếm tốc chợt tăng lên, nhất kiếm giống như mưa to tầm tã, từ các góc độ thứ hướng Trần Tông, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa luyện kính cảnh 8 chuyển nội kinh lực lượng. Thập phần đáng sợ, một khi bị đâm trúng, Trần Tông mạnh mẽ thân thể cũng sẽ bị trực tiếp đâm thủng. Mỗi nhất kiếm đều có nội kình ngoại hiện, đi ngang qua nhau khi, Trần Tông có thể cảm giác được hàn ý mũi nhọn, giống như muốn đem chính mình lăng trì cát, tiệt phong 13 đánh. Ánh mặt trời vân dũng, chớp mắt, Trần Tông tay phải xuất kiếm, tay trái cũng rút ra bên hông trường kiếm, từng người thi triển ra bất đồng kiếm chiêu, song kiếm, mắt tới hắn đệ nhị thanh kiếm không phải dự phòng, nhìn đến Trần Tông vận dụng đệ nhị thanh kiếm, còn thi triển ra bất đồng kiếm chiêu, mọi người lập tức kinh hô không thôi. Huyễn Vân chân nhân trên mặt hiện lên một mạt ý cười. Hắn biết rõ Trần Tông sẽ ngự sử song kiếm, bởi vì ở kia 3 tháng thời gian nội, nhiều lần giao thủ quá, không đơn giản, Tần Mạc trưởng lão thấp giọng nói, ngự sử song kiếm hoặc là song đao từ từ, kỳ thật lại nói tiếp cũng không tính cái gì chuyện khó khăn. Rốt cuộc có võ học liền yêu cầu phải có song vũ khí mới có thể đủ phát huy ra tới. Nhưng đó là võ học bản thân yêu cầu cùng hạn chế. Cũng có võ giả sẽ sử dụng hai thanh vũ khí, tỉ như Tiết Trọng Nhạc dùng chính là hai lưỡi diều, chẳng qua này hai lưỡi diều chỉ có thể thi triển cùng môn võ học, hoặc là làm ra đồng dạng công kích, liền tính là bất đồng công kích, cũng rất đơn giản dễ hiểu, như Trần Tông như vậy, song kiếm vừa ra, thi triển chính là hai môn bất đồng kiếm pháp kiếm chiêu, vẫn là tuyệt chiêu cùng sát chiêu, hơn nữa cho người ta một loại độc lập vì nhất thể cảm giác, giống như là hai người xuất kiếm, rất khó, đây là thiên phú, không phải thông qua khổ luyện là có thể đủ nắm giữ một loại cao thâm tài nghệ. Mang Quân cùng sắc mặt trầm xuống, phía trước Trần Tông, thế nhưng không có vận dụng toàn lực. Hiện giờ song kiếm dưới, làm hắn cảm thấy có điểm khó chơi, một chữ khoái kiếm pháp, Mang Quân cùng kiếm ra như quang, tốc độ lại lần nữa tăng lên, mau đến mức tận cùng, đã không hề giữ lại, mỗi nhất kiếm đều tản mát ra đáng sợ kiếm áp, thân kiếm chưa đến, kia kiếm áp làm Trần Tông vô pháp hô hấp, cảm thấy chính mình giống như phải bị đâm thủng xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Song kiếm run rẩy như hai cánh, mang theo vô số bóng kiếm, hoàn toàn bất đồng biến hóa, tựa gió mạnh mênh mông cuồn cuộn như biển cả dòng nước xiết. Phản sát mà đi, thân kiếm va chạm, đáng sợ lực lượng kích động, kinh khí bốn phía, vô số hỏa tinh phun xạ khai đi, lộng lẫy bắt mắt, Trần Tông đôi tay tê dại, dần dần truyền đãng đến hai tay, luyện kính cảnh 6 chuyển đỉnh nội kình uy lực, cùng tu luyện địa cấp cực phẩm công pháp luyện kính cảnh 7 chuyển so sánh với, không chút nào kém cỏi, đây là Trần Tông ưu thế, cũng là chính mình có thể đánh bại đông đảo luyện kính cảnh 7 chuyển võ giả dựa vào chi nhất, nhưng cùng tu luyện địa cấp cực phẩm công pháp luyện kính cảnh 8 chuyển võ giả so sánh với, chênh lệch liền hiện ra, một chữ khoái kiếm pháp bị Mang Quân cùng thi triển đến mức tận cùng. Kiếm sát ra, vô số một chữ kiếm quang ngang qua không khí, thật lâu không tiêu tan, rậm rạp, phối hợp thượng linh hoạt nhanh chóng bộ pháp, quay chung quanh Trần Tông quanh thân, từ xa nhìn lại, Trần Tông giống như biến thành một con nhím, bước chân linh hoạt song kiếm nhanh chóng, Trần Tông không ngừng chống đỡ mang quân cùng kiếm pháp công kích. Có một loại mệt mỏi bôn tẩu cảm giác, thập phần mệt, tu vi chênh lệch quá rõ ràng, tốc độ cùng lực lượng đều theo không kịp, ta tu vi đã đạt tới 6 chuyển cực hạn, hiện tại, liền mượn dùng mang quân cùng áp lực, nếm thử đột phá. Trần Tông hai mắt ánh sao chợt lóe mà qua, hạ quyết tâm, bính trừ hết thảy tạp niệm, toàn thân phảng phất tản mát ra một loại độc đáo hơi thở dao động. Một thân lực lượng bị ninh thành một cổ, song kiếm múa may, chống đỡ đến từ bốn phương tám hướng mỗi một lần công kích. Đáng sợ nội kình đánh sâu vào, làm Trần Tông hai tay tê dại cả người rung động, nếu không phải hỗn nguyên thân tiếp cận luyện thành, thân thể cường độ kinh người, sớm đã chống đỡ không được bị đánh tan. Tuy là như thế, Trần Tông cũng thật không dễ chịu, võ đạo cảnh giới, Tần Mạc trưởng lão khoảng cách gần nhất, cảm thụ nhất rõ ràng, lập tức liền nhìn ra Trần Tông trạng thái, đúng là võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, nhìn dáng vẻ, tựa hồ còn không phải mới vào, mà là thập phần thuần thục, trong lòng liền có sóng chiều mãnh liệt, bài trừ rớt tam đại thiên kiêu, luyện tính cảnh trung kỳ võ giả có thể tìm hiểu nắm giữ võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng giả. Thiếu chi lại thiếu, liền tính là ở thiên tài như mây chân võ liên minh trong vòng, cũng tìm không ra mấy cái, huống chi, tuổi còn không lớn, 20 tuổi tả hữu. Trong lúc nhất thời, Tần Mạc trưởng lão cấp Trần Tông đánh giá, lại tăng lên rất nhiều, lần lượt thừa nhận, một thân nội kình cũng phảng phất bị không ngừng đánh sâu vào rèn luyện. 6 chuyển cực hạn khoảng cách 7 chuyển chỉ là một đường chi cách. Thật giống như cách một trương mỏng giấy, hơi chút phát lực là có thể xé rách, nhưng Trần Tông biết, nếu là thông qua bình thường tu luyện, ít nhất còn muốn nửa tháng đến một tháng tả hữu thời gian. Rốt cuộc 6 chuyển thuộc về trung kỳ, 7 chuyển thuộc về hậu kỳ, trung kỳ đến hậu kỳ đột phá, không chỉ có là nội kình càng hùng hồn càng tinh thuần, cũng ở chỗ nội kình hay không có thể ngoại phóng, đây là biến chất, rất nhiều võ giả mấy năm thậm chí mười mấy năm vẫn luôn bị tạp ở 6 chuyển cực hạn vô pháp đột phá, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, liên tục xuất kiếm, lại trước sau vô pháp đánh tan Trần Tông, mang quân cùng sắc mặt càng thêm khó coi, bằng võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng cùng một thân thực lực, Trần Tông ngạnh sinh sinh chống đỡ mang quân cùng công kích, lại không làm ra phản kích, mà là muốn mượn dùng mang quân cùng sở mang đến áp lực. Tôi luyện tự thân, đột phá tu vi, một đám chân võ cảnh cường giả nhìn nhìn, tựa hồ nhìn ra Trần Tông ý đồ, nhưng chân võ cảnh dưới, cho dù là 10 võ hào này một cấp bậc thiên tài đệ tử, lại cảm thấy Trần Tông là ở ngạnh căng, ngu xuẩn, cùng với chết căng, không bằng nhanh chóng nhận thua, còn có thể giữ lại lực lượng, cũng có thể tránh cho chịu bị thương nặng, bọn họ vô pháp lý giải Trần Tông cách làm, này tiểu bối, thật là thú vị, rất có quyết đoán, mấy cái chân võ cảnh cường giả ám đạo, không tồi, thiên phú hơn người. Có thể ngự sử song kiếm, nắm giữ võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, còn có như thế quyết đoán, tiềm lực kinh người, khoái kiếm gió lốc, mắt thấy mỗi nhất kiếm đều bị Trần Tông chống đỡ, mang quân cùng trực tiếp thi triển ra một chữ khoái kiếm pháp tuyệt chiêu. Cánh tay huy động cơ hồ nhìn không thấy, liên thủ thân kiếm cũng biến mất, biến thành vô số một chữ kiếm quang. Chương 206, 7 chuyển đánh bại, kiếm quang như gió lốc kích động, liên miên bất tận, toàn bộ tứ hướng Trần Tông, cuồng bạo đến cực điểm, nháy mắt Trần Tông giống như là mưa rền gió dữ sóng chiều chung một con thuyền nhỏ. Tùy tiêu đều khả năng bị xé rách phá hủy, hóa thành bột, này nhất chiêu hạ, nguy cơ cảm mãnh liệt đến mức tận cùng. Toàn bộ thân thể đều ở chấn động, nhắc nhở Trần Tông, sờn tóc gáy, tử vong bóng ma tràn ngập, nguy cơ bao phủ, Tần Mạc trưởng lão hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía. Chân lực dũng mãnh vào trong tay, đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, có thể ở nguy cấp thời khắc đem Trần Tông cứu, làm như vậy, không những có thể giữ được Trần Tông tánh mạng, còn có ân cứu mạng. Làm Trần Tông mang ơn đội nghĩa, một thân thuần dương khí huyết kích động, sấm sét kiếm kính trào dâng, rít gào không ngừng, dường như cuồng bạo nước lũ đánh bại ngạn đê, một loại đột phá gông cùng xiềng xích cảm giác, tràn ngập toàn thân, sấm sét kiếm kính tốc độ chợt tăng lên gấp đôi, Trần Tông cả người giống như thổi phồng dường như muốn bành trướng lên. Song kiếm giơ lên, đồng thời chém xuống, ánh mặt trời phá vân, ánh mặt trời phá vân, đáng sợ đến cực điểm mãnh liệt kiếm quang, giống như xé rách vòm trời giống nhau đánh rơi, làm người khó có thể nhìn thẳng. Hai kiếm tề đến, mãnh liệt vô cùng kiếm quang phun ra nuốt vào, giống như có thể đem phía trước hết thảy trở ngại đều đánh tan chặt đứt. Không có gì không phá không gì chặn được, răng rắc thanh liên tục không ngừng, từng đạo kiếm quang bị đánh nát, quang điện tứ tán, dường như đom đóm bị thả ra túi, song kiếm phách chạm ở mang quân cùng trường kiếm thượng, đáng sợ lực lượng bùng nổ, vô hình sóng gợn từ song kiếm va chạm chỗ khuếch tán khai đi, gợi lên hai người tóc dài tung bay, nhịn không được liên tục lui về phía sau, người nội kình mang quân cùng dừng lại bước chân trừng lớn hai mắt, kinh hô không thôi, luyện kính cảnh bảy chuyển, những người khác cũng là một đám trừng lớn hai mắt, này hoàn toàn ngoài dự đoán, hảo tiểu tử, thế nhưng thật sự dựa thế đột phá, Tần Mạc trưởng lão tan đi trưởng thượng chân lực, lầm bầm lầu bầu, Huyễn Vân chân nhân tắc âm thầm gật đầu, theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, luyện kính cảnh 6 chuyển đỉnh Trần Tông, đủ để đánh bại thật lớn đa số luyện kính cảnh bảy chuyển. còn có thể cùng luyện kính cảnh 8 chuyển chống lại một vài. Hiện giờ đột phá đến luyện kính cảnh 7 chuyển, nội kinh càng hùng hồn tinh thuần, thực lực tiến thêm một bước tăng lên, hy vọng lớn hơn nữa, cảm thụ trong cơ thể kích động trào dâng sấm sét kiếm kính. Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, rốt cuộc đột phá, có lẽ đối mặt khác võ giả tới nói, mới vừa đột phá sau, cần thiết dùng một đoạn thời gian mới có thể đủ tích ứng tân tăng lực lượng. Nhưng Trần Tông không cần, vô cùng vững chắc căn cơ cùng đối tự thân lực lượng kinh người khống chế. Có thể càng mau thích ứng tân tăng lực lượng, cũng đem chi phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, nắm chặt song kiếm, võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng hạc, Trần Tông có thể càng tốt nắm giữ tự thân lực lượng. Trọn vẹn một khối, đột phá thì thế nào, người cũng không phải đối thủ của ta, Mang Quân cùng tức giận nói, trường kiếm lại lần nữa ám sát tới, kiếm tốc càng mau, kiếm quang chợt lóe tức đến, sắc bén kiếm áp, dục xỏ xuyên qua Trần Tông, chỉ là, tu vi đột phá sau Trần Tông, không bao giờ sẽ cảm thấy khó có thể thừa nhận, song kiếm đều xuất hiện, giống như lưỡng đạo tia chớp lôi quang, từ bất đồng góc độ sát ra, luyện kính cảnh 7 chuyển, lệnh Trần Tông kiếm tốc độ càng mau uy lực càng cường. Phải biết rằng Trần Tông bản thân nội kình tinh thuần độ liền hơn xa đồng cấp võ giả, lại là tu luyện địa cấp cực phẩm công pháp, hiện giờ cùng Mang Quân cùng so sánh với, không chút nào kém cỏi. Lôi quang kiếm pháp thi triển ra, mỗi nhất kiếm phỏng tựa lôi quang tia chớp, uy lực mạnh mẽ vô cùng, bá đạo tuyệt luân, lôi quang không chỉ có mau, hơn nữa ẩn chứa kinh người lực lượng, làm Trần Tông ở kiếm tốc thượng chỉ ở sau Mang Quân cùng một chút. Mỗi nhất kiếm sở ẩn chứa lực lượng, lại là không sai chút nào, hơn nữa Trần Tông thi triển võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, có thể càng tốt ứng dụng tự thân hết thảy lực lượng. Lại lần nữa gia tốc kiếm tốc, nghiễm nhiên vượt qua Mang Quân cùng một chữ khoái kiếm, Vu Mặc nhìn chằm chằm Trần Tông. Hai mắt ánh sao lập lòe, phía trước, hắn hoàn toàn không đem Trần Tông để vào mắt, bởi vì ở hắn xem ra, Trần Tông bất quá là một cái vận khí tương đối người tốt. May mắn tiến vào 8 cường tích phân tái, lại không phải đối thủ của hắn, hiện tại bất đồng, tu vi đột phá đến luyện kính cảnh 7 chuyển lúc sau Trần Tông. Đủ để cho Vu Mặc nhìn thẳng vào, đầu lưỡi Liota qua môi, Vu Mặc nhếch miệng cười, tựa hồ thực hưng phấn bộ dáng, đôi tay cầm lại buông ra, mặt khác tiến vào 8 cường luyện kính cảnh 8 chuyển võ giả nhóm. Cũng một đám nhìn thẳng vào Trần Tông, Tiệt Phong kiếm pháp, Ánh Mặt Trời kiếm pháp, Lôi Quang kiếm pháp, tam môn phẩm cấp bất đồng kiếm pháp ở Trần Tông song kiếm dưới, bị linh hoạt ứng dụng, kiếm chiêu giống như bị quấy dày dường như, không có gì kiếm pháp chi phân, hạ bút thành văn, hoặc mau, hoặc mãnh, hoặc huyễn, Trần Tông thật giống như biến thành nghệ thuật đại sư, đem kiếm pháp luyện ra một loại nghệ thuật mỹ cảm. Hảo tiểu tử, Huyễn Vân chân nhân kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn nhìn ra, theo tu vi đột phá, dường như cũng đánh vỡ kiếm pháp thượng trói buộc giống nhau. Trần Tông ở kiếm pháp thượng tạo nghệ cũng có điều tăng lên, Mang Quân cùng cảm thụ nhất trực tiếp, tam môn kiếm pháp sống, Trần Tông trong tay song kiếm cũng sống, mỗi nhất kiếm đều là như vậy tinh vi tuyệt luân, thay đổi thất thường, khoái kiếm đoạt mệnh, Mang Quân cùng nội kinh bùng nổ, nhất kiếm sát ra, ngay sau đó lại là nhất kiếm, kiếm kiếm liên miên, đây là một chữ khoái kiếm pháp đệ nhị tuyệt chiêu, cùng khoái kiếm gió lốc nháy mắt đâm ra vô số kiếm bất đồng. Nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, mỗi nhất kiếm đều đáng sợ đến mức tận cùng, hơn nữa cho nhau hàm tiếp, làm người chống đỡ được đệ nhất kiếm lại khó có thể chống đỡ được đệ nhị kiếm. Liền tính là chống đỡ được đệ nhị kiếm cũng khó có thể chống đỡ được đệ tam kiếm. Là thập phần đáng sợ đoạt mệnh kiếm chiêu, vừa tiếp xúc, Trần Tông lập tức cảm nhận được Mang Quân cùng trên thân kiếm sở ẩn chứa đáng sợ uy lực. Cường, rất mạnh, thập phần cường, hơn nữa đệ nhị kiếm lại lần nữa giết tới, tốc độ so đệ nhất kiếm càng nhanh 3 phần, lôi quang đánh mộc, bị động bị đánh, không phải Trần Tông phong cách. Nhất kiếm chống đỡ đồng thời, mặt khác nhất kiếm thi triển ra tuyệt chiêu, phản sát mà đi, một chữ tuyệt sát, đáng sợ sát khí kích động, sát ý mãnh liệt, mênh mông như nước, một thân nội kình tất cả hướng dũng mà ra, bao trùm thân kiếm, phun ra nuốt vào mà ra ba tấc có thừa, sắc bén vô cùng, này phong có thể xỏ xuyên qua hết thảy cứng rắn, không gì chặn được, nội kình ngoại hiện, ngưng tụ đến mức tận cùng, thúc đẩy một chữ khoái kiếm pháp sát chiêu, này nhất chiêu, kỳ thật không phải một chữ khoái kiếm pháp nguyên bản sát chiêu, mà là đi qua Thiên Võ Học Cung cung chủ nhiều lần suy đoán sửa chữa ra tới bổ sung. Chỉ có 10 võ hào cấp bậc mới có tư cách tu luyện. Này chiêu vừa ra, hữu tử vô sinh, từ tu luyện một chữ khoái kiếm pháp đến nay, Mang Quân cùng thi triển này sát chiêu đã tuyệt sát quá rất nhiều tu vi không thua kém với chính. Mình cường địch, kinh người sát ý như biển sâu hạ luồng không khí lạnh. Bao trùm Trần Tông toàn thân trên dưới, bên tai, phảng phất truyền đến từng tiếng tiếng kêu, một tiếng cao hơn một tiếng so một tiếng bén nhọn. Làm người màng tai như là phải bị đâm thủng xé rách. Lôi quang liệt sơn, Trần Tông hít sâu một hơi, võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng hạ, dùng ra lôi quang kiếm pháp tự nghĩ ra sát chiêu, này nhất chiêu đi qua Huyễn Vân chân nhân chỉ điểm cùng Trần Tông tự ngộ. Tiến thêm một bước hoàn thiện, uy lực càng cường năm thành không ngừng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không phải kiếm, mà là một đạo sấm sét phá không giết tới. Bá đạo lôi quang cùng tuyệt sát kiếm quang va chạm, Trần Tông đệ nhị kiếm xuyên thấu qua quang mang, nháy mắt sát mà ra, đâm vào Mang Quân cùng vai phải xỏ xuyên qua mà ra. Rút kiếm, liên tiếp thoán huyết châu phi sái, người người thế nhưng đâm bị thương ta. Mang Quân cùng che lại miệng vết thương, đầy mặt không thể tin tưởng, xem Trần Tông xuất kiếm giết tới vội vàng hô to, ta nhận thua. Giọng nói vừa mới rơi xuống, Trần Tông nhất kiếm liền ngừng ở Mang Quân cùng vai trái chỗ, vừa mới đâm vào quần áo chạm đến làn da, bày ra xuất tinh chạm tuyệt luôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khống chế, Mang Quân cùng sắc mặt vi bạch, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, may mắn chính mình kêu đến kịp thời, bằng không lại lần nữa bị thương. Trần Tông ngoài dự đoán thắng lợi, được đến một tích phân, tiếp theo là rẽ sóng chiến tướng Từng Giang Long, hắn không thể khiêu chiến Mang Quân cùng, cũng không thể khiêu chiến Trần Tông, chỉ có từ mặt khác 5 người giữa lựa chọn. Từng Giang Long sở khiêu chiến chính là số 8 Bài Vân Võ Hào Đoạn Hàn. Từng Giang Long tu luyện đao pháp là địa cấp cực phẩm võ học, tên là rẽ sóng đao pháp, đồng dạng là tàn khuyết, nhưng cuối cùng sát chiêu đồng dạng bị bổ toàn. Bài Vân Võ Hào Đoạn Hàn tu luyện chính là trưởng pháp, tên là Bài Vân Trưởng, cũng là một môn địa cấp cực phẩm võ học, đồng dạng tàn khuyết, đồng dạng bị bổ toàn. Hai người tu vi không sai biệt lắm, thực lực cũng không sai biệt lắm, chiến đấu thập phần kịch liệt, ánh đao tung hoành, trường ảnh bao trùm, Thiên Võ Đấu Đài lại lần nữa bị tàn phá đến phá thành mảnh nhỏ. Này chiến qua đi, lại cần thiết tiến hành chữa trị. Từng Giang Long mỗi một đao chém ra, đều giống như đem sóng biển chạm khai, uy lực kinh người, nhưng Đoạn Hàn trường pháp hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, dường như không trung tầng mây liên miên mãnh liệt, tác dụng chậm 10 phần. Dần dần, Từng Giang Long giống như lâm vào bông giống nhau, khắp nơi đều đã chịu trói buộc, tay chân khó có thể hoàn toàn chạm khai, bị Đoạn Hàn nắm lấy cơ hội, một chưởng đánh bại, số 5, còn lại là Trần Tông. Từng Giang Long cùng Đoạn Hàn một trận chiến, ước chừng có 15 phút lâu, trong khoảng thời gian này, Trần Tông sở tiêu hao thể lực cùng nội kinh tất cả khôi phục. Hơn nữa thông qua cùng Mang Quân cùng chi gian một trận chiến, hoàn toàn nắm giữ, có thể 10 thành 10 phát huy ra tới, đứng ở Thiên Võ Đấu Đài thượng, Trần Tông lựa chọn đối thủ, đường ánh mắt dừng ở Mang Quân cùng trên mặt khi, Mang Quân cùng khóe mắt hơi hơi vừa kéo, 15 phút thời gian, trải qua xử lý, miệng vết thương đã cầm máu, nhưng không có dễ dàng như vậy khép lại, đặc biệt vẫn là vai phải. Trực tiếp ảnh hưởng đến xuất kiếm, Mang Quân cùng, đi lên cùng ta một trận chiến. Trần Tông cười nói, đê tiện, Thiên Võ Học Cung một phương, lập tức có người hô, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tiểu nhân một cái. Trần Tông không dao động, Mang Quân cùng rõ ràng cùng chính mình không đối phó, một khi đã như vậy, không cần phải lưu tình mặt. Còn nữa, 8 cường tích phân tái thượng, mỗi người đều phải thay phiên khiêu chiến mặt khác 7 người, cũng sẽ thay phiên tiếp thu mặt khác 7 người khiêu chiến. Mang Quân cùng đã khiêu chiến qua chính mình. Chính mình khiêu chiến Mang Quân cùng, cũng là vấn đề thời gian, ta nhận thua. Mang Quân cùng sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, phía trước một trận chiến chính mình bị thua, cứ việc Mang Quân cùng không cho rằng thực lực của chính mình không bằng Trần Tông, nhưng ở bị thương dưới tình huống, đích xác bất lợi, hiện tại nhận thua là vì càng tốt khôi phục thương thế. Như thế, Trần Tông liền bắt lấy 2 tích phân, số 6 là thú võ chiến tướng Quách Hải. Quách Hải ánh mắt đảo qua lúc sau, dừng ở Vu Mặc trên mặt, đối với chính mình bị Vu Mặc đánh bại một chuyện, Quách Hải không phục lắm, cho nên muốn tái chiến một hồi, ngươi không phải ta đối thủ. Vu Mặc nhếch miệng cười, thả người như diều hâu giống nhau, dừng ở Thiên Võ Đấu Đài thượng, đánh qua mới biết được. Quách Hải không chút nào tức giận, thân hình chợt lóe, giống như hung lang bôn tập mà đi, song quyền một trước một sau, như mãnh hổ giơ vuốt, lại dường như nanh sói đột kích, hổ ưng công. Vu Mặc hai mắt lập lòe sâu thẳm ánh sáng, hai tay đều xuất hiện, như mãnh hổ ra áp, tựa hùng ưng ly sào. Chương 207, ngăn không được tiến bộ. Thanh nếu nổi trống, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, rơi xuống đất sau ngăn không được lui về phía sau, hai chân trầm trọng đem tu bổ tốt Thiên Võ Đấu Đài lại lần nữa dẫm đạp đến phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng một bước thất bại, thẳng trụy Thiên Võ Đấu Đài, là thú võ chiến tướng Quách Hải. Một tiếng kêu rên, Quách Hải vẫn là ngăn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, nguyên bản cùng súng đạn phi pháp võ hào một trận chiến khi liền đã chịu một chút nội thương, còn chưa khỏi hẳn, lại cùng Vu Mặc toàn lực một trận chiến, này Vu Mặc thực lực đích xác thập phần mạnh mẽ. Bởi vì một chút nội thương duyên cớ, cuối cùng sát chiêu va chạm, Quách Hải bị thua, nội thương tăng lên, hiện giờ lại cùng Vu Mặc một trận chiến, chẳng sợ đem hết toàn lực, vẫn là không thể tránh khỏi bị thua, nội thương lại lần nữa tăng lên, sẽ rõ ràng ảnh hưởng đến thực lực. Số 7 là chiến kích Thiên Nhận Kỷ tuôn chảy, một đôi dài đến 1m3 tả hữu đoàn kích dưới ánh mặt trời lập lòe ra lạnh lẽo sắc bén, kiêm cụ lực lượng cùng bá đạo. Kỷ tuôn chảy hình thể gầy nhưng rắn chắc, nhưng hai tay có vẻ thô tráng, hiển nhiên cụ bị đáng sợ lực lượng. Hắn lựa chọn đối thủ là số 4 rẽ sóng chiến tướng Từng Giang Long. Rẽ sóng đao nơi tay, từng răng long nhất thân mũi nhọn thế không thể đỡ, rẽ sóng đao pháp, vô song chiến kích, hai người triển khai kịch liệt ẩu đả, cơ sở chiêu thức lần lượt va chạm. Trần Tông nhìn kỹ, từ từng răng long đao pháp giữa hấp thu tinh túy, tự kỷ tuôn chảy song kích trong vòng lĩnh ngộ ảo diệu. Tự mình cùng người giao thủ, là mài giũa, quan khán thực lực cường đại người giao thủ, cũng là một loại mài giũa. Mài giũa, không chỗ không ở, đao cuồng bạo, chiến kích bá đạo, hai người đều chính diện ẩu đả, lấy cứng chọi cứng, chạm chạm chạm, từng răng long đôi tay nắm đao, một đao ngay sau đó một đao chém xuống, mỗi một đao phảng phất có thể bổ ra sóng lớn, đao thế hung mãnh cuồng bạo, lại liên miên không dứt, kỷ tuôn chảy song kích liên hoàn, như phúc hải giao long giống nhau, ở biển rộng trung hưng phong làm lãng, ánh đao kích ảnh, khí kình bay tứ tung, vô số tinh hỏa phun xạ bốn phương tám hướng, thiên võ đấu đài mặt đất bị không ngừng tát, vô số dấu vết trải rộng khai đi, nhìn thấy ghê người, từng giang long hít sâu một hơi, bộc phát ra một thân nội kình, đôi tay cầm đao một đao ngay sau đó một đao, giống như không có cuối dường như, chẳng sợ phản chấn lực lượng không ngừng đánh sâu vào hắn hai tay, vẫn như cũ cắn chặt răng kiên trì xuất đao, một đao phân lãng, tuyệt chiêu thi triển, một đao chém xuống, kỷ tuôn chảy song kích giống như biến thành một đổ sóng biển thổi quét mà đến. Lại tại đây một đao dưới, phải bị từ giữa chạm khai, rẽ sóng tam liên kích, đệ nhị tuyệt chiêu thi triển, liên tiếp ba đao, mỗi một đao uy lực càng thêm mạnh mẽ, ba đao dưới, kỷ tuôn chảy liên tục lui về phía sau, lực lượng cường đại đánh sâu vào, làm hắn cơ hồ cầm không được trong tay song kích, mắt thấy từng giang long đao lại lần nữa chém xuống, kỷ tuôn chảy sắc mặt đại biến, hai tay tê dại, trong lúc nhất thời khó có thể nhắc tới lực lượng, ta nhận thua, kỷ tuôn chảy lập tức nói, chém xuống một đao tác tạm dừng xuống dưới, đáng sợ đao áp mang theo kình phong, đem trên trán tóc tách ra, không được tung bay, từng giang long lộ ra một mặt ý cười, trường đao vào vỏ, đôi tay run nhè nhẹ. Trên thực tế, nếu kỷ tuôn chảy lại kiên trì đi xuống, từng giang long chỉ sợ muốn bị thua, rốt cuộc hắn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm suất đau. Đối hai tay gánh nặng rất lớn, đáng tiếc, kỷ tuôn chảy không có nắm chắc đến từng giang long tiết tấu. Ngay từ đầu đã bị quấy dày, số 8 là bài Vân Võ Hào Đoạn Hàn, hắn không thể khiêu chiến rẽ sóng chiến tướng từng giang long, cũng không thể khiêu chiến chiến kích thiên nhận kỷ tuôn chảy. Ánh sao bắn ra bốn phía ánh mắt đảo qua mà qua, cuối cùng dừng ở du kiếm tử Ngụy Du Phong trên mặt. Du Long kiếm pháp quyết đấu bài Vân Trưởng, kiếm nếu Du Long phi giao, tùy ý rong chơi, mỗi một kích không chỉ có linh hoạt càng ẩn chứa đáng sợ uy lực. Thân nếu Du Long, tựa hồ cùng trong tay chi gian liên thành nhất thể, làm Trần Tông định thần nhìn, dần dần có điều lĩnh ngộ, Đoạn Hàn thực lực thập phần mạnh mẽ, mang bao tay tiết trưởng chụp đánh, mang theo liên miên không dứt khí kình, kia khí kình giống như đám mây giống nhau phiêu đãng, vờn quanh bốn phía, mỗi một mảnh đám mây đều có vẻ mềm dẻo trầm trọng. Làm người lâm vào trong đó thật giống như lâm vào đầm lầy giống nhau, dần dần sẽ đã chịu ảnh hưởng, trở nên bó tay bó chân, do đó ảnh hưởng đến thực lực phát huy, phía trước sẽ sóng chiến tướng từng giang long sở dĩ sẽ bị thua. Đúng là như thế, dần dần, Du kiếm tử liền cảm giác được chính mình kiếm đã chịu trói buộc. Thật giống như là giao long phải bị tròng lên gông xiềng giống nhau. Không ngừng giãy giụa, rồi lại như là rơi vào vô số mạn đằng giữa, càng chiền càng chặt, bốn phía tràn ngập vô số khí kình hình thành mây mù. Che đậy tầm mắt, Đoạn Hàn song trưởng bỗng nhiên từ giữa xuyên qua mà ra. Một trưởng đánh Thiên Du kiếm tử kiếm trong tay, một trưởng ấn hướng hắn ngực, Du kiếm tử né tránh kịp thời, nhưng vẫn là bị đánh trúng bả vai, nháy mắt tê dại, Đoạn Hàn nắm lấy cơ hội, song trưởng đều xuất hiện liên miên không dứt, gào thét tiếng động liên tục không ngừng, đập đến Du kiếm tử liên tục lui về phía sau, không thể không nhận thua. Căn cứ vào quy tắc, vừa mới chiến quá một hồi Du kiếm tử không cần lập tức tiến hành chiến đấu. Từ số Hắc Vu Mặc bắt đầu khởi xướng khiêu chiến. Tùy ý Trương Dương Vu Mặc, ánh mắt ở mang quân cùng, từng giang long, Trần Tông cùng kỷ tuôn chảy bốn người trên mặt đảo qua. Đến nỗi Du kiếm tử cùng Đoạn Hàn mới vừa chiến đấu qua. Không thể khiêu chiến, thú võ chiến tướng Quách Hải cũng bị hắn đánh bại, không cần lại khiêu chiến. Cuối cùng, Vu Mặc lựa chọn đối thủ là mang quân cùng, kiến thức quá Vu Mặc hai chàng chiến đấu. Mang quân cùng biết Vu Mặc thực lực rất mạnh, nếu chính mình toàn thịnh thời kỳ, không sợ một trận chiến, nhưng bả vai bị xỏ xuyên qua, thương thế nhưng không nhẹ. Cứ việc đã cầm máu hơn nữa ở thuốc bột trợ giúp dưới nhanh chóng khép lại. Khoảng cách khỏi hẳn lại còn có chút khoảng cách, một khi động thủ, cực khả năng sẽ xé rách miệng vết thương, càng bất lợi với kế tiếp khôi phục. Ta nhận thua, mang quân cùng thập phần bất đắc dĩ, sắc mặt xanh mét bộ dáng, hai mắt mang theo hận ý, dừng ở Trần Tông trên mặt, nếu không phải Trần Tông kia nhất kiếm đâm thủng chính mình bả vai. Chính mình gì đến nỗi lưu lạc đến cái này chưa chiến liền không thể không nhận thua nông nỗi. Phải biết rằng đến bây giờ mới thôi, bốn chàng chiến đấu. Hắn một hồi đều không có thắng lợi, vài phần là linh, chiếu này đi xuống, cuối cùng khả năng muốn vô duyên với năm cái danh ngạch. Vu Mặc một lần nữa phản hồi tại chỗ, số 3 là khoái kiếm võ hào mang quân cùng, đứng ở thiên võ đấu đài thượng hắn, vẻ mặt táo bón bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình bị xỏ xuyên qua bả vai, ẩn ẩn làm đau, muốn tràn ngập toàn thân, càng khó chịu nội tâm. Ta khiêu chiến, Mang Quân cùng ánh mắt từ từ đảo qua, tư duy chuyển động, khiêu chiến là cần thiết, liền tính là nhận thua cũng đến trước lựa chọn một cái khiêu chiến đối tượng. Số 8 Đoạn Hàn, ta nhận thua. Bốn phía tức khắc vang lên một trận cười vang thanh, Mang Quân cùng nội tâm là hỏng mất, bởi vì hắn đã tiến hành rồi 5 chàng chiến đấu, tích phân vẫn là linh, chẳng qua thứ 5 chàng bại bởi đều là Thiên Võ Học Cung võ hào Đoạn Hàn, ít nhất tương đối dễ chịu. Tiếp theo liền đến phiên Nhất Hào Du Kiếm Tử, hắn nghỉ ngơi thời gian vậy là đủ rồi. Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong ánh mắt dừng ở chiến kích Thiên Nhận Kỷ tuôn chảy trên mặt, Du Long kiếm pháp quyết đấu vô song chiến kích, vừa lên Thiên Võ đấu đài, Kỷ tuôn chảy lập tức triển khai công kích. Hắn hấp thụ cùng dễ sóng chiến tướng từng giang long nhất chiến giáo huấn, không cho đối phương chút nào cơ hội, song kích đều xuất hiện, giống như ác dao ra thủy, liên miên không dứt, trở nên cuồng bạo, chiến kích bản thân có cũng đủ trọng lượng, lại phối hợp thượng kỳ tuôn chảy càng cường tráng hai tay. Mỗi một kích lực lượng đều thập phần mạnh mẽ, còn kiêm cụ tốc độ, kết hợp lên uy lực, thập phần đáng sợ, còn nữa, chiến kích đằng trước thập phần bén nhọn, mạnh mẽ lực lượng cùng tốc độ kinh người hạ, xỏ xuyên qua tính kinh người. Còn có thể đủ tạo thành đáng sợ xé rách thương tổn. Hơn nữa chiến kích trăng non nhận không chỉ có sắc bén, cũng có thể hữu hiệu tạp trụ đối phương vũ khí, đem vũ khí rảo lạc, như chiến kích như vậy đặc thù binh khí, giống nhau võ giả là chơi không tới, cần thiết có nhất định thiên phú, còn phải trải qua khổ luyện, Kỷ tuôn chảy tại đây mặt trên, hiển nhiên có không tồi tạo nghệ, Du Kiếm Tử triển khai Du Long kiếm pháp cùng Du Long bước phối hợp. Thân hình vô cùng linh hoạt, mỗi nhất kiếm tốc độ mau hơn nữa lực lượng mạnh mẽ. Va chạm dưới, vô số hỏa tinh vẩy ra khai đi, vô song chiến kích là một môn thích hợp chính diện ẩu đả võ học. Đại khai đại hợp giữa rồi lại ẩn chứa tinh tế chỗ. Nhưng Du Long kiếm pháp trọng ở, du tẩu, vô pháp hình thành chính diện ẩu đả hạ, Kỷ tuôn chảy sở áp dụng chiến thuật hiệu quả duy yếu hơn phân nửa. Luận thực lực, kỳ thật hai người không có bao lớn khác biệt, thắng bại mấu chốt liền ở chỗ, ai có thể đủ kiên trì đi xuống bắt lấy đối phương sơ hở. Du Long kiếm pháp, tương đối với vô song chiến kích, càng dễ dàng chế tạo sơ hở. Du Kiếm Tử bắt lấy chợt lóe lướt qua cơ hội, may mắn đánh bại Kỷ tuôn chảy, chút nào là dễ sóng chiến tướng từng giang long, một tay dễ sóng đao pháp thực chú mục, Trần Tông, từng giang long trường đao một lóng tay, lưỡi đao xâm hàn, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm phong hàn, từng giang long đôi tay nắm đao, thẳng lao ra vài bước, đem đạp lãng bước thi triển đến mức tận cùng, dường như đạp lên sóng biển thượng dường như, không chỉ có tự thân lực lượng, càng có sóng biển lực lượng thúc đẩy giống nhau, lệnh đến tốc độ đột phá cực hạn. Chớp mắt tới gần Trần Tông, giơ lên trường đao mang theo phá núi đoạn hải kinh người khí thế chém xuống. Một đao lại trực tiếp chạm không, mặt bên hàn mang như sấm quang tia chớp ngay lập tức giết tới. Quan khán quá dễ sóng chiến tướng hai lần chiến đấu, Trần Tông đối này phong cách ẩn ẩn có nắm chắc, ứng đối lên, có thể càng thêm thong dong. Dễ sóng đao pháp chú ý một đao dễ sóng, là khí thế thẳng tiến không lùi, không dung có chút do dự, nhất am hiểu chính là chém thẳng vào. Điểm này, Trần Tông xem đến rất rõ ràng, trái lại Trần Tông. Phong cách chiến đấu chưa bao giờ câu nệ với một cái, linh hoạt hay thay đổi, song kiếm nơi tay dưới, đã có thể thi triển bình thường nhất kiếm chiêu, lại có thể thi triển tiệt phong kiếm pháp, ánh mặt trời kiếm pháp cùng lôi quang kiếm pháp, hơn nữa mỗi nhất kiếm pháp tạo nghệ đều siêu việt kiếm pháp bản thân trình tự. Ở điểm này, muốn cao minh với từng giang long, lại luận nội kình uy lực, chút nào không thua kém với từng giang long, duy nhất khác biệt khả năng chính là nội kình lượng không có như vậy hùng hồn. Nhưng Trần Tông mạnh mẽ thân thể có được càng cường thừa nhận lực. Thân mình cũng càng thêm linh hoạt, có thể làm ra càng rất nhỏ biến hóa, đây là ưu thế, cùng phía trước cùng Mang Quân cùng một trận chiến, Trần Tông có vẻ càng thêm thong dong, cho người ta một loại thành thạo cảm giác, thật đáng sợ, lại tiến bộ, nhìn ra được tới người, sôi nổi cảm khái không thôi, không chỉ có tu luyện thiên phú, chiến đấu thiên phú cũng là hơn người, hơn nữa xem này kiếm pháp tạo nghệ, hiển nhiên ở lực lĩnh ngộ thượng cũng cao nhân nhất đẳng, là một tái thực toàn diện thiên tài, muốn hắn là Thiên Võ Học Cung đệ tử thì tốt rồi. Một tôn Thiên Võ Học Cung trưởng lão ám đạo, Tần Mạc trưởng lão càng thêm kiên định mời chào Trần Tông tâm tư. Loại này thiên tài ở toàn bộ chân võ liên minh trong vòng cũng là cực kỳ hiếm thấy, tăng thêm bồi dưỡng, ngày sau có rất lớn cơ hội bước vào chân võ cảnh, trở thành một tôn chân chính võ đạo cường giả, cùng từng giang long giao thủ, Trần Tông một bên tự mình thể hội đối phương rẽ sóng đao pháp giữa sở ẩn chứa ảo diệu, không chỉ có chảm phá sóng biển kinh người đao áp, càng sẽ ảnh hưởng đến bốn phía không khí. Làm không khí chảy trở về kích động dường như sóng chiều. Chương 208, kiếm tùy thân động, tiệt phong 13 đánh, ánh mặt trời phá vân, song kiếm đều xuất hiện, từng người sát chiêu, lập tức đánh gãy từng giang long đao pháp tiết tấu, phản kích mà ra, song kiếm nơi tay, võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng hạ, dường như cùng cánh tay liên thành nhất thể, thật giống như là từ hai tay mọc ra tới giống nhau. Dễ sai khiến, tùy ân mà động, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, Tiệt Phong kiếm pháp ảo diệu bị bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cứ việc chịu giới hạn trong kiếm pháp cấp bậc, uy lực hữu hạn, nhưng thắng ở mau cùng cắt đứt công kích ảo diệu. Dần dần, từng Giang Long liền cảm giác được chính mình đao pháp đã chịu hạn chế. Rẽ sóng đao pháp chú ý chính là khí thế, là thẳng tiến không lùi, là phá núi đoạn hải. Cái loại này khí thế nếu chịu trở, đao pháp uy lực liền vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Một thân thực lực cũng sẽ bởi vậy mà bị suy yếu. Từng Giang Long minh bạch điểm này, cũng biết, chỉ cần chính mình đao pháp cũng đủ cường đại, liền có thể đánh bại loại này trở ngại. Nhưng hắn đối rẽ sóng đao pháp tu luyện, trước mắt chính là tình trạng này, muốn tiến thêm một bước đột phá, khó khăn rất lớn. Lôi quang đánh mộc, lôi quang liệt sơn, nắm lấy cơ hội, Trần Tông thi triển ra lôi quang kiếm pháp tuyệt chiêu sát chiêu, đồng thời sát hướng từng Giang Long, này hai chiêu tốc độ kỳ mau, uy lực càng là mạnh mẽ vô cùng, một đao phân lãng, thời khắc mấu chốt, từng Giang Long sử ra rẽ sóng đao pháp tuyệt chiêu, ngăn trở nhất kiếm, lại ngăn không được đệ nhị kiếm, trực tiếp bị đánh bay, Trần Tông người theo kiếm đi, lập tức tới gần, song kiếm hình như gió lốc thổi quét, lại dường như mưa to xâm nhập, song kiếm tinh chuẩn vô cùng, toàn bộ đều điểm sát ở từng Giang Long rẽ sóng đao thượng. Nhất kiếm lực lượng không tính cái gì, nhưng nhiều kiếm dưới, từng Giang Long trường đao chấn động không thôi, đôi tay tê dại, dần dần mệt mỏi, khó có thể nắm chặt trường đao. Trần Tông kiếm tốc, thật sự là quá nhanh, đặc biệt vẫn là ở võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng dưới. Càng là thập phần kinh người, đặc biệt tinh chuẩn vô cùng, song kiếm đều dừng ở trường đao cùng điểm thượng. Ta nhận thua, từng Giang Long thập phần bất đắc dĩ, kỳ thật luận lực lượng, hắn không thua kém Trần Tông, chẳng qua thực bất hạnh. Trần Tông xem thấu hắn ưu thế, tận lực tránh cho, lại quấy giày tiết tấu, cuối cùng đem hắn đánh bại. Trần Tông là số 5, mới vừa chiến quá một hồi, nghỉ ngơi, từ thú võ chiến tướng Quách Hải khởi xướng khiêu chiến. Quách Hải cũng có chút bất đắc dĩ, chính mình thân chịu nội thương, một thân thực lực phát huy hữu hạn, tùy tiện khiêu chiến nói, 89 phần 10 muốn bị thua, dứt khoát đem ánh mắt dừng ở Mang Quân Cùng trên mặt. Mang Quân Cùng gương mặt liên tục run rẩy, nội tâm lại là bực bội không thôi, tình huống này tựa hồ là đem chính mình coi như một viên mềm quả hồng. Đều tưởng niết thượng một chút a, Quách Hải, ngươi bị nội thương, một thân thực lực có thể phát huy ra nhiều ít, sẽ không sợ tăng thêm thương thế sao? Mang Quân Cùng tức giận nói, hoặc là nhận thua, hoặc là đi lên một trận chiến. Quách Hải lời ít mà ý nhiều, chính mình thật là bị nội thương, một thân thực lực vô pháp toàn bộ phát huy ra tới không sai. Cho nên mới không lựa chọn những cái đó đến bây giờ mới thôi. Không có như thế nào bị thương người làm đối thủ, không thể nghi ngờ Mang Quân Cùng chính là cuối cùng đối tượng. Nghe được Quách Hải nói, Mang Quân Cùng đều mau khí tạc, nghiến răng nghiến lợi, đối Trần Tông hận ý càng sâu. Ta nhận thua, Mang Quân Cùng thanh âm là từ hàm răng khe hở chảy ra. Chứa đầy không cam lòng, tràn ngập lửa giận, nhìn ra được, Mang Quân Cùng người này không có đua quyết tâm. Người như vậy liền tính là thiên phú hơn người, cuối cùng thành tựu cũng hữu hạn, bởi vì không có tâm linh không đủ cường đại. Đến tận đây, thú võ chiến tướng Quách Hải ở thua hai chàng lúc sau. Rốt cuộc được đến cái thứ nhất vài phần, đến nỗi Mang Quân Cùng, liền thua 6 chàng. Vài phần bằng không, chiếu này đi xuống, trừ phi vận khí thực hảo, bằng không năm cái danh ngạch cùng hắn vô duyên. Bốn phía vang lên tiếng cười, giống như rắn độc gặm cắn Mang Quân Cùng trái tim, cơ hồ phát cuồng, đôi tay không cấm nắm chặt, hận không thể rút kiếm đem cách đó không xa Trần Tông giết chết. Nhưng hắn lại không dám, trước không nói có không giết chết Trần Tông, một khi động thủ, liền tính hắn là Thiên Võ Học Cung 10 võ hào chi nhất. Kết cục cũng sẽ thực không xong, Quách Hải chưa chiến thắng lợi. Thời gian ngắn ngủi, liền trước đến phiên chiến kích thiên nhận kỷ tuôn chảy, ta muốn khiêu chiến ngươi, kỷ tuôn chảy ngón tay chỗ, mọi người nhìn lại, đầu tiên là ngẩn ra, lại lần nữa phát ra cười vang, Mang Quân Cùng, lại là Mang Quân Cùng, Mang Quân Cùng sắc mặt lại lần nữa đại biến, xanh mét đến dọa người, một ngụm có thể cắn nham thạch hàm răng cơ hồ cắn đứt, cả người đều đang run rẩy, bởi vì phẫn nộ, đích xác, bả vai bị đâm thủng miệng vết thương chưa lành Mang Quân Cùng, thật là một viên mềm quả hồng, rốt cuộc hắn am hiểu tay phải kiếm. Bị đâm thủng, vừa lúc là vai phải, làm cánh tay phải cơ hồ nửa phế, khó có thể phát huy suất toàn lực lực lượng, có thể có 7 thành tựu không tồi, còn sẽ liên lụy đến miệng vết thương, lại lần nữa xé rách, tăng thêm thương thế, ta nhận thua, Mang Quân Cùng lại lần nữa nói, thật sâu cúi đầu, tiếp theo, chính là số 8 bài Vân Võ Hào Đoạn Hàn, Đoạn Hàn trên mặt, treo lên một mặt tươi cười quái dị, làm người nhịn không được lộp bộp, nếu Mang Quân Cùng ngẩng đầu nói, liền sẽ cảm thấy không ổn, bởi vì Đoạn Hàn ngón tay, chỉ hướng về phía Mang Quân Cùng. Loại này dựa thắng lấy tích phân thi đấu, có mềm quả hồng vì cái gì không niết đâu. Huống chi, chuyện sớm hay muộn, không sao cả, lại nghe được cười vang thanh Mang Quân Cùng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến Đoạn Hàn chỉ lại đây ngón tay, đầu tiên là ngẩn ra, hai mắt mạo hồng, khinh người quá đáng, Mang Quân Cùng bỗng nhiên đứng lên, giận dữ hét, Thiên Võ Học Cung một phương sắc mặt cũng khó coi, này, chính là bọn họ Học Cung 10 đại võ hào chi nhất a, lại bị coi như một viên mềm quả hồng, hết thảy đều bởi vì Trần Tông kia nhất kiếm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Thiên Võ Học Cung người xem Trần Tông ánh mắt càng thêm không tốt. Đoạn Hàn, phía trước ta khiêu chiến ngươi cố ý nhận thua, là xem ở đều là Thiên Võ Học Cung đệ tử trên mặt. Ngươi không cần thật quá đáng. Mang Quân cùng cả giận nói, ta có thể khiêu chiến người giữa, tất có ngươi ở, chuyện sớm hay muộn. Đoạn Hàn lại là không nhanh không chậm nói, Mang Quân hòa khí đến cả người liên tục run rẩy. Liền tính Đoạn Hàn theo như lời chính là sự thật, nhưng hiện tại liền khiêu chiến chính mình, không khỏi quá không cho mặt mũi. Đoạn Hàn liền như vậy nhìn Mang Quân cùng, là chiến vẫn là nhận thua, mau chóng làm ra lựa chọn. Tần Mạc trưởng lão thúc giục nói, ta nhận thua, ba chữ, giống như tràn ngập khuất nhục. Mang Quân cùng cả người vô lực ngồi xuống. Đến tận đây, Mang Quân cùng liền thua 8 chàng, 8 người, mỗi người đều phải khiêu chiến mặt khác 7 người một lần. Cũng muốn tiếp thu mặt khác 7 người từng người một lần khiêu chiến. Tính lên chính là 14 chàng, toàn bộ thắng lợi nói, là có thể được đến 14 tích phân. Mang Quân cùng thua 8 chàng, dư lại còn có 6 chàng chiến đấu. Nhưng xem loại tình huống này, 6 chàng chiến đấu chỉ sợ cũng có mấy chàng muốn thua. Trên cơ bản, hắn cùng danh ngạch vô duyên, tiếp theo dãy sóng chiến tướng từng Giang Long cùng thú võ chiến tướng Quách Hải cùng với chiến kích. Thiên Nhận Kỷ Tuôn Chảy ba người, từng người thua 2 chàng đến 1 tích phân, Vu Mặc cùng Trần Tông đều thắng 3 chàng đến 3 cái tích phân. Trước mắt tích phân nhiều nhất chính là Đoạn Hàn, đạt tới 4, kết cục, liền đến phiên Trần Tông chủ động khởi xướng khiêu chiến, bài trừ rớt Mang Quân cùng với từng Giang Long, lại bài trừ rớt Đoạn Hàn, Trần Tông có thể khiêu chiến chỉ có 4 người, tư duy vượt chuyển, liền lựa chọn đối thủ, thú võ chiến tướng Quách Hải, mặc kệ nói như thế nào, trước đặt chính mình ưu thế, Quách Hải dù cho đã chịu nội thương chưa lành. Nhưng hắn cùng Mang Quân cùng bất đồng, không sợ cùng Trần Tông một trận chiến, vừa lên đài, Quách Hải cả người liền tản mát ra mạnh mẽ hung mãnh hơi thở. Dường như trong rừng mãnh hổ, hai tròng mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, kia ánh mắt lập tức mang đến kinh người áp bách. Trần Tông hồn nhiên không sợ, trường kiếm ra khỏi vỏ, lập tức sát ra, thú võ tám tuyệt, Quách Hải vừa ra tay, thế nhưng chính là sát chiêu. Hắn ý tưởng rất đơn giản, thông qua phía trước quan khán, Trần Tông thực lực một chút đều không yếu. Liền tính là chính mình toàn thịnh thời kỳ cũng không có 10 phần nắm chắc đem đối phương đánh bại. Huống chi vẫn là hiện tại chịu nội thương dưới tình huống. Một khi đã như vậy, liền muốn ngay từ đầu thi triển ra mạnh nhất một kích. Nếu có thể đánh bại Trần Tông tốt nhất, vô pháp đánh bại, dứt khoát nhận thua. 8 loại thú loại hư ảnh ngưng tụ, chiếm cứ ở Quách Hải quanh thân, tựa hồ có hỗn hợp vì nhất thể sát hướng Trần Tông. Luận khí thế so với phía trước càng cường đại hơn vài phần. Song kiếm nơi tay, Trần Tông lập tức tiến vào võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng. Nhìn chằm chằm Quách Hải bốn phía 8 đạo thú loại hư ảnh. Chớp mắt xuất kiếm, Tiệt Phong kiếm pháp, Tiệt Phong 13 đánh, ánh mặt trời phá vân, liên tục xuất kiếm dưới, Quách Hải quanh thân ngưng tụ thú ảnh dao động, tựa hồ muốn tản ra, lôi quang đánh mộc, lôi quang xé trời, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm dưới, 8 đạo thú ảnh lập tức bị đánh nát, Quách Hải hai tay oanh hướng Trần Tông ngực, lại đánh nát hư ảnh thất bại, Trần Tông song kiếm đúng lúc phách trảm mà ra, Quách Hải vội vàng giao nhau hai tay chống đỡ. Cánh tay thượng hộ giáp ngăn trở Trần Tông song kiếm, lại bị mạnh mẽ lực lượng đánh bay, một thân khí huyết kích động không thôi, lại lần nữa lôi kéo nội thương, nhận thua, Quách Hải thập phần quang côn, lại đánh tiếp, cũng đánh không lại Trần Tông, còn không bằng nhanh chóng nhận thua. Đến tận đây, Trần Tông tích phân đạt tới 4, Quách Hải vẫn là 1, tiếp theo hẳn là đến phiên Quách Hải khiêu chiến, nhưng hắn mới vừa cùng Trần Tông chiến qua, trực tiếp nhảy qua, đến phiên số 7 chiến kích Thiên Nhận Kỷ Tuôn Chảy, Kỷ Tuôn Chảy khiêu chiến Vô Mặc, sát, một tiếng hét to. Kỷ Tuôn Chảy song kích đều xuất hiện, giống như giận dao ra thủy, liên tục không ngừng thứ hướng Vu Mặc, nhanh chóng mà hung mãnh, khí thế kinh người, tới hào, Vu Mặc không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia hưng phấn, hai tay mang nắm tay, liên tiếp một đôi bảo vệ tay, lập tức oanh sát mà ra, mang theo đáng sợ quyền áp, thanh thế ngập trời, phảng phất hổ giống, lại như là ưng minh, quyền bộ bảo hộ trụ Vu Mặc song quyền, không chút do dự cùng song kích va chạm, phun xạ ra vô số hỏa tinh. Vô song chiến kích là một môn kiên cường võ học, am hiểu công phạt, chính diện ẩu đả uy lực kinh người, mà Vu Mặc sở tu luyện hổ ưng công cũng đồng dạng là một môn thích hợp chính diện ẩu đả cường hoành. Võ học, hai bên đó là lấy cứng trọi cứng, cổ đủ khí kinh, Kỷ Tuôn Chảy hai tay dường như lại bành trướng một chút. Song kích liên tục không ngừng ám sát mà ra, mỗi một kích cho người ta cảm giác, thật giống như là cự nỏ phá không giống nhau, có thể đánh sập tường thành, đem không khí lần lượt đâm thủng, hình thành lưỡng đạo màu trắng dòng khí, thổi ghét không thôi. Vu Mặc song quyền oanh sát, hoặc như mãnh hổ xuống núi, lại như là hùng ưng phát sát, đã ẩn chứa đáng sợ uy lực, còn có tốc độ kinh người cùng sắc bén, chiến, cứng đối cứng, xem đến mọi người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cũng ra tay vui sướng tràn trề đánh thượng một hồi. Vu Mặc thật giống như là một đầu hình người hung thú, lực lượng thập phần đáng sợ. Dần dần, Kỷ Tuôn Chảy song kích tốc độ có điều yếu bớt, bởi vì hai tay bắt đầu tê dại, lực lượng khó có thể phát huy ra tới. Bị Vu Mặc nắm lấy cơ hội, thi triển ra tuyệt chiêu oanh kích mà ra, băng khai song kích, song quyền đập ngực, một tiếng kêu rên, Kỷ Tuân chảy khóe miệng giật huyết, cảm giác ngực nóng rát đau đớn, Kỷ Tuân chảy không thể không nhận thua. Vu Mặc lại được đến một tích phân, cùng Trần Tông cùng Đoạn Hàn song song. Chương 209, lại một cái chiến đấu thiên tài. Lại đến phiên Tú Võ chiến tướng Quách Hải khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến đối tượng đúng là Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong, cho tới nay mới thôi còn chưa từng bị thương người có 5 cái. Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong chính là một trong số đó. Du Long kiếm pháp dưới, chịu nội thương Quách Hải cũng không có chiến đấu bao lâu đã bị đánh bại. Tiếp theo, đó là bài Vân Võ Hào Đoạn Hàn khởi xướng khiêu chiến. Ta khiêu chiến Vu Mặc, Đoạn Hàn giọng nói rơi xuống, lập tức làm người kích động không thôi, đến bây giờ 8 người, bảo trì toàn thắng có 3 cái, Vu Mặc cùng Đoạn Hàn chính là trong đó chi nhị, hơn nữa này hai người cũng không bị thương, mỗi một trận chiến đều biểu hiện ra kinh người thực lực. Tự nhiên sẽ khiến cho mọi người lớn hơn nữa chú ý. Chiến ý kinh người, khí thế tận trời, xa xa tương đối, hổ ưng công quyết đấu bài vân trưởng, như ưng tựa hổ, trưởng trưởng bài vân, vân, biến ảo đa đoan, bài vân, như thiên phong mênh mông cuồn cuộn, nhìn như rất nhỏ, kỳ thật ẩn chứa vô cùng kinh người lực lượng, thực mau, ở Đoạn Hàn dưới trưởng, mây trôi dày đặc, mỗi một sợi mây trôi đều thập phần mềm dẻo, thắng qua dây thép, vờn quanh lên, lập tức cấp Vu Mặc mang đến không nhỏ ảnh hưởng, hổ ưng công bá đạo tuyệt luân, Vu Mặc lực lượng càng là mạnh mẽ kinh người. Nhưng ở bài vân trưởng uy năng dưới, cũng đã chịu ảnh hưởng, dần dần có một loại rơi vào mạng nhện cảm giác, bó tay bó chân, Vu Mặc biết, đây là Đoạn Hàn thực lực mạnh mẽ, hơn nữa trưởng pháp cao thâm quan hệ, chính mình cần thiết phải dùng lực lượng càng cường đại, mới có thể đủ đánh vỡ loại trói buộc này, do đó xoay chuyển cục diện, thiên phong bài vân, song trưởng đánh ra, mênh mông cuồn cuộn mây trôi càng thêm nồng đậm, cuồn cuộn kích động, Vu Mặc lập tức thi triển ra hổ ưng công tuyệt chiêu đối kháng, lại không có thể đánh bại càng thêm nồng đậm mây trôi. Ngược lại có loại lâm vào sương mù giữa, không biết đông tây nam bắc cảm giác, chiến đấu đến bây giờ, lần đầu tiên, Vu Mặc cảm thấy khó giải quyết, nguyên bản liên chiến liên thắng hắn, dần dần có chút xem thường này đó cái gọi là học cung thiên tài, cho rằng bọn họ đều không bằng chính mình, hiện tại gặp được Đoạn Hàn, ở Đoạn Hàn dưới trưởng ăn mệt mới hiểu được, chính mình coi thường đối phương, ra sức ra tay, không ngừng oanh kích, cuốn lên vô số mây trôi cuồn cuộn, mênh mông không thôi, lại trước sau vô pháp đem mây trôi hoàn toàn bài trừ. Bởi vì Đoạn Hàn không cho hắn cơ hội này, cùng người này chiến đấu, cần thiết mau chóng đem chi đánh bại, nếu không kéo thời gian càng dài, đối chính mình càng là bất lợi. Trần Tông ám đạo, có võ giả am hiểu bùng nổ, mỗi một kích thường thường đều sẽ bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, đem địch nhân đánh tan, nhưng nếu trong khoảng thời gian ngắn vô pháp làm được, tiếp theo khả năng sẽ trái lại bị người đánh bại, nhưng mặt khác một loại võ giả, liền am hiểu đánh lâu dài, bọn họ thập phần cứng cỏi, thật giống như là trên vách núi thương tùng, lại giống như biển rộng thượng đá ngầm. Mặc cho đối phương công kích, vẫn như cũ có thể kiên trì, hơn nữa không ngừng ra tay hạ, chậm rãi thay đổi chiến đấu tiết tấu, trở nên đối chính mình càng ngày càng có lợi, đối với đối phương liền càng ngày càng bất lợi, cùng đệ nhị loại võ giả chiến đấu, hoặc là chính là so với hắn càng kéo dài, hoặc là chính là ngay từ đầu liền trực tiếp đem đối phương đánh tan. Không cho đối phương ưu thế phát huy ra tới, Đoạn Hàn bày ra tới thủ đoạn, làm hắn trở thành đệ nhị loại võ giả giữa tương đối khó chơi cái loại này. Hiện giờ Vu Mặc, thật giống như là rơi vào mạng nhện phi trùng giống nhau. Cố sức giãy giụa, lại khó có thể tránh thoát, mà Đoạn Hàn cũng đang tìm kiếm thích hợp cơ hội, nhất cử đem Vu Mặc đánh bại, một khi đã như vậy, vậy nắm giữ lực lượng càng cường đại, Vu Mặc đột nhiên thét dài một tiếng, thanh nếu trong núi hổ vương rít gào, lại dường như cửu thiên diều hâu lệ minh, bá đạo hùng hồn lại xuyên kim liệt thạch, hóa thành vô hình gió lốc, thổi quét toàn bộ thiên võ đấu trường, tu vi hơi yếu người, tại đây đáng sợ thanh âm dưới, sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy đầu như là bị vô hình đại chùy đập, đau đầu rục nước. Cũng may này thét dài thanh cũng không có liên tục bao lâu. Bọn họ một đám sắc mặt trắng bệch, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, có loại muốn hư thoát cảm giác. Bỗng nhiên, mạnh mẽ hơi thở từ Vu Mặc trong cơ thể bùng nổ mà ra. Nổ vang rung động, đáng sợ nội kình hơi thở tràn ngập, hình như long cuốn gào thét, đột phá. Tần Mạc trưởng lão trừng lớn hai mắt, thế nhưng lại một lần ở chiến đấu giữa đột phá, không đột phá phía trước, Vu Mặc thực lực cũng đã như vậy đáng sợ, hiện tại một đột phá, chỉ biết càng thêm mạnh mẽ. Đoạn Hàn cũng là cả kinh, còn không có đột phá Vu Mặc, liền cho hắn mang đến không nhỏ áp lực, không thể không toàn lực ra tay, mới chiếm cứ một tia thượng phong, trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể tìm được đánh bại đối phương thời cơ. Hiện tại, đối phương thế nhưng muốn đột phá, cần thiết nhân cơ hội này, đem đối phương đánh bại, nếu không, đem không có cơ hội. Đoạn Hàn lập tức xuất kích, song trưởng xuyên thấu qua mây trôi, mang theo kinh người uy lực, oanh hướng Vu Mặc ngực, mang theo bén nhọn nổ vang tiếng động, không lưu tình chút nào, đột phá bên trong Vu Mặc lại nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra cùng Đoạn Hàn song trưởng chi gian khoảng cách, Nếu bị đánh trúng, rất có thể sẽ bị đánh gãy, lúc này đây đột phá hơn nữa đã chịu trọng thương. Này tuyệt đối không cho phép. Tiến một lui, Vu Mặc trên người khí thế càng thêm cường hoành, bỗng nhiên cả người chấn động, càng thêm mênh mông cuồn cuộn nội tình thổi quét toàn thân trên dưới. Vu Mặc cười một tiếng dài, song quyền oanh ra, thanh thế kinh người, dường như đến từ hoang cổ hổ tiếng hô truyền khắp bốn phía. Song quyền cùng đoạn hàn song trưởng va chạm, kịch liệt chấn động đem bốn phía mây trôi tất cả xé nát. Chậm rãi tiêu tán khai đi, đoạn hàn song trưởng lùi về phía sau ba bước, trái lại Vu Mặc lại chỉ là thân mình lay động liền ổn định thân mình. Đến phiên ngươi, Vu Mặc hai mắt chán bắn ra nồng đậm điện mang, nhếch miệng cười, cái loại này giã tính cảm giác, càng thêm mãnh liệt, một bước bước ra, dường như hổ nhảy lại như ưng tường, ngay lập tức tới gần đoạn hàn, song quyền lại lần nữa oanh kích mà ra, này một kích so vừa rồi, càng thêm cuồng bạo, nghiễm nhiên mang theo luyện kính cảnh thứ 8 chuyển cường hoành nội kinh. Thiên phong bài vân tồi thành, đoạn hàn nội kinh bùng nổ, liên tục thi triển ra bài vân trưởng hai đại sát chiêu. Lại nói tiếp, thiên võ học cung trong vòng địa cấp cực phẩm võ học, chỉ có một môn là hoàn chỉnh, có được cuối cùng sát chiêu, đó chính là bài vân trưởng cùng bài vân kính. Chỉ tiếc, đoạn hàn vẫn chưa đem bài vân kính tu luyện đến cuối cùng một trọng. Bằng không Vu Mặc sớm đã bị hắn đánh bại, bài vân mênh mông cuồn cuộn. Đây là sát chiêu, thuộc về bài vân trưởng nguyên bản sát chiêu, mà không phải hậu nhân bổ sung đi lên. Uy lực, thập phần mạnh mẽ, đây cũng là đoạn dùng mình đấu đến bây giờ. Lần đầu tiên bày ra bài vân trưởng sát chiêu, gào thét không ngừng bên tai, vô số mây trôi mãnh liệt, cảm giác thật giống như là không trung mây trắng tầng ép xuống. Mênh mông cuồn cuộn, mang theo tồi sơn hủy nhạc khủng bố thanh thế. Cách xa nhau mấy chục mét, mọi người đều có thể cảm giác được này nhất chiêu sở phát ra bàng bạc áp lực. Hổ ưng song tương, Vu Mặc cũng thi triển ra hổ ưng công sát chiêu. Này nhất chiêu, đồng dạng là hổ ưng công bản thân có được sát chiêu, mà không phải kế tiếp bổ sung đi lên. Vu Mặc sau lưng, hiện lên một đầu đầu hổ hắc ưng, thân hình thật lớn, từ nguyên bản hư ảnh trở nên ngưng thật, tản mát ra một tia hoang cổ hương vị, thực mỏng manh, màu đen hổ ưng từ Vu Mặc sau lưng lao ra, mở ra một đôi quái dị hổ ưng chảo, xé rách không khí. Cũng xé rách rớt mênh mông cuồn cuộn mây trôi, hung hăng chụp vào đoạn hàn, Vu Mặc theo sát sau đó, đôi tay thành quyền chảo bộ dáng, theo quỹ đạo chảo ra, luyện kính cảnh 8 chuyển Vu Mặc, thực lực tăng lên một mảng lớn, sát chiêu va chạm, đoạn hàn bị đánh tan, bay ngược mà ra, nhịn không được kêu rên ra tiếng, khóe miệng giật huyết, ta nhận thua, không cam lòng nhìn Vu Mặc liếc mắt một cái, đoạn hàn mở miệng nói, chính mình đã chịu một chút nội thương, cần thiết mau chóng chữa khỏi, bằng không sẽ ảnh hưởng đến tiếp theo chiến đấu, mặt khác Vu Mặc thực lực đích xác rất mạnh, chính mình hoàn toàn không có nắm chắc đánh bại hắn. Đoạn hàn cũng không có quên lần này mục đích, chính là muốn tranh đoạt 5 cái danh ngạch chi nhất. Dựa theo trước mắt tình huống tới xem, 5 cái danh ngạch nhất định có một cái là thuộc về chính mình. Bởi vậy, thua thượng một hồi, không tính cái gì, xuất sắc, đích xác thực kích động nhân tâm. Mắt thấy chiến đấu thắng bại phân ra, đại đa số người quan sát sôi nổi kích động không thôi. Lại một lần tu bổ xong thiên võ đấu đài, Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong đứng ở mặt trên, ánh mắt nhìn quanh. Quách Hải, Du Kiếm Tử thanh âm không cao không thấp, Quách Hải khóe miệng trừ trừ, có điểm bất đắc dĩ, nhưng không có nhận thua, vẫn như cũ kiên trì lên đài một trận chiến. Đến bây giờ, Quách Hải biết chính mình đạt được 5 cái danh ngạch chi nhất hy vọng có điểm xa vời. Dứt khoát, liền đem lúc này đây tranh đoạt coi như là đối chính mình một loại mài giũa. Chỉ là một trận chiến dưới, Quách Hải cuối cùng lại không thể không nhận thua. Tiếp theo, đó là Vu Mặc khởi xướng khiêu chiến, hắn sở khiêu chiến người, lại là Trần Tông, đối tượng những người khác, Trần Tông có nắm chắc. Đối tượng sau khi đột phá Vu Mặc, trong lòng không đế, nhưng Trần Tông cũng sẽ không sợ hãi, song kiếm nơi tay, ngay lập tức tiến vào võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng. Một thân lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, Vu Mặc cũng tùy theo ra tay, một quyền oanh ra, đáng sợ quyền áp làm Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Chỉ là ở võ đạo cảnh giới dưới, Trần Tông sắc mặt trầm lạnh như biển sâu hàn thiết, ánh mắt cũng không có chút nào biến hóa. Ngay sau đó, Vu Mặc oanh ra đệ nhị quyền, đáng sợ quyền áp tàn sát bừa bãi, chiến. Trần Tông lần lượt thi triển ra Tiệt Phong kiếm pháp, Ánh Mặt Trời kiếm pháp cùng Lôi Quang kiếm pháp, mỗi nhất kiếm tinh luyện đến mức tận cùng, không chỉ có mau hơn nữa linh hoạt, uy lực càng là mạnh mẽ, nhưng Vu Mặc song quyền lại đem Trần Tông mỗi nhất kiếm đều chống đỡ trụ. Tu vi chênh lệch quá mức rõ ràng, mỗi một lần va chạm Trần Tông đều có thể cảm giác được Vu Mặc nội kình chi cường. Muốn rõ ràng thắng qua chính mình, không thể không đem kiếm pháp cùng bộ pháp bày ra đến mức tận cùng. Mượn dùng Vu Mặc cường đại thực lực sở mang đến áp lực mài giũa tự thân, cùng Trần Tông tương tự, này Vu Mặc cũng là một cái chiến đấu thiên tài, đối tự thân lực lượng ứng dụng, cũng đạt tới rất nhiều võ giả khó có thể đạt tới độ cao. Hơn nữa Trần Tông cũng có thể cảm giác được đối phương thân thể rất mạnh, sẽ không so với chính mình kém cỏi nhiều ít, nói như thế tới, chính mình ưu thế đều bị suy yếu đến mức tận cùng. Còn có rõ ràng tu vi chênh lệch, nhưng Vu Mặc trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh bại Trần Tông. kiến thức đến Trần Tông khó chơi, còn muốn ở Đoạn Hàn phía trên, cặp kia kiếm quá cường. 15 phút qua đi, hai người còn ở chiến đấu, chỉ là Trần Tông cảm giác chính mình nội kình tiêu hao có chút nghiêm trọng. Lại liên tục nửa khắc chung, Trần Tông song kiếm sát ra sau, bước ra lui về phía sau, nhận thua. Trần Tông không nhanh không chậm nói, nhận thua. Vu Mặc có chút chưa đã thèm bộ dáng, lại một cái nhận thua. Vu Mặc quá cường, biết rõ không phải đối thủ còn muốn liều mạng đi xuống. Đó là ngốc tử cách làm, Trần Tông ý tưởng cũng đại thể là như thế. Vu Mặc thực lực quá cường, có lẽ chính mình thi triển ra cuối cùng át chủ bài. Có nhất định hy vọng thắng lợi, nhưng xác suất không lớn, lại sẽ đem chính mình át chủ bài bại lộ đi ra ngoài. Này không phải sinh tử xé sát, chiến đấu đến bây giờ, Trần Tông có nắm chắc đoạt được một cái danh ngạch. Một khi đã như vậy, nhận thua cũng liền không có gì hảo kỳ quái. Tiếp theo, lại đến phiên Mang Quân cùng cái này Bi Thôi Hoa khởi xướng khiêu chiến. Chương 210, danh ngạch xác định, bốn phía, lại là truyền đến một trận cười vang thanh, làm Mang Quân cùng đều mau tạc, 8 chàng, hiện giờ hắn đã liền thua 8 chàng, chỉ còn lại có 6 chàng cơ hội, nhưng vai phải bị xỏ xuyên qua thương thế còn không có khép lại. Loại này xỏ xuyên qua vết thương phiền toái, liền tính là dùng dược, không có mấy ngày thời gian, vô pháp hoàn toàn khỏi hẳn, chính mình lại là luyện tay phải kiếm, Mang Quân cùng cảm giác được thế giới này đối chính mình tràn đầy ác ý. Ta rời khỏi, Mang Quân cùng vô cùng gian nan nói ra ba chữ, xanh mét sắc mặt, nội tâm đều ở lấy máu. Mọi người ngạc nhiên, Mang Quân cùng thế nhưng muốn rời khỏi, ngươi xác định muốn rời khỏi? Tần Mạc trưởng lão hỏi ngược lại. Xác định, Mang Quân cùng gật gật đầu. Tần Mạc trưởng lão hỏi lại, thật giống như là một cây đao hung hăng đâm vào hắn trái tim thượng giống nhau, phun ra đại cổ máu tươi. Mang Quân cùng cúi đầu bước ra bước chân, cũng không quay đầu lại rời đi Thiên Võ đấu trường. Hắn không có thể diện lại tiếp tục đãi đi xuống. Mang Quân cùng vừa đi, liền còn dư lại 7 người, dễ sóng chiến tướng từng giang long khởi xướng khiêu chiến, lúc sau còn lại là Trần Tông khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến đối tượng là Đoạn Hàn. Đoạn Hàn một thi triển ra bài Vân Trưởng, Trần Tông lập tức cảm giác được không chỗ không ở trói buộc, một trọng ngay sau đó một trọng liên miên không dứt, dường như quấn quanh bốn phía, bắt đầu ảnh hưởng đến chính mình song kiếm cùng thân thể. Chỉ là ở võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng dưới, Trần Tông có thể càng rõ ràng nhạy bén nắm chắc đến bốn phía trói buộc lực độ, có nhẹ có trọng, do đó ở trong đó xuyên qua rất có thành thạo cảm giác. Tiệt Phong kiếm pháp triển khai, theo trói buộc lực độ nặng nhẹ chi gian đem chi cắt ra, Tiệt Phong kiếm pháp uy lực chỉ có thể xem như giống nhau. Lợi hại chỗ ở chỗ cắt đứt công kích, cũng có thể cắt đứt mặt khác. Thực bất hạnh, bài Vân Trưởng hơi chút bị khắc chế, nhưng nếu uy lực càng cường nói, Trần Tông cũng khắc chế không được. Cắt ra mây trôi trói buộc lúc sau, Trần Tông lập tức thi triển ra Ánh Mặt Trời kiếm pháp cùng Lôi Quang kiếm pháp. Song kiếm phát ra ra mãnh liệt quang mang chói mắt, khó có thể nhìn thẳng, ý thức được chính mình trường pháp khắc chế hiệu quả đối Trần Tông không lớn. Đoạn Hàn lập tức thi triển ra Tuyệt Chiêu, rồi sau đó Sát Chiêu, Trần Tông cũng không chút khách khí, Tuyệt Chiêu Sát Chiêu ra hết, đánh bừa rốt cuộc, Đoạn Hàn bị đánh lui, thiếu chút nữa rơi xuống Thiên Võ đấu đài, nghênh diện là lưỡng đạo chói mắt kiếm quang giết tới, nhận thua. Đoạn Hàn thực không cam nguyện, nhưng bất đắc dĩ, Trần Tông kiếm pháp thập phần cao minh, mỗi một hồi đều ở tiến bộ. Theo sau đó là thú võ chiến tướng Quách Hải khởi xướng khiêu chiến, nhưng nội thương chưa lành hắn vẫn là bị thua. Tiếp theo là chiến tích Thiên Nhận Kỷ tuôn chảy, lúc này đây hắn khiêu chiến chính là dễ sóng chiến tướng Từng Giang Long, vừa ra tay song kích cuồng bạo, đánh bừa dưới đem Từng Giang Long đánh bại, hòa nhau một ván, chiến đấu không thôi, chiến đấu không ngừng. Đến phiên Đoạn Hàn khởi xướng khiêu chiến, lúc sau lại đến phiên Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong, người ta chung quy không thể tránh né một trận chiến. Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong đối Trần Tông nói, Trần Tông gật gật đầu, loại này danh ngạch chi tranh, mặc kệ thế nào đều không thể tránh cho một trận chiến, sớm hay muộn vấn đề. Hai người đều cố ý phóng tới mặt sau, kiến thức quá Trần Tông nhiều lần chiến đấu, Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong cũng không dám có nửa phần coi thường. Du Long kiếm pháp triển khai, giống như Du Long ngự phong tới, kiếm cùng kiếm quyết đấu. Trần Tông sở thi triển vẫn như cũ là Tiệt Phong kiếm pháp cùng Ánh Mặt Trời kiếm pháp cùng với Lôi Quang kiếm pháp tam môn. Đến ích với Huyễn Vân chân nhân chỉ điểm, Trần Tông mỗi nhất chiêu kiếm pháp lúc sau đều ẩn chứa nhiều loại biến hóa, làm người càng thêm khó có thể ứng phó, mà võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, làm Trần Tông càng cụ bị lấy yếu thắng mạnh tư bản. Ở đây mọi người giữa, cho dù là thiên tư hơn người Vu Mặc, cũng còn không có nắm giữ võ đạo cảnh giới. Sau một lát, Trần Tông nắm lấy cơ hội, đánh bại Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong, lại lần nữa bắt được một cái tích phân, hiện giờ đã có 6 cái nhiều. Phía trước chiến đấu, không có người sử dụng nội kinh bí thuật, tuy rằng nội kinh bí thuật uy lực không yếu, lại rất tiêu hao nội kinh. Thẳng đến mặt sau chiến đấu, mới dần dần có người thi triển ra bốc đồng thuật hoặc là bạo kính thuật, từ từ bí thuật tới tăng lên ra chiêu uy lực, một hồi tiếp theo một hồi lại một hồi thắng bại, dần dần, ai cuối cùng có thể đạt được 5 cái danh ngạch chi nhất. Mọi người dần dần trong lòng hiểu rõ, 5 cái danh ngạch, 1 cái về Vu Mặc, đó là khẳng định, bởi vì cho tới nay mới thôi, không có người có thể đánh bại Vu Mặc. Tu vi đạt tới luyện kính cảnh 7 chuyển Vu Mặc, thật sự là rất mạnh rất mạnh. Đến nỗi mặt khác 4 cái danh ngạch, Trần Tông cùng Đoạn Hàn cùng với Ngụy Du Phong 3 người đạt được khả năng tính cực đại, thậm chí có thể nói 89/10. Cuối cùng một cái danh ngạch thuộc sở hữu, tương đối có dao động, bài trừ rớt bỏ quyền rời khỏi mang quân cùng, dư lại 7 người giữa, dễ sóng chiến tướng từng Giang Long cùng chiến kích thiên nhận kỷ tuôn chảy 3 người tích phân. Không sai biệt lắm, có thể trực tiếp bài trừ chính là thú võ chiến tướng Quách Hải. Chịu nội thương hắn, thực lực không đủ, theo cuối cùng một hồi chiến đấu kết thúc, cuối cùng danh ngạch người được chọn cũng xác định xuống dưới. Vu Mặc, Trần Tông, Đoạn Hàn, Ngụy Du Phong, kỷ tuôn chảy, Tần Mạc trưởng lão mặt mang một tia ý cười. Hai mắt ở 5 người trên mặt chậm rãi đảo qua, chúc mừng các ngươi, đạt được danh ngạch, nghe được Tần Mạc trưởng lão nói, 5 người sôi nổi lộ ra một mặt ý cười, này, đó là bọn họ cuối cùng mục đích, mà không có được đến danh ngạch từng Giang Long cùng Quách Hải 2 người. Còn lại là đầy mặt cười khổ, nhưng không có cách nào, kỹ không bằng người, ngẫm lại mang quân cùng, trong lòng cũng là tràn đầy an ủi, hảo tiểu tử, thật đúng là được đến một cái danh ngạch, Chân Kiếm học cung trưởng lão cười ha hả, cao hứng không thôi, 5 cái danh ngạch. Trong đó 2 cái rơi vào Chân Kiếm học cung đệ tử trong tay. Một cái bị không thuộc về tứ đại học cung Vu Mặc đoạt được. Một cái bị Thiên Võ học cung Đoạn Hàn đoạt được. Còn có một cái bị Cự Nhận học cung Kỳ Tuôn chảy đoạt được. Đến nỗi Liệt Huyết học cung, còn lại là toàn quân bị diệt. Có thể nói, Chân Kiếm học cung chính là lớn nhất người thắng. Huyễn Vân chân nhân cũng thập phần cao hứng. Trần Tông, ngươi nếu là trở thành Chân Võ liên minh một viên, ta lấy trưởng lão danh nghĩa bảo đảm, cho ngươi tối cao cấp bậc bồi dưỡng, làm ngươi tu vi mau chóng tăng lên. Ở trong thời gian ngắn nhất, đột phá đến chân võ cảnh, Tần Mạc trưởng lão tìm tới Trần Tông lúc sau, không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp mời chào. Trần Tông có chút ngoài ý muốn, bất quá không có đầu óc nóng lên trực tiếp đáp ứng. Phải biết rằng, chính mình hiện tại xem như đắc tội Bá Võ Minh Long đem đi, mà Bá Võ Minh cùng Chân Võ Liên Minh quan hệ mật thiết. Còn nữa, chính mình là Chân Kiếm học cung đệ tử, Chân Kiếm học cung xem như đối chính mình có bồi dưỡng tri ân. Đa tạ Tần trưởng lão coi trọng, dùng ta suy xét một vài. Trần Tông không có quả quyết cự tuyệt, ngươi, Tần Mạc trưởng lão có chút không vui, chính mình đường đường chân võ cảnh cường giả, chân võ liên minh trưởng lão chi nhất, mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị, đều hơn xa với Trần Tông, liền tính thiên tài có được hơn người thiên phú, nhưng kia chung quy chỉ là tiềm lực, tương lai có không siêu việt chính mình vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Thế nhưng cự tuyệt chính mình mời chào, vậy ngươi hào hào suy xét đi, Tần Mạc trưởng lão vung lên ống tay áo, xoay người rời đi, Trần Tông liền biết, chính mình uyển chuyển trả lời. Vẫn là đắc tội cái này trưởng lão, lòng dạ không khỏi cũng quá nhỏ, bất quá Trần Tông cũng không có đuổi theo đi giải thích ý tứ. Không có cái kia tất yếu, cũng bởi vậy chặt đứt gia nhập Chân Võ Liên Minh tâm tư. Trần sư đệ, người chính là cho chúng ta Chân Kiếm học cung đại đại làm vẻ vang. Phản hồi Chân Kiếm học cung trên đường, Lâm Hạo ngồi ở xích đồng lưu ly phần lưng, đầy mặt ý cười, mọi người đối đãi Trần Tông thái độ cùng tới khi so sánh với. Hoàn toàn bất đồng, dọc theo đường đi ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, cũng sẽ cho nhau giao lưu kiếm pháp thượng tâm đắc. Đặc biệt là bọn họ kiến thức quá Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ lúc sau, càng là vui giao lưu lãnh giáo, đều là Chân Kiếm học cung sư huynh đệ, Trần Tông cũng không có buồn xỉn, giao lưu giữa, cũng từ đối phương chỗ hấp thu đến tương ứng tinh túy bổ sung hoàn thiện tự thân kiếm pháp. Vô hình giữa gia tăng tích lũy, thời gian cực nhanh, chớp mắt, lại là 10 ngày tả hữu qua đi, mọi người an toàn phản hồi Chân Kiếm học cung, không bao lâu, về Du kiếm tử Ngụy Du Phong cùng Trần Tông đạt được danh ngạch tin tức, truyền khắp Chân Kiếm học cung. Du kiếm tử Ngụy Du Phong đạt được danh ngạch, không có khiến cho bao lớn hưởng ứng, rốt cuộc hắn là Chân Kiếm học cung 7 kiếm tử chi nhất. Tu vi cao siêu thực lực cường đại, nhưng Trần Tông được đến danh ngạch, khiến cho người chấn kinh rồi, tính toán đâu ra đấy, Trần Tông tiến vào Chân Kiếm học cung thời gian thêm lên. Cũng còn không đến 2 năm, cũng đã siêu việt rất nhiều đệ tử, không chỉ có là cùng phê tiến vào người bị ném đến xa xa không biết bóng dáng. Ngay cả những cái đó tiến vào 5-6 năm đệ tử, cũng đều bị rơi xuống. Nguyên bản cùng Trần Tông song song thiên tài song tinh lâm vòm trời biết sau. Cười khổ không thôi, hiện tại chính mình cũng bất quá mới tu luyện đến luyện kính cảnh tam chuyển. Muốn đột phá đến 4 chuyển, phòng trừng không dễ dàng như vậy, đến nỗi Giang Trăm Lưu Hoắc một hồng đám người, kia càng không cần phải nói, phản hồi Chân Kiếm học cung lúc sau, không có như thế nào nghỉ ngơi, liền phải lại lần nữa xuất phát, lúc này đây xuất phát người, trừ bỏ Huyễn Vân chân nhân cùng 2 tôn chân võ cảnh 6 trọng trưởng lão ở ngoài, cũng chỉ có Trần Tông cùng Ngụy Du Phong. Rốt cuộc đạt được danh ngạch chính là bọn họ 2 cái. Những đệ tử khác không có được đến danh ngạch, đi trước Chân Võ Liên Minh cũng không có gì dùng. Chân Võ Liên Minh ở vào Chân Võ chủ thành chỗ, kia Chân Võ Ngộ Đạo đồ cất chứa chỗ, cũng ở vào Chân Võ Liên Minh bên trong, lại lần nữa kỵ thừa xích đồng lưu ly mã, 5 người nhanh chóng xuất phát, đi trước Chân Võ chủ thành. Này, đó là Trần Tông lần thứ hai đi trước chân võ chủ thành. Lần đầu tiên là vì hoàn thành Hàng Long chân nhân di nguyện. Lúc này đây, còn lại là vì tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ. Vài ngày sau, Trần Tông lại lần nữa nhìn đến chân võ chủ thành hình dáng. Cao lớn tường thành, tràn ngập tang thương loang lổ hơi thở, giống như người khổng lồ sừng sững ở đại địa phía trên. Bảo hộ một vương gia viên, chúng ta trực tiếp đi chân võ liên minh, Huyễn Vân chân nhân nói, thân là chân võ cảnh cường giả, Huyễn Vân chân nhân cũng không phải là lần đầu tiên đi trước chân võ liên minh. Lộ rất quen thuộc, chân võ liên minh kỳ thật không có hoàn toàn ở vào chân võ chủ thành trong vòng, mà là ở vào chân võ chủ thành mảnh đất giáp danh. Kia có một ngọn núi, ước chừng có 700-800 mét độ cao, chiếm địa cũng rất lớn, ít nhất có 300 hơn dặm, ở chân núi dựng đứng một tòa cao 10 mét màu đen tấm bia đá. Khí thế hùng hồn, bia đá viết màu kim hồng chữ to chân võ sơn, phủ kín đá xanh cầu thang từ chân núi thẳng tắp hướng lên trên. Đứng ở này một tòa bị mệnh danh là chân võ sơn chân núi. Trần Tông ngẩng đầu nhìn lại, kia thẳng tắp đá xanh cầu thang thật giống như là một cái nằm màu xanh lá trường mãng xà. Năm người bắt đầu bước lên đá xanh cầu thang, từng bước một nhanh chóng hướng lên trên, thân hình như gió, 700-800 mét cầu thang đối Trần Tông đám người mà nói. Căn bản là không tính cái gì, bất quá ngắn ngủn một lát, năm người liền đăng lâm chân võ đỉnh núi bộ, thấy được một mảnh đan sen có hứng thú cung điện, hoặc đại hoặc tiểu hoặc khoan hoặc hẹp, hoàn toàn bất đồng, rồi lại có vẻ như vậy hài hòa, ngói lưu ly gạch dưới ánh nắng dưới, lập lòe trong suốt lóa mắt ánh sáng. Chương 211, kiếm có kiếm cốt, chân võ ngộ đạo đồ là thuộc về chúng ta chân võ liên minh. Dựa vào cái gì đem tìm hiểu danh ngạch nhường cho người ngoài? Chính là, hiện tại, kia năm cái đạt được danh ngạch người đã tới, chúng ta đi đem danh ngạch cướp về, đi, tức khắc, một đám chân võ liên minh thiên tài các đệ tử, sôi nổi nhích người, lan, Vu Mặc Lâm thời nơi, lưỡng đạo thân ảnh bị đánh bay mà ra, rơi xuống đất khi liên tục lui về phía sau không thôi. Sắc mặt tái nhợt, tay che ngực, thập phần khó chịu, các ngươi hai cái không có việc gì đi, những người khác vội vàng vây đi lên, không có gì trở ngại, bất quá người này thực lực rất mạnh. Trong đó một người thở hổn hển khẩu khí sau nói, ta đã thu thập xong, đạt được chân võ ngộ đạo đồ tìm hiểu danh ngạch 5 người. Có 4 cái là luyện kính cảnh 8 chuyển tu vi, thực lực đều không yếu, nhưng có một cái tu vi lại là luyện kính cảnh 7 chuyển. Hẳn là 5 người giữa yếu nhất, Nga, là cái nào? Một cái tên là Trần Tông gia hỏa. Trần Tông, nghe tới có điểm quen tai, mặc kệ, trước từ hắn xuống tay, chỉ là, bọn họ đều ăn bế môn canh, bởi vì Trần Tông đang bế quan tu luyện, tu vi đột phá đến luyện kính cảnh 7 chuyển. Hơn nữa cùng một đám thiên tài giao thủ luận bàn, thu hoạch cực đại, Trần Tông yêu cầu tĩnh hạ tâm tới hảo hảo tiêu hóa. Càng tiến thêm một bước vững chắc căn cơ, tăng lên tự thân, còn nữa, Huyễn Vân chân nhân đám người cũng không có rời đi, chân võ liên minh bên này, cũng không dám làm được quá mức, rốt cuộc lúc ấy cũng là bọn họ đồng ý lấy ra 5 cái danh ngạch. Hiện tại nếu là công nhiên can thiệp nói, chỉ là trêu chọc chê cười, nhoáng lên, đó là 3 ngày qua đi, cũng tới rồi chân chính muốn tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ thời gian. Chân võ liên minh một tòa điện phủ trong vòng, tụ tập rất nhiều người, có chân võ liên minh trưởng lão, cũng có các học cung cung chủ cùng trưởng lão, mặt khác, đó là chân võ liên minh đệ tử cùng với được đến danh ngạch người, như Trần Tông cùng Ngụy Du Phong từ, mặt khác 5 người, còn lại là thuộc về chân võ liên minh thiên tài. Trần Tông đám người đánh giá đối phương đồng thời, kia 5 người cũng nhìn qua, đánh giá Trần Tông 5 người, có thần sắc trầm ổn, có ánh mắt mang theo khiêu khích, một bộ xem kỹ bộ dáng, ai là Trần Tông? Trong đó một người mở miệng hỏi, ta, Trần Tông không nhanh không chậm trả lời, nghe nói ngươi tu vi là luyện kính cảnh 7 chuyển, thiên phú đích xác không tồi, bất quá, như vậy tu vi thế nhưng có thể đạt được một cái danh ngạch. Chỉ có thể nói các ngươi trình độ quá thấp, người này không chút khách khí mở miệng nói, trực tiếp làm thấp đi Trần Tông đồng thời, liên quan làm thấp đi những người khác, các ngươi trình độ rất cao sao, tới thử xem, đoạn rét lạnh lãnh nói, hắn không phải vì Trần Tông xuất đầu, mà là không muốn bị người làm thấp đi. Một thân mạnh mẽ luyện kính cảnh 8 chuyển hơi thở, tùy theo tràn ngập khai đi, có thiên phong bài vân khí thế, có vẻ hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, cùng lúc trước so sánh với, Đoạn Hàn khí thế, quyết đoán tăng lên không ít, nhưng vào lúc này, có lưỡng đạo thân ảnh bước đi nhập điện phủ, một trước một sau, một cái thoạt nhìn không sai biệt lắm 27 đến 28 tuổi tả hữu tuổi tác. Một cái thoạt nhìn 20 tuổi xuất đầu, 27 đến 28 tuổi thanh niên đi ở phía trước, đi nhanh hướng phía trước, như là một cái trên chiến trường tướng quân. Khí thế hùng hồn, hắn trên người ăn mặc một thân màu đồng cổ toàn thân áo giáp. Áo giáp thượng có long văn, sinh động như thật, màu đồng cổ chiến giày đạp lên trên mặt đất, phát ra nặng nề mà tiếng vang thanh thúy, lập tức liền hấp dẫn mọi người tầm mắt, cái này một thân long văn chiến giáp thanh niên, đi đến nơi nào, giống như đều có thể trở thành tiêu điểm giống nhau. Hắn thân cường thể tráng, càng có vẻ mạnh mẽ, một đôi mắt chỗ sâu trong, ẩn chứa nùng liệt bá đạo, người này vừa đi tiến điện phủ lúc sau, đầu tiên là đối chân võ liên minh các trưởng lão ôm quyền ý bảo. Lại một chút không đem học cung cung chủ cùng trưởng lão để vào mắt. liền xem cũng không có xem một cái, đi theo ở hắn phía sau 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi. Còn lại là đầy mặt ngạo nghễ bộ dáng, thực mau, một thân màu đồng cổ chiến giáp thanh niên mang theo đầy mặt ngạo nghễ người trẻ tuổi. Đi đến Trần Tông đám người trước mặt, gặp qua Long Đem đại nhân, gặp qua Long Đem đại nhân. Năm cái chân võ liên minh thiên tài sôi nổi chính xác đối một thân màu đồng cổ chiến giáp thanh niên hành lễ, Long Đem, Trần Tông nghe vậy hơi kinh hãi, này hai chữ, có thể nói là ấn tượng khắc sâu a, nếu không có trong lúc đã xảy ra không ít chuyện, chỉ sợ bá võ minh người đã ra tay đối phó chính mình đi. Long Đem một đôi bá đạo mà sắc bén ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng ở Trần Tông trên mặt, đáng sợ tinh thần ý chí xuyên thấu qua hai tròng mắt, thẳng bước Trần Tông, lập tức cấp Trần Tông mang đến một loại cực hạn áp lực. Trần Tông tức khắc có một loại gặp phải giao long yêu thú cảm giác, giống như bị toàn phương vị áp chế, liên quan tinh thần ý chí cũng bị áp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.